Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện tiên thần dịch chương 086 sốt ruột báo thù. Chúng ta gặp được hai gã hỏa bộ đệ tử chặn đường. Một sư huyên khiến hai người chúng ta đi đầu chạy trốn, hắn nói hắn có biện pháp thoát thân. Triệu Lượng đơn giản đem sự tình tự thuật một lần. Cũng năn nỉ Mẫn quân tử tiến đến cứu giúp Mộc Dịch. Lại có việc này đồng môn sư để gặp nạn. Ta đương nhiên muốn đi nghĩ cách cứu viện. Mẫn quân tử lập tức thoải mái đáp ứng. Hỏi các ngươi nhưng nhận ra là cách nào hai gã hỏa bộ đệ tử. Lạ mặt vô cùng Triệu Lượng lắc đầu. Ta tại trong môn cũng coi như giao du rộng lớn. Nhưng chưa từng thấy qua hai người này. Mẫn quân tử những mày. Nói ra lai giả bất thiện, ngươi cùng Hứa Điền thực lực bình thường. Còn là không nên đi. Việc này không nên chậm trễ. Ta đây liền đi tìm một sư đệ. Mẫn quân tử nói xong. Phân phó Triệu Lượng Hứa Điền hai người trở lại an toàn Kim Ngân bãi. Hướng Vương Nhược Phong chắp tay cáo từ. Âm thầm lần lượt một ánh mắt. Sau đó lập tức đuổi hướng sơn cốc kia chỗ sâu nhất tuyến thiên. Vương Mỗ cũng cáo từ. Vương Nhược Phong cười nhạt một tiếng đánh giá hai người liếc. Sau đó hướng nơi khác bước đi. Hắn hai đầu lông mày. Lơ đãng hiện lên một tia lo lắng. Sự tình đã có biến hóa. Cũng tại ngoài dự liệu của hắn. Một đầu. Không thể tưởng được ngoại trừ Mẫn quân tử. Hỏa bộ cũng có người muốn đối phó ngươi chập chập. Lúc trước ta khuyên ngươi ít xuất hiện làm việc. Cái gọi là cây có mọc thành rừng. Gió vẫn thổi bật dễ, cái này coi như là ứng nghiệm rồi ngươi, nhưng ngàn vạn không cần có sự tình. Vương Nhược Phong dù sao cũng là phong bộ đệ tử. Đi đường như là đạp gió mà đi. Nhìn như nhàn nhã dạo chơi. Tốc độ rồi lại cực nhanh. Một hồi liền biến mất tại Triệu Lượng các loại hai người trong tầm mắt. Triệu Lượng cùng Hứa Điền vượt qua hỏa nham hồ đi vào đảo bên cạnh, thừa lúc lên bạch ngọc thuyền. Triệu sư đệ. Nếu như một sư đệ bình yên trở về. Ngươi nói cho hắn biết. Nhất định phải cẩn thận. Đại sư huyên Mẫn quân tử một mực yên lặng lặng yên không nói. Hứa Điền bỗng nhiên mở miệng nói ra. Triệu Lượng lại càng hoảng sợ. Hứa sư huyên chuyện đó là ý gì? Hứa Điền thản nhiên nói, ngay tại yêu đảo rèn luyện trước, Mẫn quân tử đã tới tìm ta, nhờ ta tại yêu trong đảo cho hắn làm nội ứng, tùy thời báo cáo chúng ta cùng một sư huyên vị trí. Triệu Lượng trong lòng trầm xuống, hắn cũng không đần, lập tức đoán được Mẫn quân tử dụng ý. Ngươi không có đáp ứng hắn đúng không? Triệu Lượng run giọng hỏi. Không. Hứa Điền ung dung nói, ta đáp ứng hắn. Nói xong, Hứa Điền từ trong tay áo lấy ra một khối màu đỏ mỹ ngọc. Nói ra, cái này khối cảm ứng đá chính là Mẫn quân tử giao cho ta đấy. Dựa vào khối ngọc này đá, hắn có thể đại khái biết rõ phương vị của chúng ta. Nếu như tiến gần lời nói, còn có thể làm ra chính xác cảm ứng. Ngươi tại sao phải làm như vậy? Triệu Lượng vừa vội vừa giận. Nếu như là như vậy, cái kia Mộc Dịch có thể đã càng thêm nguy hiểm. Bởi vì ta phải ly khai tông môn. Hứa Điền ngữ khí kiên định nói, ta đã sớm muốn rời đi tông môn rồi. Nhưng là không có cơ hội, lần này yêu đảo rèn luyện là một cách tuyệt hảo thời cơ. Ta sẽ không bỏ qua. Mẫn quân tử đáp ứng giúp ta chế tạo cơ hội. Nhờ ta bỏ qua hai người các ngươi. Một mình ly khai Mộc sư để bảo vệ chặt sư mệnh. Quả quyết sẽ không để cho ta ly khai. Vì vậy ta chỉ tốt cùng Mẫn quân tử hợp tác. Triệu Lượng nổi giận nói, ngươi tại sao phải ly khai tông môn? Hơn nữa vì thế liền một sư huyên đều muốn bán đứng. Hắn nhưng từ trước đến nay đối với ngươi không tệ. Bởi vì ta muốn báo thù. Hứa Điền trong đôi mắt phát ra một mảnh ánh sáng màu đỏ. Cái loại này nồng đậm sát ý khiến Triệu Lượng nhìn trong lòng phát lạnh. Hứa Điền giống lớn nói, Diệp gia giết người nhà của ta. Thù này không báo. Ta Hứa Điền thề không làm người. Diệp Minh Thiên đã bị một sư để giết chết. Nhưng Diệp gia còn trên đời này chỉ có đem Diệp gia cao thấp chém tận giết tuyệt. Mới có thể tiêu tan mối hận trong lòng của ta. Ta mới có mặt mũi đối mặt chết đi người nhà. Người Diệp gia phải chết chờ ta báo thù sau đó. Ta lại đến hướng một sư để cùng ngươi thỉnh tội. Là giết là phạt. Tự nhiên muốn làm gì cũng được. Nhưng mà người nào cũng không có thể ngăn cản ta báo thù. Hứa Điền ngữ khí kiên quyết như sắt, lộ ra một phần thâm căn cố đế cừu hận. Nếu như ta nhất định phải ngăn lại ngươi thì sao? Triệu Lượng khẽ lắc đầu nói ra. Ta sẽ giết ngươi. Sau đó rời đi. Hứa Điền không cần nghĩ ngợi đáp đợi ta báo thù. Lại tự sát lấy Tạ Triệu sư đệ. Triệu Lượng im lặng. Một lát sau, hắn thì thảo nói ra, ngươi đi đi, ngươi cũng không có thực xin lỗi ta. Ngươi thực xin lỗi đấy là một sư huyên đối tín nhiệm của ngươi. Ta biết rõ cách làm của ta không đúng. Hứa Điền nhẹ gật đầu. Thế nhưng là báo thù là ta sống sót duy nhất động lực. Triệu Lượng lắc đầu không nói, đưa mắt nhìn Hứa Điền thừa lúc Bạch Ngọc Thuyền hướng xa xa bước đi. Đệ tử tự tiện ly khai, thuộc về phản bội tông môn. Vô luận chạy trốn tới chân trời góc biển, đều muốn đã bị tông môn truy nã cùng nghiêm trị. Đã nói hắn gặp được ngoài ý muốn vẫn lạc đi, từ nay về sau chúng ta Thiện Dược Đường cũng không có người này. Triệu Lượng than nhẹ một tiếng, một mình phản hồi Kim Ngân Bãi. Mấy ngày trước, ba người bọn họ kết bạn tới đây, mấy ngày về sau, một cái chạy trốn yêu đảo, một cái lâm vào hiểm cảnh. Chỉ có hắn một người phản hồi. Lấy một sư huyên thực lực cùng tâm cơ, mới có thể biến nguy thành an. Triệu Lượng trong lòng âm thầm cầu nguyện. Đây cũng là hắn duy nhất có thể vì một dịch làm một chuyện. Một cánh rừng ở bên trong, một dịch chính tiềm phục tại một viên cao lớn cây cối đỉnh. Mắt thấy phía dưới cách đó không xa một trận chiến đấu. Chiến đấu song phương là hai con yêu thú. Một cái là hình thể cực lớn Tử Quan Tích Dịch, chừng hơn một trượng lớn nhỏ, há mồm phun ra màu tím sương mù, ẩm chứa kỳ độc, phát ra thanh âm giống như phá chuông. Mục Dịch chính là bị thanh âm của nó hấp dẫn đến đây. Độc thằn lằn đối thủ là một cái Mục Dịch tại đồ sách trên chưa bao giờ thấy qua vật nhỏ. Cái vật nhỏ này chỉ có lớn nhỏ cỡ nắm tay, toàn thân lông trắng đứng đấy, lộ ra lông mềm như nhung đấy. Nó rất tròn trên thân thể, lại có một đôi tấc hơn lớn nhỏ tiểu xí bàng không được vỗ, khiến nó ong ong bay trên không trung, không nói ra được cổ quái. Một Dịch liếc không nháy mắt nhìn phía dưới, thập phần thận trọng. Theo đồ sách ghi chép, cái kia Tử Quan Tích Dịch có thể phun ra nước chua, tính ăn mòn rất mạnh, liền huyền sĩ tế ra pháp lực vòng phòng hộ cũng khó khăn lấy ngăn cản, đồng thời còn ẩn chứa kỳ độc, mức độ nguy hiểm vì ba khối sao. Vốn lấy một Dịch thực lực, một cái Tử Quan Tích Dịch cũng sẽ không khiến hắn như thế khẩn trương. Chính thức khiến hắn tại ý đấy là cái kia cổ quái vật nhỏ. Nhất là hắn phát hiện cái kia Tử Quan Tích Dịch tuy rằng hình thể so với tay lớn hơn gấp trăm lần trở lên, nhưng một đôi mắt to trong vậy mà tràn đầy sợ hãi, thần sắc sợ hãi. Nó đang cùng tiểu cổ quái rằng co trong quá trình, không được chậm rãi lui về phía sau, tựa hồ là cực sợ đối phương. Cái kia lông vo tròn bình thường vật nhỏ vây quanh Tử Quan Tích Dịch không được xoay quanh bay múa, tựa hồ đang tìm kiếm thời cơ. Phốc! Tử Quan Tích Dịch bị buộc bức bách nóng này, há mồm phun ra một đường thủy tiễn bình thường dịch chua, hướng ra lông ngắn cầu kích bắn đi. Ra lông ngắn cầu rồi lại hai cánh khẽ vỗ, rất là linh hoạt mau né, tiếp tục vây quanh Tử Quan Tích Dịch bay múa. Tử Quan Tích Dịch không dám khiến ra lông ngắn cầu tới gần, không ngừng phun ra dịch chua thủy tiễn, nhưng đều bị đối phương từng cách tránh đi. Theo dịch chua phun ra đấy, còn có một đoàn đoàn màu tím khói độc, người kia rất nhanh liền mà tràn ra, bao trùm phạm vi hơn 10 trượng bên trong. Tuy rằng cách nhau khá xa, Mục Dịch còn là cẩn thận ngừng thở, không dám hút vào một tia độc khí. Cái kia ra lông ngắn cầu ngay tại khói độc bao phủ phía dưới, nhưng rồi lại không hư hao chút nào, tựa hồ tuyệt không sợ cái kia trong đó độc tính. Hơn nữa ngược lại càng thêm vui sướng liên tục bay múa. Tại phúng ra hơn 10 miệng dịch chua về sau, Tử Quan Tích Dịch tựa hồ có chút lực bất tòng tâm. Phun ra dịch chua tốc độ cùng tần suất đều sâu sắc hạ thấp. Bất quá nó đồng thời vung đánh cái đuôi lớn với tư cách phụ trợ. Cái đuôi lớn quét ngang tới ranh giới, phát ra gào thét tiếng gió. Đùng! Một viên chừng cỡ thùng nước hòe cây bị thằn lằn cái đuôi lớn quét đến. Vậy mà chẳng ngang bẻ gãy, ầm ầm ngã xuống đất. Mộc Dịch trong lòng âm thầm cả kinh. Phần này lực đạo, cho dù có pháp lực hộ thể, chỉ sợ cũng khó có thể thừa nhận. Nhưng linh hoạt ra lông ngắn cầu vẫn đang sẽ không bị thằn lằn cái đuôi lớn công kích được. Nó tại tử quan tích dịch dịch chua. Cái đuôi lớn cùng ngẫu nhiên phun ra lưới dài dày đặc công kích đến. Không ngừng né tránh. Nhiều lần đều suýt nữa trúng chiêu. Tử quan tích dịch cường công. Rằng co tốt một chút thời gian. Trong chiến đấu, tử quan tích dịch không được lui về phía sau. Khoảng cách Mộc Dịch nơi cất giấu thân cái kia gốc đại thụ càng ngày càng gần. Mộc Dịch trong lòng thầm kêu không may, chính đang suy nghĩ có muốn hay không tế ra một tầng pháp lực bảo vệ toàn thân. Nhưng vào lúc này, cái kia ra lông ngắn cầu đột nhiên bạo khởi chất vấn. Thân hình của nó dường như một đường sao băng. Lấy bất khả tư nghị tốc độ tránh được một đoàn dịch chua công kích. Sau đó đã rơi vào thằn lằn đầu màu tím màu gà trên. Lập tức, ra lông ngắn cầu tựa hồ cắn một cái thằn lằn tử quan. Thằn lằn lập tức phát ra một tiếng đau nhức thông nội tâm kêu thảm thiết. Sau đó trong lúc đó ầm ầm ngã xuống đất. Tứ chi không được run rẩy. Nó giống như đang hút ăn cái kia thằn lằn nọc độc Mộc Dịch trong lòng dùng mình. Hắn chú ý tới. Cái kia thằn lằn màu gà đang tại dần dần thu nhỏ lại. Biến quắt. Mà ra lông ngắn cầu thân thể rồi lại càng ngày càng trống. Càng ngày càng tròn. Trên người nó ra lông. Tự nhiên cũng thời gian dần trôi qua biến thành màu tím. Trong chốc lát, da lông ngắn cầu bộ lông toàn bộ biến thành màu tím sẫm. Mà tử quan tích dịch cũng đã đình chỉ run rẩy, vẫn không nhúc nhích. Hiển nhiên là đã chết đi. Thật là lợi hại, ra hỏa Mộc Dịch lập tức bỏ đi công kích cái này tiểu quái vật ý niệm trong đầu. Hắn ẩn núp trên tàng cây vẫn không nhúc nhích. Chỉ còn chờ đối phương tự hành ly khai. Thế nhưng là tên tiểu tử kia nhưng không có ly khai ý tứ. Nó lười biếng nằm ở Mộc Dịch chỗ viên kia đại thụ gốc. Tựa hồ tại dư vị vừa rồi mỹ vị. Một lát sau, nó vậy mà nấc một tiếng phun ra một cỗ màu tím độc khí, như là đánh cho một cái ở một cái. Cái này ở một cái đánh ra về sau. Bề ngoài của hắn màu sắc lại bắt đầu dần dần rút đi. Rất nhanh cũng một lần nữa biến thành trắng như tuyết chi sắc. Da lông ngắn cầu cũng một lần nữa vỗ cánh ở giữa không trung không được bay múa. Thế nhưng là, nó nhưng không có giống như một dịch kỳ vọng như vậy rời đi. Mà là vây quanh viên này đại thụ. Xoay quanh bay múa một vòng lại một vòng. Chẳng lẽ bị nó phát hiện một dịch những mày, không khỏi chuẩn bị sẵn sàng tùy thời phát động pháp thuật công kích. Mộc Dịch biết rõ yêu thú yêu cầm thiên phú đủ loại, có không ít hải yêu giác quan đều đặc biệt linh mẫn. Tự lấy khứu giác mà nói, có thật nhiều yêu thú có thể tại ngoài mười dặm đã nghe đến nhân loại hoặc mặt khác yêu thú khí tức. Hôm nay hắn cùng với cái kia ra lông ngắn cầu gần nhất lúc chỉ kém cách hơn 10 trượng. Tuy có rậm rạp cành lá yểm hộ, nhưng nếu là bị nó phát hiện, cũng chẳng có gì lạ. Lúc này lại có một tiếng hổ gầm giống như thú vật gào to truyền ra, hơn nữa tựa hổ không xa. Cái kia ra lông ngắn cầu, nghe được cái thanh âm này, chợt biến thành cực kỳ bất an. Vỏ quyết sày có móng tay nhọn nguyên lai tên tiểu tử này cũng có khắc tinh một dịch trong lòng khẽ cười một tiếng. Tiếp tục vẫn không nhúc nhích. Rất có ở một bên xem náo nhiệt ý tứ. Các bạn đang nghe chuyện tại audioy.com. Chuyện tiên thần dịch chương 087 thu yêu. Theo thú vật gào to xuất hiện ở trong rừng cây đấy, nhưng là một cái hình thể chỉ có hai thước lớn nhỏ phi mông. Cái này chỉ phi mông hình thể cùng một cái còn nhỏ hổ tử không xê xích bao nhiêu. Rồi lại sinh một cặp mạnh mẽ hữu lực lông cánh. Một đôi thật dài răng nanh lộ ra ngoài. Lộ ra có chút hung áp. Phi mông. Một loại phong thuộc tính hiếm thấy yêu loại. Đã có thể coi như là yêu cầm. Cũng có thể coi như là yêu thú. An hiểu phong nhận thuật. Phi mông là độc vật khắc tinh trời sinh không sợ các loại kỳ độc, thích ăn độc xà, độc trùng các loại vật kịch độc. Phi mông lông vũ là thật tốt phong thuộc tính tài liệu. Mà phi mông chi gan. Nhưng là luyện chế đỉnh giai giải độc linh đan cực phẩm tài liệu. giá trị xa xỉ. Mức độ nguy hiểm, hay vì sao? Mục Dịch trong đầu lập tức hiện ra đồ sách trong về Phi Mông ghi chép. Trước chiến đấu đến xem. Cái này tiểu mao cầu tựa hồ cũng có thể ăn chất độc yêu thích. Thuộc về độc yêu. Gặp được hôm nay sinh khắc độc Phi Mông. Đúng là gặp khắc tinh. Vỏ quyết dày có móng tay nhọn. Tiểu gia hỏa không sợ cái kia càng mạnh hơn nữa một chút từ quan tích dịch. Rồi lại sợ hãi cái này mức độ nguy hiểm chỉ có hai vì sao Phi Mông. Tiểu gia hỏa cũng cảm thấy nguy hiểm. Nó vậy mà hướng về phía Mục Dịch chỗ tán cây chỗ phát ra ô ô vài tiếng gào thét. Rất có cầu cứu chi ý. Tại sao phải cứu ngươi? Mục Dịch mỉm cười tự nhủ. Nếu như bị nhìn thấu chỗ ẩn thân, hắn liền dứt khoát không hề nín thở tập trung tư tưởng suy nghĩ. Nhưng cũng không có lập tức từ tán cây cao thấp đến. Phi Mông hai cánh vừa thu lại đã rơi vào bên cạnh một cây đại thụ thân cành lên. Trong miệng ôi ôi có tiếng. Răng nanh răng nhọn cũng bại lộ bên ngoài. Trong mắt lộ hung quang. Liếc không nháy mắt nhìn chằm chằm vào cái kia tiểu mao cầu. Như là đang quan sát bản thân con mồi. Tiểu mao cầu toàn thân run rẩy cực sợ cái này Phi Mông, phát ra ô ô tiếng cầu cứu cũng trở nên trầm thấp. Đột nhiên tiểu mao cầu lại vỗ cánh nhảy lên, hướng lên bay thẳng, mục tiêu đúng là Mục Dịch sau lưng. Nó vẫn là đem Mục Dịch trở thành bia đỡ đạn, bởi như vậy, Mục Dịch không thể không ra tay. Mục Dịch sớm có chuẩn bị. Tay phải mặt hoang trượng tế ra. Tế ra một mảnh nước bức tường. Đem trước mặt mà đến tiểu mao cầu bao bọc ở bên trong. Cùng lúc đó, cái kia Phi Mông cũng phát hiện Mục Dịch. Mục Dịch trong cơ thể cũng không có thiếu lưu lại hỏa độc. Ở đằng kia Phi Mông trong mắt, Mục Dịch cùng nó thích ăn nhất độc xà không có quá lớn phân biệt. Lúc này Phi Mông cực kỳ hưng phấn phát ra một tiếng hổ gầm giống như thú vật sống. Hai cánh khẽ vỗ, hướng Mục Dịch đánh tới. 7-8 đạo gào thét phong nhận đã ở Phi Mông hai cánh khẽ vỗ trong phá vỡ bầu trời trước mặt chém về phía Mục Dịch. Đáng tiếc chính là Mục Dịch muốn so với bình thường độc xà cường đại quá nhiều. Hắn tay trái vỗ, lập tức năm đạo hỏa chân nguyên từ kia giữa năm ngón tay kích xạ mà ra. Hóa thành năm đầu hung mãnh hỏa mãng xà. Trong đó 4 đầu hỏa mãng xà nghênh hướng cái kia chút ít phong nhận. Thô nhất cái kia hỏa mãng xà. Rồi lại trực tiếp công hướng Phi Mông mặt mũi, oanh. Phi Mông trực tiếp bị oanh rơi, từ không trung rơi xuống mặt đất, vẫn không nhúc nhích. Đầu của nó cháy đen một mảnh, khí tức đều không có, hiển nhiên đã chết xuyên qua. Lấy một dịch thực lực, đối phó một cái mức độ nguy hiểm chỉ có hai vì sao Phi Mông. Tự nhiên là dễ dàng, dễ như trở bàn tay. Ngươi tên tiểu tử này, nên xử trí như thế nào đâu? Mục Dịch đánh giá bị hắn vây ở nước bức tường chính là cái kia tiểu mao cầu. Nhíu mày, nếu như biết rõ đây là cái gì yêu loại, Mục Dịch hơn phân nửa gặp không chút do dự đem giết chết. Nhưng dưới mắt hắn đến một lần đối vật nhỏ này có chút hiếu kỳ. Thứ hai hắn trong lúc mơ hồ cảm giác mình đối cái này hình thái đáng yêu ra hỏa. Thậm chí có một loại khó có thể nói thân thiết cảm giác. Vì vậy trong lúc nhất thời có chút do dự. Cái kia tiểu mao cầu nhìn thấy Mục Dịch đơn giản giết chết Phi Mông về sau, lập tức thanh âm biến đổi, không còn là trầm thấp cầu cứu sợ hãi thanh âm, mà là bén nhọn ngẩng cao ô ô kêu, tựa hồ thập phần hưng phấn. Ngươi đi đi, thừa dịp ta không có cải biến chủ ý. Mục Dịch cuối cùng không muốn hạ sát thủ. Hắn điều khiển nước bức tường bọc lấy tiểu mao cầu dùng sức hất lên. Đem tiểu mao cầu ném ra bên ngoài hơn 10 trượng. Giữa không trung, thoát ly nước bức tường trói buộc tiểu mao cầu hai cánh mở ra. Lập tức lại sinh khí rồi rào đứng lên. Nó nhưng không có ly khai, mà là đang xa xa ngơ ngác nhìn Mục Dịch. Phát ra ô ô run giọng, lộ ra thập phần ủy khuất. Mục Dịch những mày. Hắn một mặt cẩn thận đề phòng lấy cái vật nhỏ này, một mặt đem tử quan tích dịch phần đuôi giáp ra, Phi Mông chi gan cùng Phi Mông lông vũ các loại yêu thú tài liệu thu hồi. Chờ hắn sau khi làm xong, phát hiện cái kia tiểu mao cầu vẫn đang không có ly khai, mà là không được thử hướng mộc dịch tới gần. Tránh ra mộc dịch tiện tay tế ra một đoàn hỏa cầu, quanh tại tiểu mao cầu trước người, phát ra một tiếng nổ đùng, ánh lửa văng khắp nơi. Tiểu mao cầu quả nhiên sợ tới mức lui về sau mấy trượng, nhưng vẫn đang ủy khuất nhìn xem mộc dịch, không có ly khai ý tứ. Mộc dịch dứt khoát chẳng muốn để ý tới cái này cổ quái vật nhỏ, đi nhanh tại trong rừng ghé qua. Đi ra tầm hơn 10 trượng, mộc dịch lắc đầu, xoay người nhìn lại. Quả nhiên cái kia tiểu mao cầu cũng cùng đi qua. Tại phía sau hắn chừng 30 trượng khoảng cách, đã không ly khai, cũng không dám tới gần. Ngươi nhất định phải theo tới sao? Mộc dịch cảm thấy hiếu kỳ, dứt khoát phát lực chạy như điên một khoảng cách. Mà cái kia tiểu mao cầu vẫn như cũ không muốn không bỏ, theo sát phía sau. Mộc dịch mỉm cười, dừng lại đối cái kia tiểu mao cầu nói ra, ngươi tại sao phải cùng theo ta? Tiểu mao cầu đương nhiên nghe không hiểu mộc dịch lời nói. Nó cũng lập tức ngừng lại. Vẫn là cái kia phó linh hoạt khéo léo thông bộ dáng, phát ra thanh âm có chút đáng thương, có chút ủy khuất, thập phần nhân cách hóa. Nó theo sát lấy ta, không có cái gì mưu đồ đi, mộc dịch thầm suy nghĩ đến. Bất quá, hắn lập tức tự giễu cười cười đẩy ngã ý nghĩ của mình. Cái này thì một cái linh trí cực thấp yêu loại, nơi nào sẽ giống nhân loại giống nhau đùa bỡn âm mưu dự kế. Hắn là đa tâm. Bất quá mộc dịch thủy chung không để cho tiểu mao cầu tới gần, cũng không có lại tế ra pháp thuật cưỡng chế di rời nó. Một người một yêu thì cứ như vậy ở chung được cả ngày, mãi cho đến mộc dịch đã đi ra cái kia mảnh rừng cây. Lấy mộc dịch suy đoán, tiểu gia hỏa này xào huyệt có lẽ ngay tại trong rừng cây. Đã đi ra rừng cây, có thể thoát khỏi tiểu gia hỏa dây dưa. Thế nhưng là, khiến mộc dịch thật không ngờ chính là, tiểu gia hỏa kia ly khai rừng cây lúc chỉ là không muốn hừ hừ hai tiếng, liền không chút do dự tiếp tục đi theo mộc dịch sau lưng phi hành. Ngươi với cái gia hỏa này ngược lại là cái cưỡng tính khí. Nhận thức cho phép liền không quay đầu lại, mộc dịch cười nói. Cái này tiểu mao cầu biểu hiện ra tính nết, ngược lại là rất đúng hắn khẩu vị. Đáng tiếc ngươi không là tiểu thanh lớn như vậy cái phi cầm. Nếu không đem ngươi thu dưỡng vì linh cầm, ngược lại là cái thật tốt lựa chọn cả ngày ở chung xuống. Mộc dịch đối cái kia vật nhỏ cũng nhiều vài phần thân thiết. Coi như là mộc dịch muốn đem cái này chỉ vật nhỏ thu vì chính mình linh sủng, rồi lại cũng không biết nên như thế nào đi làm. Theo mộc dịch biết, chỉ có đối với chúng tập tính hết sức quen thuộc, mượn này trải qua nhiều năm đào tạo cùng thuần dưỡng, mới có thể đem một cái hoang dại yêu cầm yêu thú biến thành có thể cung cấp tu tiên giả đem ra sử dụng linh cầm linh thú. Hắn dưới mắt đối cái kia tiểu mao cầu hoàn toàn không biết gì cả, tự nhiên cũng không dám tùy tiện đem thu tại bên người. Tiểu mao cầu cũng không chịu ly khai mộc dịch. Trái lại, nó nhìn thấy mộc dịch không có xua đuổi nó về sau, thừa cơ kéo khoảng cách gần. Khoảng cách mộc dịch chỉ kém cách có hơn 10 trượng. Thì cứ như vậy, tiểu mao cầu cùng theo mộc dịch, vượt qua một tòa núi cao, xuyên qua một mảnh hạp cốc, lại đi qua một mảnh mênh mông bãi cỏ, cuối cùng đi tới nổi danh nhất săn yêu thánh mà Nguyệt Nha Hải Loan biên giới. Mục dịch biết rõ Triệu Lượng sẽ không dám tới đây vịnh đấy, vì vậy hắn tới nơi này tự cũng không gặp được Triệu Lượng, hơn phân nửa cũng sẽ không bị Tôn Viên cùng cái kia hai cái cường đại trấn hải tông thanh nguyên huyền sĩ đụng vào. Dù sao Tôn Viên ở dưới truy tung dấu hiệu là ở Triệu Lượng trên thân tùng mộc phấn trong. Trên đường đi, mộc dịch từng cùng vài tên đồng môn đệ tử rất xa gặp thoáng qua. Trong bọn họ cũng có người chú ý tới mộc dịch sau lưng tiểu quái vật. Nhưng nhìn cách này một người một yêu chung đụng thập phần bình tĩnh, hơn phân nửa cho rằng tiểu gia hỏa này chính là mộc dịch thu linh sủng. Cũng không có ai hỏi nhiều. Vừa tới Nguyệt Nha Hải Loan cái thứ nhất ban đêm, mộc dịch liền gặp hai cái hải yêu. Con thứ nhất là thường thấy nhất hải lang thú. Loại này hải yêu chỉ là da dày thịt béo, răng nhọn móng vuốt lợi mà thôi. Chỉ biết bình thường nhất ngưng nước pháp thuật, tại thân thể của mình chung quanh hình thành một tầng tầng phòng hộ. lực phòng ngự không tầm thường. Đối với phàm nhân mà nói, gặp được hình thể to lớn hải lang thú không thể nghi ngờ là một cơn ác mộng. Nhưng đối với một dịch như vậy huyền sĩ, một cái lạc đàn hải lang thú quá dễ dàng đối phó. Chỉ cần một chiêu thủy tiến thuật hỏa hỏa mãng xà thuật, có thể đem giết chết. Tiểu Mao Cầu ở một bên nhìn xem một dịch giết chết hải lang thú, cũng không có tham dự. Thế nhưng là, lúc một dịch gặp được thứ hai chỉ hải yêu một cách độc tiến ngư lúc, Tiểu Mao Cầu rồi lại hưng phấn dị thường. Độc tiến ngư hình thể dài nhỏ như mũi tên. Hai mảnh vây cá quạt một cái. Dường như đôi cánh giống như. Có thể làm cho độc tiến ngư tại mặt biển tầng trời thấp lướt đi một khoảng cách. Độc tiến ngư an hiểu thủy tiến thuật. Hơn nữa nó phun ra thủy tiến. Ẩn chứa một tầng màu lam khói độc. Tính sát thương không thấp. Cho nên mức độ nguy hiểm tương đối cao. Nếu là thực lực yếu kém huyền sĩ gặp độc tiến ngư, tuy có thể ngăn ở nó phun ra thủy tiễn, rồi lại khó có thể ngăn trở cái kia khói độc thẩm thấu. Một khi nhiễm một chút khói độc, sẽ pháp lực ngưng kết, kinh mạch như là bị phong ấn bình thường, khó có thể tự nhiên điều động chân nguyên pháp lực, lâm vào bất lợi cục diện. Vì vậy một dịp đối mặt cái này độc tiến ngư lúc, còn là đặc biệt cẩn thận. Nước bức tường, ánh lửa bày ra một tầng lại một tầng, e sợ cho khiến cái kia khói độc tới gần. Bất quá, lúc này thời điểm cái kia tiểu mao cầu đã có động tác. Nó không biết sao đột nhiên bành trướng gấp mấy lần, biến thành một cái vòng tròn phình lớn cầu. Lớn hé miệng phía dưới, đem cái kia chút ít thủy tiến trong màu lam khói độc đều hút vào trong cơ thể. Thân thể da lông màu sắc cũng thời gian dần trôi qua biến thành màu lam. Bị hút đi khói độc màu lam thủy tiễn, uy lực giảm nhiều. Độc tiễn ngư cũng đã thành bình thường mũi tên cá, thực lực cũng kém một mảng lớn. Mộc dịch lập tức nhẹ nhõm giết chết cái này chỉ độc tiễn ngư, nhổ xuống nó phần cổ mấy miếng cứng rắn lân phiến. Đây là tông môn đồ sách trong nhắc tới một loại hải yêu tài liệu. Những thứ này lân phiến có thể bán 20 mấy miếng huyền tinh. Ngươi với cái gia hỏa này, ngược lại là có chút tác dụng. Mộc dịch mỉm cười, đem độc tiến ngư trong miệng bên cạnh một đôi túi độc vứt cho tiểu mao cầu. Người kia quả nhiên đại hỉ ô ô hai tiếng, đem bên trong nọc độc hút sạch sẽ. Tiểu mao cầu lập tức biến thành màu xanh đậm. Nhưng chỉ qua thời gian một chén trà công phu, nó liền đánh cho cái ở một cái, phun ra một cỗ lam khí. Màu lông cũng lần nữa trở nên thuần trắng. Tiêu hóa thật sự không chậm. Một dịch tâm niệm vừa động, thu hồi pháp trượng, hướng cái kia tiểu mao cầu thò tay chiêu một cái. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện tiên thần dịch chương 088 truy nã. Tiểu mao cầu xứng sờ, chậm rãi bay gần một dịch. Một đôi lục sắc lớn mắt nhỏ quay tròn chuyển không ngừng, lộ ra lại là cẩn thận, lại là vui mừng. Tiểu mao cầu bay gần lúc, một dịch theo bản năng tế ra một tầng hộ thể màn nước. Nhưng trầm ngâm một lát sau, chủ động đem tầng này màn nước triệt hồi. Một dịch vươn tay hướng tiểu mao cầu vung một cái, sau đó vươn ra bàn tay, lòng bàn tay hướng lên. Hình thể đã khôi phục bình thường tiểu mao cầu, chỉ có lòng bàn tay lớn nhỏ. Nó do dự một lát sau, chậm rãi hướng một dịch lòng bàn tay bay đi. Mấy hơi thở về sau, tiểu mao cầu rốt cuộc hai cánh vừa thu lại, đã rơi vào một dịch nơi lòng bàn tay. Đây là bọn hắn lần thứ nhất tiếp xúc thân mật, cũng là giữa lẫn nhau tiêu trừ cảnh giác tốt nhất ví dụ chứng minh. Một người một yêu, từ nay về sau quan hệ giữa bọn họ đã nhận được thăng hoa. Một dịch cảm thấy lòng bàn tay ấm áp, hắn lại vươn tay kia, một bên mỉm cười, một bên nhẹ nhàng vuốt ve tiểu mao cầu thuần trắng lông chim, xúc cảm thập phần mềm mại. Tiểu mao cầu tức thì dứt khoát nhắm lại hai mắt, một bộ rất hưởng thụ bộ dạng. Chính là như vậy cái vật nhỏ cũng dám thôn phệ các loại kỳ độc. Mục dịch tò mò đánh giá tiểu mao cầu, không thể không nói, hắn chưa bao giờ tại cái gì nghe đồn hoặc trong điển tịch nhìn thấy qua cùng loại yêu loại ghi chép. Ngươi đã ý định một mực cùng theo ta, chúng ta đây về sau liền sống nương tựa lẫn nhau đi. Một Dịch cười khổ một tiếng nói ra. Dưới trăng non xanh biếc, sóng cả gần sóng hải loan biên, xa xa liên tiếp hải yêu tiếng kêu to, càng tăng thêm nâng Một Dịch lúc này cô tịch. Đã có cái này tiểu mao cầu làm bạn, tựa hồ cũng nhiều một chút niềm vui thú. Đương nhiên, đang quyết định nhận lấy tiểu mao cầu cùng nó trực tiếp tiếp xúc lúc, Một Dịch còn là bốc lên nhất định được mạo hiểm. Bất quá, hắn máu trong cơ thể đặc thù, đã liền cái kia chút ít thập phần đáng sợ hỏa độc cũng có thể luyện hóa. Không quá sợ bình thường độc tính, cũng không quá sợ cái kia tiểu mao cầu lại đột nhiên đối với chính mình bất lợi. Nếu như đối phương là một người, mà không phải một cái linh trí không mở yêu, Một Dịch nhất định không dám làm như thế. Nhân loại có trí tuệ quá nhiều, muốn quá nhiều thường thường rồi lại bởi vậy đã bị mất phương hướng bản tính. Mà linh trí không mở yêu, rồi lại hiển nhiên muốn càng thêm đơn giản, càng thêm thuần túy, lại càng dễ ở chung. Gọi ngươi là gì tốt đâu, nhìn ngươi chíp bông một đoàn. Về sau liền kêu ngươi mao cầu tốt rồi, Một Dịch thuận miệng sẽ dùng cái tên này. Không có biện pháp, hắn nhìn thấy cái vật nhỏ này lần đầu tiên trong đầu liền không tự chủ được hiện ra hai chữ này. Tiểu mao cầu tựa hồ biết mình rốt cuộc đã có chính thức quan danh. Nó mở hai mắt ra, tò mò đánh giá Một Dịch một phen. Sau đó lại nhắm hai mắt, phát ra đứt quãng rất nhỏ ô thanh âm. Không bao lâu cũng đã ngủ say qua. Càn khôn đại không thể thả vật còn sống, nếu không sẽ phát sinh hít thở không thông nguy hiểm. Cũng may mao cầu không lớn, Một Dịch liền đem nó để vào một cái túi gấm trong ví đọng ở bên hông. Cái này hầu bao vốn là dùng để chở hương liệu đấy. Nguyên bản nằm kế có thông khí lỗ nhỏ, vì vậy ngược lại thích hợp chứa mao cầu. Hơn nữa, mao cầu ngủ say lúc vẫn không nhúc nhích, hai cánh thu nạp, ngũ quan giấu ở bộ lông lúc giữa. Nếu không nhìn kỹ, chắc chắn tưởng rằng một người bình thường lông trắng tuyến đoàn. Căn bản không thể tưởng được là một cái kỳ quái yêu loại. Ngày thứ hai sáng sớm, chính đang nhắm mắt ngồi ngay ngắn Một Dịch, đột nhiên nghe được rất nhỏ gợn sóng thanh âm. Là có người hướng nơi đây đi thuyền mà đến. Nguyệt Nha Hải Loan quả nhiên có không ít đệ tử. Nguyên lai tưởng rằng cái sừng này rơi đã đủ vắng vẻ, không thể tưởng được nhanh như vậy liền gặp người khác. Một Dịch những mày, thu hồi ngồi xuống công pháp, đứng dậy, trong đôi mắt tử mang lập lòe, hướng trên mặt nước xa xa nhìn lại. Hai chiếc bạch ngọc trên thuyền có tất cả một gã huyền sĩ, chính theo gió vượt sóng, hướng nơi đây chạy đến. Thời gian dần trôi qua, còn có một chút nói âm thanh truyền đến. Hiển nhiên hai người đang tại nói chuyện với nhau, chỉ là cách nhau khá xa, nghe không rõ rõ ràng nội dung cụ thể. Nhưng bạch ngọc thuyền tốc độ rất nhanh, một lát sau, hai người thân hình liền rõ ràng chiếu vào Một Dịch trong mắt. Là Phong Bộ Thanh Phong Đường hai gã sư huynh. Một Dịch nhìn thấy hai người này về sau trong lòng buông lỏng. Hai người này chẳng những quần áo và trang sức trên có Thanh Phong Đường tiêu chí, hơn nữa tướng mạo cũng đều nhìn quen mắt. Một người trong đó còn từng tại Kim Thu Hội thi đấu vòng loại trong đã đánh bại Triệu Lượng, tên gọi là Tiến Phong. Một Dịch từng tận mắt nhìn thấy trận chiến ấy, sẽ không nhận sai. Hắn cùng với Thanh Phong Đường chưa bao giờ đã từng quen biết, không có liên quan cũng sẽ không có ăn oán. Nhị vị sư huynh, hạnh ngộ Hải Loan biên địa thế bằng phẳng, không có tốt chỗ ẩn thân. Vì vậy Một Dịch dứt khoát chủ động chào hỏi. Hai người này sững sờ, cái này mới ý thức tới phía trước xa xa thậm chí có người. Là hắn, Một Dịch Tiến Phong nghe được thanh âm sau hướng Một Dịch nơi đây xem ra, liếc liền nhận ra Một Dịch. Một Dịch là Thiện Dược Đường Song Kiệt một trong Kim Thu Hội thí bán kết, bị đồng môn đệ tử nhận ra cũng chẳng có gì lạ. Thế nhưng là người này tiếng la ở bên trong rõ ràng mang theo mấy phần kinh hãi chi ý, hoặc là nói sợ hãi thành phần cao hơn. Thật là ngươi ở nơi này làm cái gì, chúng ta có hai người cũng không sợ ngươi. Một người đệ tử khác cũng hoảng sợ nói. Trong miệng hắn nói không sợ, nhưng hiển nhiên trong lòng đã có ý sợ hãi. Một Dịch trong lòng hoang mang, Những mày nói hai vị sư huynh vì sao như thế kinh hoàng, tại hạ chỉ là tới chỗ này săn yêu mà thôi. Săn yêu hừ. Ngươi săn chính là người. Không phải là yêu đi. Tiến Phong hừ lạnh một tiếng nói ra. Hai người bọn họ Bạch Ngọc Thuyền đã dừng lại. Không hề đi về phía trước. Tiền sư huynh cuối cùng là có ý gì? Một dịch cả giận nói. Đồng thời trong lòng dùng mình. Mơ hồ đã có cảm giác không ổn. Tiến Phong cười lạnh nói hắc. Ngươi cũng không cần che giấu. Hỏa bộ đệ tử đã sớm truyền ra. Ngươi giết chết hỏa bộ vài tên cao thủ. Cướp đi không ít càn khôn đại. Hiện tại hỏa bộ cao thấp đang tại truy nã ngươi. Một bên nói bậy nói bạ một dịch giận dữ. Đến tột cùng là người nào tại bịa đặt. Đây chính là hỏa bộ một vị văn sư thúc chính miệng nói cũng là hắn muốn tìm ngươi đối chất nhau. Tiến Phong thu liếm địch ý. Trong lòng khẽ động nói nếu như một sư đệ thật là bị người oan uổng vu oan. Lớn có thể đi tìm văn sư thúc hồi báo rõ ràng. Sư huyên của ta để hai người sẽ không phụng bồi. Nói xong. Tiến Phong hướng đồng bạn lần lượt một ánh mắt. Hai người dưới bàn chân một chút. Bạch Ngọc Thuyền quay lại phương hướng. Hướng xa xa vội vã mà đi. Hắn hai người hiển nhiên còn là sợ một dịch, không dám cùng một dịch tiếp cận. Hỏa bộ văn sư thúc. Hoàn toàn chính xác có người này. Hơn nữa ngay tại vịnh phủ cận đảo bên cạnh phiên trực một dịch cẩn thận nhớ lại. Hắn tại cao thấp du thiên thuyền lớn lúc. Đều xem qua người này sư thúc liếc. Cái này văn sư thúc. Thập phần ít xuất hiện. Chưa bao giờ mở miệng nói chuyện. Bọn hắn những thứ này vãn bối, cũng không dám tùy tiện quấy rầy. Thế nhưng là, một dịch cùng cái này văn sư thúc căn bản kéo không hơn nửa điểm quan hệ. Vì cái gì văn sư thúc gặp tuyên bố như vậy tin tức, rõ ràng đối một dịch cực kỳ bất lợi. Dù là thời gian sau làm sáng tỏ sự thật, thanh danh của hắn cũng nhận được thật lớn tổn thương. Thanh danh như thế nào, một dịch cũng không thập phần quan tâm, cũng thì thôi. Nhưng cái này văn sư thúc cách làm, nhưng lại không thể không làm cho người ta miệt mài theo đuổi. Văn sư thúc làm như vậy. Các loại mục dịch đứng ra đây cho thấy trong sạch về sau. Đã bị phỉ báng liên lụy thiện dược đường tự nhiên không vui. Chẳng khác gì là đắc tội Tiếu Nguyệt Hàn thậm chí toàn bộ thủy bộ. Luôn luôn ít xuất hiện một người. Tại sao phải làm ra cao như thế điều cử động hơn nữa muốn bốc lên đắc tội đồng môn mạo hiểm. Trừ phi chuyện này đối với hắn có mặt khác chỗ tốt. Hoặc là nói. Hắn biết rõ việc này căn bản không có mạo hiểm bởi vì hắn sẽ không để cho một dịch có cơ hội làm sáng tỏ sự thật. Nặng được trong sạch. Muốn đến nơi này, một dịch trong lúc đó nổi lên dùng cả mình, vậy mà không tự chủ được dùng mình một cái. Đúng vậy. Chỉ cần ta không hiểu thấu tại ở trên đảo mất tích. Chết không có đối chứng. Người nào cũng không có thể chứng minh hắn tuyên bố lệnh truy nã là sai đấy. Một dịch cắn răng oán hận nói. Đúng rồi. Cái kia hai gã Trấn Hải Tông thanh nguyên huyền sĩ. Theo lý rất khó lấn vào yêu đảo ở trong trừ phi. Có trông coi yêu đảo sư thúc sư bá với tư cách nổi ứng. Huống chi bọn hắn còn muốn bắt ta bắt giữ ra đảo. Không có sư thúc sư bá yểm hộ, đây quả thực rất khó làm được. Mà Tôn Viên đã từng đề cập, có một vị sư thúc đều nghe theo ứng với bọn hắn. Một dịch trong đầu điện quang tránh gấp, rất nhiều phá thành mảnh nhỏ chi tiết thoáng cái nối liền đứng lên. Nói cách khác, nếu như ta không có đoán sai, cái kia văn sư thúc, cùng Lục Dung Thiên, Tôn Viên đám người căn bản là một phe. Hắn cố ý dùng lệnh truy nã dẫn ta đi ra, chính là vì tra được tung tích của ta. Làm cho Tôn Viên bọn hắn lần nữa ra tay. Một dịch không thể tin được đây hết thảy. Nhưng đủ loại dấu hiệu cho thấy. Loại khả năng này tính hoàn toàn chính xác tồn tại. Hơn nữa không nhỏ. Một dịch lập tức có một loại sờn hết cả gai ốt cảm giác. Hắn không biết. Cái này nói lớn không lớn. Nói nhỏ không nhỏ yêu đảo bên trên. Cuối cùng ẩn núp có bao nhiêu nguy cơ. Cuối cùng có bao nhiêu người đang dùng bọn hắn bẩn thỉu xa chân tâm cơ. Tính toán tính mạng của mình. Nhanh lên đi tỉnh ngộ lại một dịch, lập tức quay người đã đi ra cái này vịnh. Rất hiển nhiên. Cái kia hai cái Thanh Phong Đường sư huyên cũng không tin mình. nhất định sẽ đem hành tung của hắn bộc lộ ra đi. Rất nhanh sẽ truyền vào cái kia văn sư thúc trong tay. Rơi vào tay văn sư thúc trong tay, tương đương chính là bị Tôn Viên đám người biết. Nếu như Tôn Viên cùng cái kia hai gã thanh nguyên huyền sĩ tìm tới, vậy cũng liền thập phần phiền toái. Đã không có phong ẩn phù, có thể hay không từ hai gã thanh nguyên huyền sĩ trong tay đào thoát, Mục Dịch cũng không có quá lớn nắm chắc. Thế nhưng là đi nơi nào đâu? Cái này yêu đảo cuối cùng ở đâu mới là an toàn? Đổi buồn cười chính là đang ở yêu đảo, khiến Mục Dịch sợ hãi cũng không phải yêu, mà là người. Còn là trở lại Kim Ngân bãi đi. Mục Dịch trong nháy mắt có chút nản lòng thoái chí. Nhận rõ nhân tâm đáng ghê tởm. Nhìn thấu thế gian ấm lạnh. Có lẽ cái này tu tiên giới cũng không có biểu hiện ra như vậy rực rỡ tươi đẹp nhiều vẻ. Đương nhiên, hắn cũng không dám trực tiếp trở lại Kim Ngân bãi, mà là cố ý vòng một cái vòng lớn, đi một cái khúc chiết uốn lượn lộ tuyến, từng bước hướng Kim Ngân bãi tới gần. Trên đường đi, Mục Dịch gấp bội cẩn thận. Một khi gặp được đệ tử khác tung tích, vô luận là người nào, Mục Dịch đều tận lực che giấu lên bản thân. Hắn thậm chí thay đổi quần áo và trang sức, bịt kín gương mặt. Như vậy, thật sự không thể tránh thoát chạm mặt. Đối phương cũng khó có thể tại vội vàng thoáng nhìn lúc giữa nhận ra hắn Mục Dịch thân phận. Hơn nữa, mỗi một lần gặp đồng môn đệ tử, Mục Dịch liền sẽ cải biến cố ý hành vi phương hướng, khiến dùng cách này truy tung người của hắn. Căn bản tìm không thấy chuẩn xác lộ tuyến. Không biết thiết đản bây giờ đang ở đâu. Có một dịch trong lòng bỗng nhiên vang lên Vương Nhược Phong. Có lẽ Vương Nhược Phong đúng là cái này yêu đảo bên trên duy nhất có thể làm cho một dịch tín nhiệm, mà lại thực lực mạnh mẽ nhân vật. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện tiên thần dịch chương 089 đánh vỡ. Nếu như hắn ở chỗ này, có lẽ ta liền không cần như vậy trốn trốn tránh tránh rồi. Mục Dịch thì thảo nói ra. Hắn trong lúc đó thập phần lý giải Vương Nhược Phong nhìn thấy tâm tình của hắn. Cái loại này tại hiểm áp trong hoàn cảnh đã có duy nhất có thể tín nhiệm tồn tại, dường như trong đêm tối gặp được một đường hào quang. Có lẽ chính là bởi vì đáng quý, vì vậy loại này không mang theo trao đổi ít lời tình hữu nghị mới càng lộ vẻ di chân chân quý. Mục Dịch một đường cẩn thận từng ly từng tí, ngẫu nhiên gặp được một hai con yêu thú, cũng sẽ không chỉ hoãn quá lâu, hoặc là ba đến hai lần xuống giết chết chi, hoặc là trực tiếp lướt qua. Lại qua một ngày, Mục Dịch đi tới một chỗ sâu đậm trong hạp cốc, nơi đây nghe nói là có mức độ nguy hiểm cực cao hải yêu qua lại. Hơn nữa cả ngày tràn ngập nhàn nhạt một tầng chướng khí, thời gian lâu dài, làm cho người ta tráng váng đầu não, phát triển rất không thoải mái. Vì vậy không quá gặp có đệ tử đứng ở trong hạp cốc. Đối Mục Dịch mà nói, gặp được yêu tuy nguy hiểm, gặp được nhân tài càng thêm đáng sợ. Một khi bại lộ hành tung, rất có thể sẽ phải lâm vào vây công giáp công bên trong. Xuyên qua này hạp cốc, khoảng cách Kim Ngân bãi sẽ không tính quá xa. Tiến vào hạp cốc về sau, Mục Dịch một mực tế ra một tầng hơi mỏng màn nước hộ thân, không cho cái kia chướng khí quấy nhiễu. Cùng nhau đi tới, quả nhiên không có một người gặp được. Về phần yêu loại, đại khái bởi vì là ban ngày duyên cớ, cũng không có khiến Mục Dịch gặp được. Đột nhiên, Mục Dịch tựa hồ nghe đến phía trước mơ hồ có động tĩnh truyền ra. Vì vậy liền lập tức thu liếm khí tức, nghiêng người trốn ở cự thạch sau. Thanh âm theo gió mát bay tới, hình như là đánh nhau thanh âm, không giống như là yêu thú phát ra gào to. Một lát sau, thậm chí có vài câu mơ hồ không rõ tiếng người thanh âm đàm thoại truyền đến, khiến Mục Dịch càng thêm khẳng định phía trước có người. Cái thanh âm này tựa hồ rất quen thuộc, Mục Dịch trong lòng rùng mình, cẩn thận từng ly từng tí chậm rãi tiến lên, tận lực không phát ra bất kỳ thanh âm gì động tĩnh. Thì cứ như vậy lặng lẽ lại tới gần hơn trăm trượng về sau, Mục Dịch từ một tảng đá lớn trong khe hở thò ra ánh mắt, thình lình gặp được mấy cái thân ảnh quen thuộc. Thiết Đản, Đại Sư Huynh, Tiếu Thần Quân. Mỗi nhìn thấy một người, Mộc Dịch đều là trong lòng run lên. Ba người tụ tập nơi này, nhất định là có không giống bình thường sự tình phát sinh. Tuy rằng Mộc Dịch nhìn thấy Vương Nhược Phong sau thập phần mừng rỡ, nhưng hắn còn là nhìn xuống, tiếp tục nín thở hơi thở, trong âm thầm lặng lẽ quan sát. Ba người bọn hắn đều là Bình Hải Tông nội môn đệ tử bên trong người nổi bật, đều ít nhất tiến nhập Kim Thu Hội Thí 8 vị trí đầu. Đào thải Mộc Dịch Ngự Phong Đường Tiếu Thần Quân càng là một lần hành động đoạt giải nhất, thực lực siêu quần. Như vậy ba người tụ tập cùng này cuối cùng cần làm chuyện gì? Lúc này Ngự Phong Thần Quân oán hận nói: Vương Sư Đệ, Mẫn Quân Tử, các ngươi tại sao phải làm như vậy? Mộc Dịch xứng sờ. Hắn lúc này mới chú ý tới. Ngự Phong Thần Quân khóe miệng ra chảy ra một vòng vết máu. Trước ngực huyền sĩ phục lên, càng là vết máu loang lổ. Hơn nữa nói chuyện thời điểm, rõ ràng trung khí chưa đủ, dĩ nhiên là bị thương không nhẹ. Thực lực đệ nhất Ngự Phong Thần Quân làm sao sẽ bị thương? Là ai bỏ xuống tay còn là gặp đáng sợ yêu quái? Một dịch thầm nghĩ trong lòng. Vương Nhược Phong lạnh cười nói: Hừ, đây còn phải nói một núi không thể chứa hai hổ. Ngươi đoạt hết danh tiếng, ta cùng Mẫn Quân Tử tự nhiên không thể tha cho ngươi. Ngươi bất quá là có một tốt xuất thân, từ nhỏ đạt được rất nhiều tài nguyên, trọng điểm tài bồi. Nếu không ta Vương Nhược Phong chưa chắc sẽ bại bởi ngươi, có Tiếu trưởng môn ở phía trên đè nặng. Phong bộ có ngươi đang ở đây một ngày, ta liền thủy chung không cách nào ngoài. Về phần Mẫn Quân Tử tại sao phải giết ngươi? Ha ha, muốn trách thì trách Tốc Mạc Ngưng lớn lên quá kinh thế hãi tục, bối cảnh lại thập phần thâm hậu. Chỉ có cùng Mẫn Quân Tử nhân vật như vậy mới có thể xứng đôi. Ngươi Ngự Phong Thần Quân ngoại trừ là trưởng môn cháu trai bên ngoài, lại có cái nào chút mạnh hơn Mẫn Quân Tử? Chỉ cần bỏ ngươi, Tốc Mạc Ngưng dĩ nhiên là Mẫn Quân Tử lương xứng rồi. Nghe đến đó, Mộc Dịch trong lòng kinh hãi. Nguyên lai là Thiết Đản cùng Đại Sư Huyên liên thủ muốn bỏ Ngự Phong Thần Quân. Thiết Đản cùng Đại Sư Huyên đều có làm như vậy lý do, thế nhưng là bọn hắn tại sao phải liên thủ? Chẳng lẽ bọn hắn cũng có liên hệ cấu kết? Mộc Dịch nghĩ tới đây trong lòng nổi lên dùng cả mình. Không biết, Thiết Đản không sẽ được mà ra bán ta, đúng vậy. Hắn nhất định là cố ý kéo Đại Sư Huyên xuống nước, sau đó lại nghĩ biện pháp đem Đại Sư Huyên cũng bỏ. Bởi như vậy, liền không có ai biết hắn đối phó Ngự Phong Thần Quân sự tình. Thiết Đản mưu đồ quá nhiều, tâm cơ khá xa, quả quyết sẽ không để cho Mẫn Quân Tử còn sống ly khai yêu đảo. Thế nhưng là Mẫn Quân Tử tại sao phải cùng Thiết Đản hợp tác? Hắn cùng với Thiết Đản không hề giao tình, trừ phi Mẫn Quân Tử có phải dùng tới Thiết Đản địa phương. Nếu thật là như vậy, cái kia hơn phân nửa cùng ta cũng có chút liên quan. Một dịch tâm niệm cấp chuyển lúc giữa, mơ hồ đoán được một ít ngàn vạn lần nhân quả liên hệ. Ha ha, si tâm vọng tưởng. Ngự Phong Thần Quân chỉ vào Mẫn Quân Tử cười to nói: Cốc gia sự tình, há lại ngươi có thể phỏng đoán đến đấy? Ngươi cho rằng Tốc Mạc Ngưng xuất hiện thật sự là muốn vì chính mình chọn rể sao? Nếu chỉ có vậy, ta Ngự Phong Thần Quân cũng không thể bị chọn chúng. Chẳng lẽ ngươi Mẫn Quân Tử có thể dựa vào cái gì? Chỉ bằng ngươi một chương tiểu bạc kiểm sao? Câu nói sau cùng chọc chúng Mẫn Quân Tử chỗ hiểm. Mẫn Quân Tử sắc mặt đại biến, thân sắc dữ tợn, bộc lộ bộ mặt hung ác. Thừa dịp hiện tại nhiều kể một ít nói nhảm đi. Hôm nay ngươi nhất định phải chết! Mẫn Quân Tử mỗi chữ mỗi câu lạnh lùng nói ra. Ta sẽ bắt thi thể của ngươi phân cho cái kia chút ít yêu thú thôn phệ hưởng dụng. Mộc Dịch nhìn thấy một màn này trong lòng rùng mình. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy Mẫn Quân Tử xé đi tao nhã mặt nạ. Nguyên lai dưới mặt nạ hắn thật không ngờ đáng sợ. Vương Nhược Phong, ngươi ngược lại là một nhân vật. Ngự Phong Thần Quân than nhẹ một tiếng nói: Ta Bình Hải Tông có ngươi như vậy nhân tài mới xuất hiện, nguyên bản là một chuyện tốt, đáng tiếc ngươi phập phồng không yên, nóng lòng cầu thành, kiếm đi nhập đề, không được chính đạo chí giả ngàn lo. Tất có một mất, ngươi cho rằng ngươi một mực có thể tại loại này lục đục với nhau. Ngươi lừa ta gạt trong trò chơi thắng được sao? Một ngày nào đó, ngươi cũng có lật thuyền trong mương thời điểm. Ngươi cũng sẽ bị người khác tính toán, rơi vào cạm bẫy. Nếu như ngươi có thể dừng cương trước bờ vực, ta có thể buông tha ngươi. Không đáng truy cứu lấy ta Tiếu gia tại phong bộ địa vị. Chỉ cần ngươi về sau tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận, trung thực làm người, phong bộ về sau vẫn là của ngươi thiên hạ. Ngươi giống nhau còn là bổn tông người kiệt xuất. Đối mặt hai gã đối thủ liên thủ công kích, Ngự Phong thần quân rồi lại thái độ bất đồng. Hắn đối Mẫn quân tử trào phúng, rồi lại đối Vương Nhược Phong lớn thêm tán thưởng, ý muốn lôi kéo tranh thủ. Quá muộn, Vương Nhược Phong lắc đầu. Nói ra từ khi ta tại Huyền Phong đường kiến thức đến cái kia chút ít sư huynh để tranh đấu gay gắt đáng ghê tởm sắc mặt, ta liền quyết định, nhất định phải tại phong bộ trở nên nổi bật, khống chế hết thảy, người nào cũng không có thể ngăn cản ta. Bất quá, một ngày kia, chờ ta trưởng quản phong bộ về sau, ta sẽ đem bổn tông công việc chuẩn bị ngay ngắn rõ ràng, thưởng phạt phân minh, khiến bổn tông càng thêm hưng thịnh. Vì vậy, ngươi đại khái có thể yên tâm đi tìm chết. Ngự Phong thần quân lắc đầu, thở dài, cũng được, nếu như không nên tại hai người các ngươi chúng tuyển ra một người, Bình Hải tông rơi vào ngươi Vương Nhược Phong trong tay, tổng so với rơi vào Mẫn quân tử trong tay rất tốt. Hy vọng ngươi thật có thể hết lòng tuân thủ khát vọng, đem ta Bình Hải tông phát dương quang đại. Nói tới chỗ này, Ngự Phong thần quân đột nhiên hào khí lớn sinh. Hắn nhướng mày nói, đáng tiếc, ta trong các ngươi rồi đánh lén, bản thân bị trọng thương, nếu không, ta Ngự Phong thần quân chưa hẳn không thể cùng hai người các ngươi một trận chiến. Nói xong, Ngự Phong thần quân lấy ra tên kia khí quá nhiều ngự hư trượng, lập tức quanh thân cuồng phong tàn sát bừa bãi, cát bay đá chạy. Trong lúc nhất thời khiến Mẫn quân tử cùng Vương Nhược Phong hai người khó có thể tới gần. Hai người này cũng không chút kinh hoàng, đều cầm pháp trượng, Mộ Tả một hữu chia làm tại Ngự Phong thần quân hai bên hơn 10 trượng bên ngoài, riêng phần mình thi triển pháp thuật. Vương Nhược Phong cùng Mẫn quân tử không hẹn mà cùng đều là thi triển phòng ngự loại pháp thuật, đem bản thân dùng nước bức tường hoặc vòi rồng tầng tầng bảo vệ. Ngự Phong thần quân bản thân bị trọng thương, thực lực đại giảm, không thể nào là hai người bọn họ liên thủ địch thủ. Nhưng mà hắn trước khi chết mà liều tính mạng một kích, rồi lại rất có thể có được uy lực cực lớn. Người nào cũng không muốn bị Ngự Phong thần quân kéo đi đệm lưng chôn cùng. Cuồng phong gào thét ở bên trong, Ngự Phong thần quân dần dần bay đến giữa không trung, sắc bén vô cùng phong nhận xen lẫn chung quanh đá vụn mảnh, tại chung quanh hắn bay múa gào thét, khí thế kinh người. Cùng loại một màn tại Kim Thu hội thí trong đã từng xuất hiện, chỉ bất quá lúc này đây đang mang sinh tử, mà không chỉ là thắng bại. Lúc này Ngự Phong thần quân bỗng nhiên đem ngự hư trưởng ném đi, đạp tại dưới chân, đồng thời hai tay pháp quyết biến đổi, liên tục vài đạo pháp lực phá không mà ra, hóa thành một từng sợi gió mát, đem mình và pháp trưởng đều vần quanh đứng lên. Hắn muốn ngự khí phi hành, Vương Nhược Phong trong lòng dùng mình, khám phá Ngự Phong thần quân dụng ý, vội vàng vung trong tay pháp trưởng, lập tức vài đạo phong long hướng Ngự Phong thần quân kéo tới. Ngự khí phi hành đây không phải đã trúc tạo tiên cơ tu sĩ mới có thể thi triển cao minh pháp thuật sao? Chẳng lẽ hắn đã có thể làm được? Mẫn quân tử kinh hãi ngoài. Trong tay Lam Long trưởng vung lên, lập tức phát ra một mảnh dáng mây hoa mỹ màu xanh, hóa thành một đầu dương nanh múa vuốt màu lam thủy long, hung mãnh hướng Ngự Phong thần quân đánh tới. Đồng dạng là đánh nhau, tại yêu đảo bên trên cùng tại tỷ thí trên đài hoàn toàn là hai khái niệm. Lúc này đấu pháp, hoàn toàn không để lối thoát. Pháp thuật uy lực hết sức hung mãnh bá đạo, căn bản không quan tâm có hay không thu thả tự nhiên. Ngự Phong thần quân quả nhiên chân nguyên bị hao tổn, hắn hộ thể cuồng phong, tại Vương Nhược Phong cùng Mẫn quân tử giáp công xuống, rất nhanh liền từng tầng một suy yếu, bày biện ra chống đỡ hết nổi chi sắc. Theo này xuống dưới, chỉ cần thời gian qua một lát, không chờ Ngự Phong thần quân ngự khí phi hành, hắn sẽ bị hai người đánh chết. Nhưng mà, vào lúc này, Ngự Phong Thần Quân tầm hơn 10 trượng một tảng đá lớn về sau, đột nhiên lóe ra một đạo nhân ảnh. Mộc Dịch, là ngươi? Vương Nhược Phong cùng Mẫn Quân Tử không tự chủ được bật thốt lên kinh hô. Bọn hắn một mực ở đau khổ tìm kiếm người, vậy mà chủ động ra hiện tại bọn hắn trước mắt. Chỉ bất quá, Mộc Dịch xuất hiện thời cơ, địa điểm thật sự vô cùng vi diệu, rất có thể đem hoàn toàn quấy rầy kế hoạch của bọn hắn. Một đầu tới đúng lúc đánh chết Ngự Phong Thần Quân. Bước tiếp theo chúng ta có thể liên thủ giết Mẫn Quân Tử. Từ nay về sau Bình Hải Tông một đời tuổi trẻ ở bên trong, chính là chúng ta Hàn Nha Đảo hai người thiên hạ. Ha ha, Vương Nhược Phong trong lòng khẽ động, hướng Mộc Dịch lặng lẽ lần lượt một ánh mắt. Các bạn đang nghe truyện tại audioy.com. Truyện Tiên Thần Dịch chương 090 cứu viện. Mẫn Quân Tử nhìn thấy Mộc Dịch về sau, cả kinh sững sờ, ngoài cũng là không sai biệt lắm ý tưởng. Mộc sư đệ, ngươi tới được vừa vặn. Cái này Tiếu Thần Quân vậy mà trong Thông Ma Môn giết ta đồng môn đệ tử, mau ra tay đưa hắn giết chết. Mẫn Quân Tử tâm niệm cấp chuyển, thuận miệng liền cho Ngự Phong Thần Quân an bài một cái tội danh. Ngươi cho rằng ta sẽ tin sao? Mộc Dịch lạnh lùng đáp. Hừ, có tin hay không là tùy ngươi. Mẫn Quân Tử thấy khó có thể lừa gạt ở Mộc Dịch, dứt khoát mật ngữ truyền âm nói ra trước trừ Ngự Phong Thần Quân, lại trừ Mộc Dịch nếu như đã đến, liền một cách cũng không muốn buông tha. Những lời này là hướng Vương Nhược Phong theo như lời. Mẫn Quân Tử đương nhiên sẽ không nghĩ tới mình đã rơi vào Vương Nhược Phong toàn bộ nằm trong kế hoạch của. Vương Nhược Phong nhẹ gật đầu. Ngự Phong Thần Quân đã trọng thương, Mẫn Quân Tử đã lâm vào trong cuộc, kế tiếp chỉ cần Mộc Dịch thêm chút phối hợp, kế hoạch của hắn liền đem không chây vào đâu được hoàn mỹ hoàn thành. Mộc Dịch không nói, hắn đã tế ra Mặt Hoang Trượng cùng Xích Diễm Trượng, một tay tế ra Nước Bức Tường, một tay kéo Lê Hỏa Long, phân biệt ngăn lại Mẫn Quân Tử cùng Vương Nhược Phong hai người công kích. Ngự Phong Thần Quân lập tức áp lực một giảm, đại hỉ phía dưới, hắn dứt khoát triệt để buông tha cho phòng ngự, chuyên tâm thi triển Thừa Phong Thuật. Loại này pháp thuật đối với đã trúc tiểu tiên cơ tu sĩ mà nói rất dễ dàng liền có thể thi triển đi ra, nhưng đối với huyền sĩ mà nói rồi lại hầu như không thể nào làm được. Bất quá hắn Ngự Phong Thần Quân chính là tu luyện phong thuộc tính công pháp kỳ tài, pháp lực tại huyền sĩ trong cũng thuộc về cực kỳ thâm hậu tồn tại, miễn cưỡng cũng có thể thi triển Thừa Phong Thuật ngự khí phi hành. Chỉ bất quá lên giá phí không ít thi pháp thời gian cùng chân nguyên pháp lực, không có Mộc Dịch yểm hộ, hắn bại lộ tại Vương Nhược Phong cùng Mẫn Quân Tử điên cuồng tấn công xuống, không có khả năng hoàn thành thi pháp. Nhưng Mộc Dịch xuất hiện cùng xuất thủ tương trợ, rồi lại cho hắn một đường hy vọng. Mộc sư đệ, ngươi làm gì? Mẫn Quân Tử lớn phẫn nộ quát, trong tay Lam Long Trượng vung vẩy càng thêm ra sức, mạnh mẽ chân nguyên pháp lực không chút nào thương tiếc cuồn cuộn tuôn ra. Một đầu, đều đến lúc này, ngươi chẳng lẽ còn muốn chủ trì chính nghĩa? Vương Nhược Phong trong lòng cũng là khẩn trương, hắn nhướng mày, không ngừng đối Mộc Dịch dùng ánh mắt ý bảo, trong tay công kích cũng chưa từng gián đoạn. Thế nhưng là Mộc Dịch thi triển Hỏa Long biến thành một cái mãnh liệt quyển lửa, đưa hắn cùng Ngự Phong Thần Quân vây ở trong đó. Cái này quyển lửa vậy mà ẩn chứa cực kỳ mạnh mẽ uy năng, mặc dù Mẫn Quân Tử cùng Vương Nhược Phong liên thủ cũng trong lúc nhất thời không cách nào công phá. Xảy ra chuyện gì vậy? Mẫn Quân Tử trong lòng kinh hãi, thực lực của hắn so với Kim Thu Hồi Thí lúc lại tiến triển một mảng lớn. Tầng này hỏa diễm so với hắn giữa tế ra qua Hỏa Mãng Xà Hỏa Long đều muốn rõ ràng cường đại hơn nhiều. Liền Vương Nhược Phong cũng là kinh hãi không nhỏ. Mộc Dịch thi triển hỏa diễm, liền hắn sở trường nhất Phong Long Tam Liên Trảm đều không thể phá tan. Những ngày qua, Mộc Dịch huyết mạch chậm rãi luyện hóa một chút thanh nguyên chân hỏa, kích phát huyết mạch chân nguyên cực kỳ, tự nhiên mà vậy đem uy năng cũng sáp nhập vào trong ngọn lửa, khiến hỏa diễm uy lực lớn lớn tăng lên. Nhất là đối phó mặt khác huyền sĩ công pháp, cái này thanh nguyên hỏa diễm nhưng không phải hư danh nói chơi. Đi đã có một dịp tranh thủ đến thời gian, ngự phong thần quân rốt cuộc kích phát xong thừa phong thuật. Hắn tế ra một đám gió mát vòng quanh một dịp, hai người nhất thời cùng một chỗ bay lên trời, rất xa hướng lên bay đi. Thủy Tiễn, Phong Nhận theo sát phía sau, nhưng đều bị một dịp quyển lửa chặn đường bên ngoài. Hai ba cái hô hấp lúc giữa, hai người đã bay đến trăm trượng không trung. Mẫn Quân Tử cùng Vương Nhược Phong cũng khó khăn lấy công kích được. Cái này nên làm cái gì bây giờ? Nếu để cho Ngự Phong Thần Quân còn sống phản hồi tông môn, ta và ngươi hai người nhưng lại tại Bình Hải Tông vĩnh viễn không nơi sống yên ổn. Mẫn Quân Tử khẩn trương hướng Vương Nhược Phong quát, một bộ hổn hển bộ dáng. Vương Nhược Phong cũng là thần sắc ngưng trọng, thân hình của hắn đã ở theo gió dần dần tung bay. Hắn phong thuộc tính công pháp tu luyện không tầm thường, cũng có thể thoáng theo gió phi hành, nhưng tốc độ rõ ràng nếu so với thừa phong thuật chậm hơn không ít. Ta đi đuổi theo bọn hắn. Ngự Phong Thần Quân bị thương, còn nhiều mang theo một người, bay không được bao xa. Vương Nhược Phong nói xong, cũng không quay đầu lại, từ từ hướng xa xa Ngự Phong Thần Quân thân ảnh thổi đi. Mẫn Quân Tử tuy rằng lo lắng, nhưng cũng không thể tránh được. Ai bảo hắn không phải là tu luyện phong thuộc tính công pháp huyền sĩ, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem mấy người bay lên không. Hắn chỉ có thể trên mặt đất chạy như điên. Đáng tiếc, mấy người kia cuối cùng đều bay đến hạp cốc trên cao ngất trên ngọn núi. Mẫn Quân Tử chỉ có thể xuôi theo trên leo lên mà lên, muốn dùng nhiều phí rất nhiều công phu. Ngự Phong Thần Quân mang theo một dịp bay đến ngọn núi trên đỉnh về sau, rốt cuộc chống đỡ không nổi, cùng một dịp cùng một chỗ đáp xuống nơi này. Đa tạ một sư đề xuất thủ tương trợ. Ngự Phong Thần Quân cảm kích hướng một dịp cúi đầu nói ra. Nếu như không phải là một dịp, hắn nhất định là lành ít dữ nhiều. Đừng vội cảm ơn ta, một dịp thản nhiên nói, ta có một việc muốn ngươi đi làm. Nếu như ngươi không đáp ứng, ta hiện tại sẽ đem ngươi giết. Ngự Phong Thần Quân lại càng hoảng sợ, lúc này những mày trầm giọng nói ra, chuyện gì? Một dịp nghiêm mặt nói ra, vô luận tại cái gì dưới tình huống, cũng không được trước bất kỳ ai đề cập hôm nay Vương Nhược Phong tập kích ngươi sự tình. Ngươi nếu như không thể đáp ứng, ta chỉ có thể giết ngươi diệt khẩu. Ngươi tại sao phải làm như vậy? Ngự Phong Thần Quân sững sờ. Hắn cho rằng một dịch là muốn cầu nhất định được địa vị hoặc một khoản phong phú huyền tinh. Rồi lại không thể tưởng được, dĩ nhiên là vì Vương Nhược Phong. Vương Nhược Phong là bằng hữu của ta, một dịch bình tĩnh nói, ta không thể nhìn lấy hắn lâm vào nguy hiểm. Vậy ngươi tại sao phải cứu ta? Ngự Phong Thần Quân nghi hoặc nói. Nếu như một dịch là Vương Nhược Phong bằng hữu, cái kia đại khái có thể trơ mắt nhìn Vương Nhược Phong đưa hắn giết chết. Ta đồng dạng không cách nào thấy chết mà không cứu được, một dịch than nhẹ một tiếng nói ra. Vì ta khả năng phá hư ngươi cùng Vương Nhược Phong ở giữa hữu nghị, đối với cái này ta thập phần cảm kích. Ngự Phong Thần Quân trong lòng khẽ động, không thể tưởng được tại một dịch trên thân còn có thể cảm nhận được một cố ít có chính khí. Ta làm như vậy không phải là vì ngươi, là vì tự chính mình. Mục dịch lắc đầu nói ra, ta không hy vọng biến thành một cách liền phụ thân cũng vô sỉ, ngay cả mình đều người đáng ghét vật. Ngự Phong Thần Quân nhẹ gật đầu, nói ra, tốt, ta có thể dùng hết thầy, lập nhiều thể độc, vĩnh viễn không đề cập tới cùng Vương Nhược Phong chuyện hôm nay, hơn nữa vĩnh viễn không truy cứu. Lập tức hắn cũng lên ăn, trong hai ngón tay thi triển ra một cách lập thể quyết công pháp. Đó cũng không phải một cách hết sức phức tạp pháp thuật. Thề đồng thời, khiến một cỗ chân nguyên lực lượng chảy qua trái tim nhiều mạch. Nghe nói, nếu như ngày sau trái với lời thề, sẽ lưu lại tai họa ngầm. Tại đột nhiên cảnh giới bình cảnh tới ranh giới, thường thường sẽ được gặp được cực kỳ đáng sợ tâm ma. Hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Mặc dù đối phương đã thận trọng thề, nhưng một dịp còn là lại bổ sung một câu, hy vọng ngươi nói được thì làm được. Nếu như ngươi đối với Vương Nhược Phong có bất kỳ bất lợi cử động, ta nhất định sẽ đem hết toàn lực báo thù cho hắn. Cùng hắn ngày sau báo thù cho. Không bằng hôm nay liền đem hắn bỏ. Chấm dứt hậu hoạn. Vương Nhược Phong thanh âm từ nơi không xa núi đá hậu truyện. Hắn vậy mà cũng đã đuổi theo. Vương Như Phong thân hình như gió, rất nhanh vọt đến Mộc Dịch cùng Ngự Phong thần quân trước người. Hắn nhìn hướng Ngự Phong thần quân, trong mắt toát ra một vòng tàn khốc. Ngự Phong thần quân sắc mặt trắng nhợt, đáng tiếc hắn đã không có tự bảo vệ mình lực lượng. Thiết đàn, không muốn làm như vậy vì trở nên nổi bật cơ hội, liền đi sát hại đồng môn sư huynh. Đây không phải là đúng. Mộc Dịch đứng ở Ngự Phong thần quân trước người, hướng Vương Nhược Phong khuyên nhủ. Vương Nhược Phong lắc đầu liên tục. Hắn nói ra một đầu. Đây là cỡ nào cơ hội tốt, ta thật vất vả thiết lập cái này cục. Mượn trước Mẫn quân tử tay bỏ Ngự Phong thần quân. Sẽ cùng ngươi liên thủ bỏ Mẫn quân tử. Bởi như vậy, Bình Hải Tông thế hệ này nổi môn đệ tử ở bên trong, ai có thể cùng hai người chúng ta tranh phong. Đợi một thời gian, làm như ta hai người lông cánh đầy đủ, cái kia chút ít tiền bối nhau nhau thoái ẩn, tọa hóa, nói không chừng Bình Hải Tông liền biến thành ta Vương Nhược Phong cùng một đầu thiên hạ của ngươi. Ngươi không phải là muốn chủ trì chính nghĩa sao? Bây giờ Bình Hải Tông bên trong chứng khí mù mịt, cho đến lúc đó ngươi lớn vừa vặn rất tốt, tốt chỉnh đốn một phen, ta và ngươi liên thủ chế tạo ra một cái càng thêm huy hoàng đại tông môn. Ta và ngươi tên tại thiên thu, công tại muôn đời, chẳng phải rất tốt? Mộc Dịch nghiêm mặt nói ra, nếu như ngươi thật sự là nghĩ như vậy, ta rất vui mừng. Bất quá, ta rất lo lắng ngươi càng chạy càng xa, càng ngày càng đều rời đi chính đạo. Sư phụ nói cũng đúng. Vô luận là tu hành còn là làm người, đều có lẽ nắm chắc tuyến vì bản thân chi riêng giết lung tung người vô tội đồng môn. Đây đã là xúc phạm vào ta điểm mấu chốt. Cái đó và cái kia chút ít ý muốn giết người đoạt bảo đệ tử, căn bản không có bất luận cái gì phân biệt. Vương Nhược Phong dốc sức liều mạng lắc đầu. Hắn nói ra, tu tiên giới chính là như vậy. Ngươi muốn sao? Có năng lực cải biến tu tiên giới đi thích ứng bản thân, hoặc là liền cải biến bản thân đi thích ứng cái này tu tiên giới. Sư phụ ngươi Tiếu Nguyệt Hàn đích xác là người tốt, bất quá tại đây tu tiên giới, người tốt rồi lại khó có thể sinh tồn được. Hắn cái kia một bộ diễn xuất cổ hủ cổ xưa, căn bản không thể thực hiện được. Không thể thực hiện được thì như thế nào? Coi như là phía trước núi đao biển lửa, dù là đầu rơi máu chảy, ta cũng muốn xông ra một con đường. Mộc Dịch không nhúc nhích chút nào. Vương Nhược Phong làm sao không biết Mộc Dịch tính nết, căn này gỗ chắc đầu nhận thức chính xác đạo lý, tuyệt không phải mình có thể khuyên di chuyển đấy. Ngươi biết không, ngươi như vậy dẫn hắn đi, rất có thể trúng xuống ta tại tuyệt cảnh. Vương Nhược Phong không hề tranh chấp, mà là thở dài một hơi, ung dung nói ra. Không biết Ngự Phong thần quân tiếp lời nói ra, ta đã lập nhiều tâm thể, sẽ không đem ngươi hôm nay cử động lộ ra mảy may. Huống hồ, ngươi thật sự là cái khả tạo chi tài. Chỉ cần có thể cho ta Bình Hải Tông sử dụng, chính là ta Bình Hải Tông chi may mắn. Vương Nhược Phong cũng không để ý tới Ngự Phong thần quân. Hắn hướng Mộc Dịch mỗi chữ mỗi câu mà hỏi, nếu như ta nhất định phải giết chết người này, ngươi có phải hay không sẽ ra tay ngăn trở? Sẽ. Mộc Dịch nhẹ gật đầu, ngữ khí kiên quyết mà không sắc mặt thương lượng. Vương Nhược Phong im lặng chỉ chốc lát, sau đó xoay người sang chỗ khác, thản nhiên nói, các ngươi đi thôi, ta không muốn cùng mình duy nhất bằng hữu đồng thủ. Cảm ơn ngươi. Thiết đản. Mộc Dịch nhẹ nói, ta biết rõ ngươi bố trí xuống cái này cục, có một bộ phận cũng là vì ta. Mẫn quân tử muốn đối phó Mộc Dịch, nếu như Mộc Dịch chỉ là ở vào thuần túy phòng ngự tư thái, sẽ gặp khắp nơi bị động, khó lòng phòng bị. Mà Vương Nhược Phong đảo khách thành chủ chi kế, rồi lại đem Mẫn quân tử kéo vào trong cuộc, nhất cử nhất động của hắn đều tại Vương Nhược Phong trong khống chế, dĩ nhiên là không cách nào tại phân thân đối phó Mộc Dịch. Các bạn đang nghe truyện tại audioy.com. Chuyện tiên thần dịch chương 091 không thể buông tha. Đi nhanh đi, thừa dịp Mẫn quân tử còn đuổi không kịp, cũng thừa dịp ta còn không có cải biến chủ ý. Vương Nhược Phong thản nhiên nói. Mộc Dịch hướng Vương Nhược Phong chắp tay từ biệt. Cùng Ngự Phong thần quân cùng một chỗ ly khai. Từ một bên kia bước nhanh xuống núi. Mộc Dịch bước đi như bay. Ngự Phong thần quân tuy rằng nội thương không nhẹ, chân nguyên tổn hao nhiều, nhưng ở ăn vào mấy khối linh đan diệu dược về sau, ít nhất tại chạy đi trên không có trở ngại, chỉ là khó có thể phát huy ra thực lực cường đại. Chúng ta đi Kim Ngân bãi đi, Ngự Phong thần quân nói ra ý nghĩ của hắn cùng Mộc Dịch không mưu mà cùng. Vừa rồi ngươi xuất hiện lúc trước, ta đã âm thầm kích phát một viên cảm ứng châu. Cảm ứng châu cũng là do cảm ứng đá luyện chế mà thành, nhưng cảm ứng khoảng cách cực xa. Ta kích phát cảm ứng châu. Tại phía xa trong tông môn, tiếu trưởng môn liền sẽ biết ta gặp phải nguy hiểm. Hắn sẽ rất nhanh đuổi ở đây. Ít nhất cũng sẽ liên hệ với tòa trấn Kim Ngân Bãi, triệu trưởng lão chỉ cần đến Kim Ngân Bãi. Chúng ta liền an toàn. Mộc Dịch nghe vậy nhẹ gật đầu, đây thật là cái thật tốt phương án. Bất quá, cái này quá dễ dàng bị đoán được. Nếu như trực tiếp đi Kim Ngân Bãi, rất có thể bị Mẫn quân tử sớm đoán được, bị hắn ngăn chặn. Tuy rằng luận đơn đả độc đấu, Mộc Dịch cũng không sợ Mẫn quân tử. Nhưng nếu là Mẫn quân tử còn thiết lập mai phục cảm bẫy, hoặc là mời đồng lõa, vậy không ổn. Vì vậy, hai người thương lượng phía dưới quyết định đường vòng đi Kim Ngân Bãi. Không cần lượn quanh quá nhiều đường, chỉ cần nhiều bay qua hai ngọn núi, tránh đi cái kia mấy cái xuân xẻ sơn cốc, đất bằng, cũng có thể tiếp cận Kim Ngân Bãi. Nếu như ta Bình Hải Tông nhiều mấy cái mục sư để nhân vật như vậy, lo gì bầu không khí bất chính, lo gì môn phái không thịnh hành. Trên đường đi, Ngự Phong thần quân đối Mộc Dịch đánh giá khá cao. Một mặt là hắn cảm kích Mộc Dịch ăn cứu mạng, một phương diện khác cũng là khâm phục Mộc Dịch làm người. Mộc Dịch rồi lại trầm mặt không nói. Người khác khen ngợi cũng tốt, hạ thấp cũng được, đối ảnh hưởng của mình quá nhỏ. Mộc Dịch quan tâm đấy là của mình bản tâm. Hắn không biết tại tàn khốc như vậy tu tiên giới trong hoàn cảnh, bản thân điểm mấu chốt cuối cùng còn có thể kiên trì bao lâu, sắp sửa trả giá như thế nào một cái giá lớn. Dài đằng đẵng tu tiên đường nguyên bản liền gồ ghề không bằng phẳng, bởi vì hắn nội tâm kiên trì không khỏi lại thêm vài phần nhấp nhô. Mộc Dịch cùng Ngự Phong thần quân chính một trước một sau bay qua một ngọn sơn cương vị, chợt nghe một tiếng đắc ý cực kỳ cười to. Ha ha, ngươi cuối cùng là chạy không thoát lòng bàn tay của ta. Cái thanh âm này, Mộc Dịch hết sức quen thuộc, đúng là Tôn Viên. Quả nhiên, Tôn Viên thân ảnh cùng cái kia hai gã trấn Hải Tông thanh nguyên huyền sĩ, lập tức từ trên sườn núi cây cối, nham thạch sau các loại chỗ dần hiện ra. Hiện lên tam giác xu thế vây hướng Mộc Dịch. Những ngày qua, ta tìm ngươi tìm tốt không khổ cực. Tôn Viên mang theo tươi cười đắc ý nói ra ngươi manh mối. Lúc mà xuất hiện, khi thì gián đoạn, hành tung chợt đông chợt tây, khó có thể truy tung. Bất quá, ta đem xuất hiện qua vị trí cùng thời gian kỹ càng phân tích một cái, cuối cùng cho ra kết luận. Vô luận ngươi như thế nào cải biến lộ tuyến phương hướng, ngươi đều là tại vòng vo Tam Quốc tiếp cận Kim Ngân Bãi. Vì vậy, ta ngay tại đi thông Kim Ngân Bãi các nơi giao lộ thiết lập trạm gác. Hơn nữa tại đây bí mật nhất một con đường tuyến thượng chờ ngươi. Quả nhiên đem ngươi ngăn chặn. Tôn Viên nói nhẹ nhõm. Trên thực tế cũng hao tốn thật lớn khí lực. Hơn nữa có một gã sư thúc ra mặt truy nã Mộc Dịch. Náo xôn xao. Nếu không hắn cũng không cách nào đạt được quá nhiều tin tức. Tôn Viên, ngươi tại sao phải lấp kín chúng ta hai người? Ngự Phong thần quân nhướng mày, từ Mộc Dịch sau lưng đi ra. Tiếu thần quân Tôn Viên sững sờ, chợt quá sợ hãi. Hắn rất xa nhìn thấy Mộc Dịch sau khi xuất hiện, cũng có chút đắc ý quên hình. Vậy mà không có chú ý tới Mộc Dịch sau lưng còn có như vậy một gã đồng bạn. Hắn là ai? Ngươi tựa hồ rất sợ hãi bộ dạng một gã thanh nguyên huyền sĩ nhìn thấy Tôn Viên thần sắc sau khi biến hóa, tò mò hỏi. Tôn Viên những mày nói, hắn chính là bổn tông nội môn đệ nhất đệ tử, Ngự Phong Đường Tiếu thần quân. Người xưng Ngự Phong thần quân hắn trước đó không lâu tại bổn tông Kim Thu hội thí trên một lần hành động đoạt giải nhất. Đoạt giải nhất, hai gã thanh nguyên huyền sĩ liếc nhau một cái, trong ánh mắt cũng đều toát ra một tia chấn kinh. Bọn hắn biết rõ, bản thân muốn đối phó Mục Dịch, chính là tiến vào bán kết cao thủ, đã thập phần khó có thể ứng phó, hôm nay lại thêm một cái xếp hàng thứ nhất ra hỏa. Đây chẳng phải là độ khó ít nhất gấp bội. Từ lúc trước lần kia giao thủ đến xem, một cái thanh nguyên huyền sĩ đối phó Mục Dịch, đại khái là cân sức ngang tài hai người vây công Mục Dịch, phần thắng cũng rất lớn. Bất quá, nếu như Mục Dịch cũng nhiều một cái trợ thủ lợi hại hơn, ai thắng ai bại sẽ rất khó dự kiến. Về phần Tôn Viên, thực lực của hắn rõ ràng kém một đoạn, tại cao thủ đứng đầu trong quyết đấu căn bản không đáng giá nhắc tới. Ngươi cuối cùng muốn thế nào? Hai người này lại là lai lịch gì? Vì sao bản thân chưa bao giờ thấy qua? Hơn nữa bọn hắn ngay cả ta đều nhận không ra. Ngự Phong thần quân hừ lạnh một tiếng nói ra. Hắn cũng suy đoán ra, hai người này hơn phân nửa không phải là Bình Hải Tông người. Nếu không tiếng tăm lừng lấy Ngự Phong thần quân xuất hiện, bọn hắn làm sao có thể không biết? Hai người này là Trấn Hải Tông thanh nguyên huyền sĩ, ý muốn đối với ta bất lợi. Ngươi không muốn biểu lộ chúng xuống, hy vọng có thể hù dọa bọn hắn. Một dịch bờ môi khẽ nhích, đem những lời này hướng Ngự Phong thần quân mật ngữ truyền âm qua. Ngự Phong thần quân nghe xong trong lòng lại càng hoảng sợ. Lấy thân phận của hắn địa vị, tự nhiên cũng nghe qua Trấn Hải Tông thanh nguyên huyền sĩ tên tuổi. Thanh nguyên huyền sĩ cùng bọn họ giống nhau, đều là riêng phần mình tông môn một đời tuổi trẻ trong người nổi bật, thực lực không thể khinh thường. Nếu như không có bị thương, Ngự Phong thần quân ngược lại không sợ cùng Mộc Dịch liên thủ, cùng hai gã thanh nguyên huyền sĩ ganh đua cao thấp. Nhưng lúc này một thân thực lực lớn nửa triển khai không xuất ra, đúng là hổ lạc đồng bằng thời điểm. Tôn Viên gượng cười vài tiếng, nói ra: Tiếu sư huynh, đây đều là một trận hiểu lầm. Một trận hiểu lầm, Mộc sư để sát hại vào ta hỏa bộ đệ tử. Văn sư thúc muốn truy nã Mộc sư đệ, vừa hỏi cuối cùng, chúng ta là đến mời Mộc sư đệ đi văn sư thúc chỗ phối hợp điều tra đấy. Đối Tiếu sư huynh hoàn toàn không có bất kỳ bất kính. Không cần, ta sẽ đích thân mang Mộc sư đệ đi gặp tông môn trưởng bối. Ai đúng ai sai, tự nhiên rất nhanh công bố. Ngự Phong thần quân lắc đầu nói ra: Cái này, chúng ta phụng văn sư thúc mệnh lệnh, nếu không thể mang đi Mộc sư đệ, chỉ sợ không tốt. Nói rõ, Tôn Viên những mày tiếp tục thăm dò Ngự Phong thần quân. Ngự Phong thần quân lạnh cười nói: Hừ, văn sư thúc chỉ là phụng mệnh trông coi yêu đảo một khu vực, chỉ sợ không có quyền lực này đi. Nếu như các ngươi lo lắng, liền đi theo ta hai người cùng đi Kim Ngân bãi, ở trước mặt hướng tông môn trưởng bối nói rõ, ta đã thông chi bổn tông Tiếu trưởng môn, hắn có lẽ đã ở Kim Ngân bãi phụ cận. Trưởng môn sư bá cũng tới. Tôn Viên cả kinh, nếu là quả thật như thế, vậy làm phiền có thể to lắm. Những thứ khác không nói, riêng là tư thông bên ngoài tông đệ tử này tội danh, cũng đủ để khiến hắn lâm vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Lấy sư phụ hắn Lục Dung Thiên trước sau như một cách làm, rất có thể đem hết thảy tội danh đều từ chối khi hắn Tôn Viên trên thân. Đến lúc đó hắn tránh khỏi bị phế kinh mạch công pháp, thậm chí trực tiếp xử tử nghiêm trị. Bị Ngự Phong thần quân như vậy giật mình, Tôn Viên lại không dám động thủ đối phó Mục Dịch, trơ mắt nhìn hai người từ bản thân bên cạnh lướt qua, tiếp tục đi thẳng về phía trước. Không đúng, Tôn Viên trong lúc mơ hồ đột nhiên nghĩ đến một tia kẽ hở. Trưởng môn tại sao phải đột nhiên đi vào yêu đảo? Tiếu thần quân tại sao phải biết rõ? Không phải là Tiếu thần quân cố làm ra vẻ huyền bí, cái kia cũng là bởi vì trưởng môn là Tiếu thần quân mời tới. Đúng rồi, cái này Ngự Phong thần quân hơn phân nửa gặp phiền toái, vì vậy nghĩ cách thông chi Tiếu trưởng môn. Bọn hắn dù sao cũng là người một nhà, tự nhiên có liên hệ phương pháp. Tôn Viên trong đầu điện quang lóe lên, bỗng nhiên lại nghĩ đến, hướng Ngự Phong thần quân như vậy phong bộ cao thủ, cần gì phải chân đi trên đất bằng trèo đèo lội suối, chỉ cần bay lên không phi hành vài cái, liền có thể bay vọt chỗ này không cao núi. Trừ phi, hắn bị thương thực lực đại giảm. Tôn Viên chính nghĩ tới đây, chợt thấy một cái thỏ xám tại trong bụi cỏ qua lại nhảy lên di chuyển. Khoảng cách Ngự Phong thần quân không xa lắm. Tiếu sư huyên cẩn thận yêu thú, Tôn Viên lập tức đưa tay một cái hỏa cầu tế ra oanh hướng cái kia thỏ xám. Đáng thương thỏ xám lập tức bị hỏa cầu nổ thành bụi phấn. Trên mặt đất bùn đất mảnh đá bay loạn văng khắp nơi. Bị tạc ra một cái nửa trượng lớn nhỏ hố lửa. Vẫn bốc khói lên hỏa. Ngạc nhiên Ngự Phong thần quân liếc qua hố lửa, hừ lạnh một tiếng tiếp tục đi thẳng về phía trước. Tiếu sư huyên xin dừng bước, Tôn Viên mỉm cười theo Tôn Mỗ nhìn, tiếu sư huyên chỉ sợ là bị thương không nhẹ. Vừa rồi, có mấy khối mảnh đá văng đến Ngự Phong thần quân trên thân. Đối với Ngự Phong thần quân cao thủ như vậy mà nói, tâm niệm vừa động liền có thể tế ra pháp lực hộ thể. Nếu là không có bị thương, pháp lực điều động trôi chảy, lại làm sao có thể khiến mảnh đá cận thân. Là thì như thế nào, Ngự Phong thần quân cười lạnh trả lời, coi như là ta bị thương, muốn tiêu diệt giết loại người như ngươi đệ tử, cũng không quá đáng là tiện tay mà thôi. Tôn Viên trên mặt lúc đỏ lúc trắng, hoàn toàn chính xác. Mặc dù biết rõ Ngự Phong thần quân bị thương, hắn cũng không dám tiến lên lỗ mãng. Đối phương trước khi chết liều mạng một kích, hoàn toàn có thể kéo chính mình chôn cùng. Thế nhưng là cái kia hai gã thanh nguyên huyền sĩ có thể thật lớn bất đồng. Một người trong đó đi tới một dịch cùng Ngự Phong thần quân bên cạnh thân, chứa cười nói, ha ha, nguyên lai Bình Hải Tông đệ nhất huyền sĩ bị thương, cái kia sư huyên của ta để hai người liền nhặt cái tiện nghi. Chập chập, lần này xuất động, chẳng những có thể song thành sư phụ lời nhắn nhủ nhiệm vụ, còn thuận tiện bỏ tương lai Bình Hải Tông một trụ cột lớn. Sư phụ chẳng phải là muốn trùng trùng điệp điệp ban thưởng chúng ta một gã khác thanh nguyên huyền sĩ cũng là như thế nói ra. Hắn dò xét một dịp cùng Ngự Phong thần quân trong ánh mắt, đã là bộc lộ bộ mặt hung ác. Một dịp than nhẹ một tiếng, biết rõ hôm nay một trận chiến ác chiến khó tránh khỏi. Hắn hướng Ngự Phong thần quân truyền âm nói ra, ta đến cuốn lấy hai người này. Ngươi tìm được cơ hội bỏ chạy đi thôi. Nhớ kỹ ngươi đã đáp ứng chuyện của ta. Không, ta tuy rằng thực lực đại giảm, cũng miễn cưỡng còn có lực đánh một trận. Làm sao có thể cho ngươi một người mạo hiểm, Ngự Phong thần quân mỉm cười. Đầy cõi lòng chờ mong nhìn xem một dịch nói ra. Ban đầu ở Kim Thu hội thí bán kết trong chiến đấu, ta và ngươi là đối thủ không thể tưởng được. Hôm nay ta và ngươi rồi lại muốn kề vai chiến đấu. Đồng sanh cộng tử. Ta rất hâm mộ Vương Nhược Phong. Có ngươi như vậy sinh tử chi giao, dù là giữa lẫn nhau làm người xử sự nguyên tắc khác nhau rất lớn, lại cũng không ảnh hưởng lẫn nhau lúc giữa tín nhiệm nhân sinh được một chi kỷ. Chết cũng không tiếc, hôm nay nếu như ta và ngươi có thể còn sống ly khai yêu đảo, không bằng liền kết làm khác lý huyên đệ. Như thế nào? Sinh tử đại chiến sắp tới. Một cỗ nhiệt huyết xông lên đầu. Ngự Phong thần quân lập tức hào khí tràn ngực, hướng một dịch phát ra mời. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện tiên thần dịch chương 092 cực hạn. Trước qua cửa ải này rồi hãy nói. Một dịch tỉnh táo phân tích trước mắt thế cục. Lấy hai địch ba, nguyên bản liền rơi hạ phong. Hết lần này tới lần khác phe mình Ngự Phong thần quân bị thương không nhẹ. Mà đối phương hai gã thanh nguyên huyền sĩ thực lực lại cực kỳ mạnh mẽ. Đang tại yêu đảo một chỗ cố hết sức tìm kiếm một dịch cùng Ngự Phong thần quân tung tích Mẫn quân tử. Đột nhiên thần sắc khẽ động. Từ trong tay áo lấy ra một khối màu đỏ ngọc thạch. Ngọc thạch biên giới chính có một cái màu trắng quang điểm không được lập lòe, hơn nữa đang tại tiếp cận ngọc thạch trung tâm. Cái này là một khối cảm ứng đá, nói đúng ra là một đôi cảm ứng đá trong một khối. Nó phía trên màu trắng quang điểm biểu hiện, nắm giữ một cái khác khối cảm ứng đá người, chính tại ở gần nơi đây. Tiếu sư muội nàng không phải là bị sư phụ xử phạt diện bích suy nghĩ qua sao? Nàng làm sao tới rồi? Mẫn quân tử xứng sờ, lộ ra vây khốn vẻ nghi hoặc. Đây đối với cảm ứng đá, một khối trong tay hắn một cái khác khối, thì là tại Tiếu Mộng Đào trong tay. Có lẽ, nàng hữu dụng trên địa phương. Mẫn quân tử trong lòng lạnh lùng nghĩ đến. Dựa theo cảm ứng đá chỉ thị phương hướng, nghênh đón về phía trước đi. Không bao lâu, hai người liền tại một mảnh hồ nước bên cạnh gặp nhau. Đại sư huyên quả nhiên là Tiếu Mộng Đào, hơn nữa chỉ có nàng một người. Tiếu sư muội, sao ngươi lại tới đây? Mẫn quân tử trong lòng buông lỏng, chứa cười hỏi. Tiếu Mộng Đào nhẹ nói trước đó không lâu ta mới biết được yêu đảo rèn luyện sự tình. Sau đó liền năn nỉ phụ thân, dẫn ta lại tới đây. Sư phụ cũng tới. Mẫn quân tử trong lòng dùng mình. Tiếu Mộng Đào nhẹ gật đầu hừ. Hắn ngay tại Kim Ngân Bãi. Không chỉ có là phụ thân, trưởng môn sư bá cùng hơn 10 danh sư thúc sư bá cũng chạy đến. Tựa hồ ở trên đảo xảy ra chút chuyện gì. Ta có chút lo lắng, vì vậy cũng cùng đi theo rồi. Mẫn quân tử nghe vậy, cảm thấy hoảng hốt. Nếu như hắn không có đoán sai, trưởng môn xuất hiện, hơn phân nửa cùng Ngự Phong thần quân liên quan không nhỏ. Bất quá hắn vẫn đang mặt không đổi sắc, mà là mỉm cười hướng Tiếu Mộng Đào nói ra. Ngươi lo lắng ta, cho nên mới xem ta sao? Đừng lo lắng. Ngươi xem, ta còn là hảo hảo đấy. Tiếu Mộng Đào nhẹ gật đầu, hỏi kia sư huynh của hắn để đâu rồi? Cũng khỏi sao? Nói thí dụ như một sư đệ, ngươi bái kiến hắn sao? Chưa từng gặp qua, vì sao ngươi sẽ hỏi lên hắn? Mẫn quân tử những mày. Tiếu Mộng Đào cúi đầu, nhẹ nói ta lần này, một là muốn nhìn ngươi an toàn vô sự, thứ hai, nhưng là có một việc yêu cầu ngươi. Cầu ta? Mẫn quân tử xứng sờ, đây là Tiếu Mộng Đào lần thứ nhất đối với hắn dùng cầu cái chữ này. Sự tình gì khiến sư muội khẩn trương như vậy? Mẫn quân tử lông mày vặn vắt càng chặt. Ta nghĩ cầu đại sư huynh, không muốn đối một sư để bất lợi. Tiếu Mộng Đào thấp giọng nói ra. Ngươi nói cái gì? Mẫn quân tử xứng sờ. Tiếu Mộng Đào ngẩng đầu lên, nghiêm mặt nói ra, ta cầu ngươi, không nên làm khó một sư đệ. Ta tại sao phải khó xử một sư đệ? Ha ha. Mẫn quân tử gượng cười vài tiếng. Hắn như thế nào cũng không nghĩ ra. Luôn luôn đơn thuần như giấy trắng giống như Tiếu sư muội, vậy mà cũng có thể nhìn ra. Bản thân sẽ đối một dịch bất lợi. Một sư đệ tại Kim Thu hội thí trong thắng ngươi. Ta sợ ngươi bởi vậy có chút ghi hận trong lòng. Thế nhưng là, một sư đệ dù sao cũng là ân nhân cứu mạng của ta. Hắn một mực đối với ta rất tốt. Vì vậy, ta cầu ngươi không muốn đi đối phó hắn. Nói đến đây, Tiếu Mộng Đào hốc mắt một đỏ, thậm chí có mấy viên nước mắt chảy xuống. Ngươi tự nhìn vạn dặm bên ngoài tông môn mạo hiểm đi vào yêu đảo, chính là muốn cầu ta chuyện này? Mẫn quân tử hỏi ngược lại. Tiếu Mộng Đào nhẹ gật đầu, tiếp tục nói, phụ thân đã nói, các loại yêu đảo rèn luyện chấm dứt, liền chính thức thoái ẩn bế quan, đem thiện dược đường giao cho ngươi chuẩn bị. Một sư đệ vô luận như thế nào cũng sẽ không cướp đi thuộc về đồ đạc của ngươi. Ngươi thật sự không cần đem một trận thất bại treo ở trong lòng. Mẫn quân tử vung tay lên, đã cắt đứt Tiếu Mộng Đào nói chuyện. Nha đầu ngốc, ta Mẫn quân há lại nhỏ mọn như vậy? Số lượng người ta căn bản sẽ không oán hận một sư đệ. Người khác như thế nào chửi bới ta không sao cả. Chẳng lẽ ngươi cũng thấy như vậy ta sao? Ngươi yên tâm, một sư đệ sẽ êm đẹp trở lại dược tổ phong. Ta biết ngay đại sư huynh sẽ không làm như vậy. Tiếu Mộng Đào nín khóc mỉm cười, thần sắc buông lỏng. Nụ cười của nàng là như vậy thiên chân vô tà, ngây thơ như cún, thậm chí khiến Mẫn quân tử có như vậy trong nháy mắt cũng triển khai tự trách chi tâm. Bất quá hắn rất nhanh liền khôi phục bình thường tâm tính. Sư muội, ngươi chớ có trách ta. Ta chỉ là muốn tại đây tàn khốc tu tiên giới tìm kiếm một khối nơi sống yên ổn mà thôi. Chỉ có đem ngăn cản ở trước mặt ta người từng cách bỏ, mới có của ta sinh tồn không gian. Tiểu trên sườn núi đáng sợ pháp thuật đang tại tàn sát bừa bãi, đem nơi đây biến thành hoàn toàn thay đổi. một mảnh kia mảnh hừng hực thiêu đốt hỏa diễm, chẳng những đem chung quanh rừng cây thảo mộc trong nháy mắt hóa thành cho bụi, thậm chí còn đem cái kia chút ít nham thạch sung vì cuồn cuộn nham thạch nóng chảy, dọc theo thân núi chảy xuống. Mộc Dịch cùng hai gã thanh nguyên huyền sĩ đang lấy hỏa kịch đấu. Hai gã thanh nguyên huyền sĩ riêng phần mình thi triển ra một mảnh ngập trời biển lửa, vây công Mộc Dịch. Những thứ này trong biển lửa nhảy lên hỏa diễm, màu sắc rất nhạt, nhìn như hơi mỏng gần như trong suốt, độ nóng cũng không lắm cao, cũng không có nướng người sóng nhiệt phát ra. Thế nhưng là kia ẩn chứa uy năng rồi lại cực kỳ đáng sợ. Hỏa diễm những nơi đi qua, không có gì không đốt, bất luận là cây cối, còn là núi đá, đều tại trong nháy mắt hóa thành tro tàn. Cái này chính là bá đạo thanh nguyên chân hỏa lúc này đây. Hai gã trấn hải tông thanh nguyên huyền sĩ không giữ lại nữa thực lực, đem chân nguyên lực lượng cuồn cuộn không dứt tuôn ra, đem hỏa diễm uy lực triển khai phát huy tác dụng vô cùng. Nếu như không phải là tận mắt nhìn thấy, tuyệt khó có thể tưởng tượng. Bất quá là huyền sĩ tu vi cảnh giới, vậy mà có thể đem hỏa diễm thần thông thi triển mạnh như thế kình phong. Mà bị hai mảnh thanh nguyên chân hỏa vây công một dịch, cũng tế ra một tầng mấy trường lớn nhỏ đỏ thấm huyền lửa, đem bản thân bao quanh bảo vệ, liền thân hình cũng bị che giấu. Tầng này quyển lửa độ nóng rồi lại cực cao, tản mát ra hùng hổ dọa người sóng nhiệt, đem chung quanh hư không thiêu đốt ra từng tầng một sẩn ngất. Quyển lửa bên trong tuy núi đá thảo mộc không còn sót lại chút gì, quyển lửa bên ngoài phủ cận nham thạch cũng biến thành đỏ thấm cuồn cuộn dung nham, hướng bốn phía cửa hàng tản ra đến. Vừa lúc mới bắt đầu, Mộc Dịch ngẫu nhiên còn có thể tế ra vài đạo thủy trụ thuật phụ trợ tấn công địch. Nhưng mà cái này cột nước căn bản không cách nào tới gần cái kia hai gã thanh nguyên huyền sĩ, đã bị đối phương thanh nguyên hỏa diễm hóa thành bột phấn, bốc hơi sạch sẽ. So sánh dưới, Mộc Dịch thủy thuộc tính pháp thuật uy lực không cách nào tại loại này cường độ cao đối kháng trong lấy được hiệu quả gì. Về sau, hắn dứt khoát cũng không tái sử dụng. Bất quá, hắn tế ra tầng kia huyền lửa, tính bền dẻo mười phần, tại hai mảnh thanh nguyên hỏa diễm áp bách dưới, vẫn như cũ có thể đau khổ trèo trống. Cách đó không xa, Tôn Viên đang cùng Ngự Phong thần quân đánh nhau. Nguyên bản hai người này thực lực chênh lệch khá xa, Tôn Viên căn bản không thể nào là Ngự Phong thần quân đối thủ. Nhưng mà Ngự Phong thần quân bị thương không nhẹ, pháp lực chân nguyên lỗ lã, điều động cũng gấp bội khó khăn, dẫn đến thực lực đại giảm. Hôm nay Ngự Phong thần quân chỉ khó khăn lắm có chút tự bảo vệ mình lực lượng, còn không phải Tôn Viên địch thủ. Thế nhưng là Tôn Viên cũng hết sức kiêng kỵ đối phương tên tuổi, không dám bước thật chặt. Nếu không Ngự Phong thần quân trước khi chết liều mạng một kích, rất có thể cùng hắn cùng một chỗ đồng quy vu tận. Vì vậy, hai người này đấu pháp thoạt nhìn sẽ không có như vậy kịch liệt. Tôn Viên ngẫu nhiên sẽ tìm cơ hội ra tay một đoàn hỏa cầu hoặc là một con hỏa điểu công hướng Ngự Phong thần quân, nhưng rất nhanh liền nhảy ra, không dám cùng Ngự Phong thần quân thân cận quá. Ngự Phong thần quân cũng chỉ là gặp được công kích lúc mới bất đắc dĩ ra tay hóa giải đối phương pháp thuật, cũng không có chủ động công kích Tôn Viên. Bất quá, hắn thần sắc ngưng trọng, trong tay Ngự Hư Trượng vận sức chờ phát động, tựa hồ đang đợi cơ hội tốt, tùy thời thi triển ra một kích chí mạng. Rất hiển nhiên, chính thức quyết định song phương thắng bại, thậm chí sinh tử đấy, không phải là bọn hắn hai người, mà là cái kia hai gã thanh nguyên huyền sĩ cùng Mộc Dịch ở giữa chiến đấu. Bốn phần chi thời gian một nén nhang đi qua, hai gã thanh nguyên huyền sĩ trở nên kinh hãi. Mộc Dịch tế ra tầng kia hỏa diễm, tuy rằng không tầm thường, nhưng nhiệt khí tiết ra ngoài, chân nguyên lực lượng chưa đủ nội liễm tinh túy, rõ ràng không có thanh nguyên hỏa diễm như vậy cao minh, nhưng cực kỳ cứng cỏi, thủy chung không cách nào công phá. Hai người liên thủ từng đợt rồi lại từng đợt thanh nguyên chân hỏa hướng Mộc Dịch vọt tới. Mộc Dịch tế ra huyền lửa, bị thanh nguyên chân hỏa áp xúc trong nháy mắt rút nhỏ một tầng. Nhưng vậy mà lại từ từ khuyết trương trở về. Hơn nữa, hai người càng là kinh ngạc vô cùng phát hiện. Một dịch tế ra tầng kia huyền lửa. Kia tỏa ra sóng nhiệt càng ngày càng yếu. Ẩm chứa uy năng rồi lại càng ngày càng mạnh. Hỏa diễm màu sắc cũng thời gian dần trôi qua trở thành nhạt. Lộ ra trở nên tinh thuần. Lúc tầng này hỏa diễm biến thành hơi mờ lúc quyển lửa trong một dịch thân hình rốt cuộc hiển lộ ra. Ánh lửa thấp thoáng xuống. Một dịch chính lộ ra cực kỳ cố hết sức. Hắn màu da đỏ bừng. Hầu như tùy thời muốn nhỏ máu đi xuống. Song trường chính đẩy về phía trước ra. Năm ngón tay hư trương. Cố hết sức thi triển ra chân nguyên lực lượng. Chứng kiến một dịch như thế cố hết sức bộ dạng. Hai gã thanh nguyên huyền sĩ trong lòng vui vẻ. Chỉ cần mình cường thịnh trở lại công một lát. Chắc hẳn cái này một dịch nhất định liền không cách nào tiếp tục kiên trì. Hai người nhìn nhau liếc. Một phen ánh mắt trao đổi về sau. Riêng phần mình nhẹ gật đầu. Sau đó tiếp tục điên cuồng thúc chân nguyên. Dầm ảo ảo âm thanh. Hai mảnh hầu như trong suốt thanh nguyên hỏa diễm cửa hàng tản ra. Cũng lẫn nhau dung hợp. Đem một dịch chung quanh hơn 10 trượng bao quanh vây khốn. Hừ. Cũng không tin lúc này đây ngươi còn có thể sống được đi ra thanh nguyên chân hỏa. Một gã thanh nguyên huyền sĩ trong lòng lạnh lùng nói ra. Quyển lửa trong một dịch trong lòng âm thầm kêu khổ. Hắn đã mạo hiểm đang dùng huyết mạch lực lượng luyện hóa đối phương thi triển thanh nguyên chân hỏa. Vì vậy có thể tại hai người giáp công tiếp theo thẳng trèo chống đến bây giờ. Hơn nữa luyện hóa sau thanh nguyên chân hỏa lực lượng. Còn có thể dung nhập bản thân tế ra hỏa trong vòng. Bởi như vậy, quyển lửa uy lực càng ngày càng mạnh. Này biến mất so sánh phía dưới. Mục dịch cũng không có rõ ràng rơi hạ phong. Thế nhưng là, loại này luyện hóa phương thức. Chỉ là bằng huyết mạch trời sinh năng lực. Thập phần chậm chạp mà đối phương hai người thanh nguyên chân nguyên. Rồi lại một lần so với một lần uy mãnh. Hắn cảm thấy huyết dịch sôi trào trào lên. Toàn thân giống như biến thành hỏa diễm bình thường nóng hổi. Toàn thân kinh mạch. Mấy có lẽ đã không chịu nổi cái này đáng sợ áp lực. Có lẽ. Còn chưa chờ hắn tới kịp luyện hóa cái kia chút ít thanh nguyên chân nguyên. Bản thân sẽ phải đi đầu một bước bảo thể mà chết. Mộc dịch đang tại từng bước một tiếp cận bản thân huyết mạch cực hạn. Hai gã thanh nguyên huyền sĩ đã ở cực hạn thúc giục bản thân chân nguyên lực lượng sinh tử thắng bại. Sẽ phải xem ai có thể tại cực hạn trong kiên trì càng lâu. Các bạn đang nghe truyện tại audioy.com. Truyện tiên thần dịch chương 093 người thần bí. Ngự phong thần quân bất chấp thương thế bên trong cơ thể. Cũng bắt đầu chủ động thi triển ra từng đạo phong nhận. Từng cố một cuồng phong các loại pháp thuật. Công kích cái kia hai gã thanh nguyên huyền sĩ. Hắn biết rõ, nếu là một dịch bị đánh bại, mình cũng là tính khó giữ được tánh mạng. Thế nhưng là, cái kia hai gã thanh nguyên huyền sĩ hộ thể một tầng mỏng như trong suốt ánh lửa. Lực phòng ngự cực kỳ không tầm thường. Căn bản không phải ngự phong thần quân trọng thương ngoài thi triển ra pháp thuật có thể phá hư đấy. Hoa ngự phong thần quân liên tục cưỡng ép thúc giục mấy lần pháp thuật về sau. Khiến cho trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn. Lúc này phun ra một cái tổ huyết. Nhuộm hồng cả trước ngực quần áo một mảnh. Tôn Viên đã sớm rất xa tránh ra. Không dám nhìn thẳng ngự phong thần quân. Nhìn thấy đối thủ thổ huyết về sau. Mặt lộ vẻ đắc ý nghe răng cười. Lại kéo dài một lát. Chỉ sợ không cần ta ra tay. Ngươi sẽ phải tổn thương phát mà chết. Tôn Viên cười lạnh một tiếng. Nhưng vẫn như thế không dám tiến lên đây ra tay dây dưa. Đột nhiên. Đang tại đắc ý cười to Tôn Viên. Cảm thấy dưới chân trong lúc đó đất rung núi chuyển. Vậy mà thân hình bất ổn. Té ngã trên đất. Cách đó không xa những người khác cũng cảm giác được mặt đất chấn động. Nhưng không có Tôn Viên rõ ràng như vậy. Tôn Viên chính kinh hãi lúc giữa. Trước người ngoài mấy trượng đá trong đất. Vậy mà ánh sáng màu vàng lóe lên thoát ra hai đạo hoàng ảnh. Liền rơi vào trước người của hắn. Dĩ nhiên là hai người hai cách đang mặc áo vàng, hoàn toàn chưa từng gặp qua lạ lẫm trung niên nhân. Vậy mà có nhiều người như vậy, một tên trong đó hói đầu trung niên nhân thoáng cả kinh, sau đó đại lượng chung quanh một phen. Ánh mắt của hắn một lần từ trên thân mọi người đảo qua, cuối cùng rồi lại dừng ở Mộc Dịch trên thân. Khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, còn nhẹ gật đầu, hướng đồng bạn nói ra: An đường chủ, hỏa hộ pháp nói không sai, kẻ này hoàn toàn chính xác lớn không tầm thường. Người này kêu An đường chủ trung niên nhân, ngược lại là lớn lên rất có dáng vẻ thư sinh chất. Hắn vuốt vuốt dưới hàm ba tấc hắc tu, cũng hướng Mộc Dịch nhẹ gật đầu. Hai người này vậy mà có thể từ dưới đất núi đá trong toát ra. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết địa hành thuật tôn viên tâm niệm vừa động, lập tức quá sợ hãi. Nếu như là như vậy, hai cái này người thần bí thân phận có thể đã thập phần đáng sợ. Tôn viên nghĩ tới đây, lập tức liền nhẹ chân nhẹ tay hướng lui về phía sau đi. Thừa dịp hai người này lực chú ý đều bị trong lúc kích chiến Mộc Dịch đám người hấp dẫn, tranh thủ trốn càng xa càng tốt. Hừ, muốn đi đầu chọc trung niên nhân không có quay người, rồi lại dường như sau lưng có mắt bình thường, đem tôn viên nhất cử nhất động nắm giữ thập phần rõ ràng. Hắn tự tay hướng về phía sau vỗ, lập tức năm đạo chân khí như mũi tên giống như xì ra, hóa thành năm chi dài đến hơn một trượng thủy tiễn, hướng tôn viên kích xạ mà đến. Tiền bối tha mạng, tôn viên sợ tới mức lớn tiếng cầu xin tha thứ, đồng thời điên cuồng thúc chân nguyên, tế ra một mảnh mãnh liệt hỏa diễm, nghênh đón hướng cái kia mấy cái thủy tiễn. Phúc phúc vài tiếng nhẹ vang lên, thủy tiễn dễ dàng xuyên thấu hỏa diễm, lập tức tại tôn viên trên thân xuyên thủng mấy cái động lớn. Tôn viên phát ra a hét thảm một tiếng, như vậy vẫn lạc. Hai cái nhân vật thần bí đột nhiên xuất hiện, cũng chấm dứt đúng đấy cường thế đưa tay lúc giữa liền giết chết tôn viên. Một màn này khiến Mộc Dịch bọn người là trong lòng khiếp sợ không hiểu. Tất cả dừng tay đi, An đường chủ hướng Mộc Dịch các loại người hét lớn một tiếng. Nói xong, hắn dùng sức đạp mạnh dưới chân địa trước mặt. Ầm ầm, lập tức chung quanh trong vòng trăm trượng đất sung núi chuyển. Bị thương Ngự Phong thần quân chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, chống đỡ không nổi, đặt mông ngồi trên mặt đất. Mộc Dịch cùng hai gã thanh nguyên huyền sĩ lập tức thi pháp bảo vệ toàn thân. Ba người lúc giữa quần chiến cũng theo đó tách ra. Đồng bạn bị diệt sát, hai gã thanh nguyên huyền sĩ sắc mặt là kinh hãi cùng đến cực kỳ khó coi. Địa hệ pháp thuật hai vị tiền bối chẳng lẽ là người trong hoàng môn, một gã thanh nguyên huyền sĩ run giọng hỏi. Ha ha, ánh mắt của ngươi cũng không tệ, vậy mà thoáng cái có thể nhận ra ta hai người lai lịch. Đầu chọc trung niên nhân mỉm cười, thoải mái thừa nhận nói. Lần này không chỉ có là hai gã thanh nguyên huyền sĩ, đã liền Ngự Phong thần quân cùng Mộc Dịch cũng trong lòng trầm xuống, mặt xám như cho. Thiên địa huyền hoàng, thượng thanh giả tản ra vì huyền khí, hạ chọc giả ngưng vì hoàng nguyên. Vô luận là huyền khí còn là hoàng nguyên, đều ẩn chứa năng lượng vô tận, có thể vì tu luyện gốc rễ. Tu luyện huyền khí đấy chính là huyền môn người, trong tu luyện hoàng nguyên đấy chính là hoàng môn thuật sĩ. Thiên địa huyền hoàng lại có thể diễn hóa xuất địa, thủy, hỏa, phong tứ đại nguyên tố cơ bản, trong đó thủy, hỏa hai loại thuộc tính xen vào tại ở giữa thiên địa. Vô luận là huyền môn tu giả còn là người trong hoàng môn cũng có thể thi triển đi ra. Mà phong lực tôn trọng nhẹ nhàng, chỉ có số ít huyền tông tu sĩ mới có thể tu luyện tiểu thành. Đối ứng tại phong địa chi nguyên tố, lấy trầm trọng vi danh, cũng chỉ có hoàng môn thuật sĩ mới có thể thi triển đi ra. Hai người từ dưới đất toát ra chính là địa hành thuật vừa rồi cái kia An đường chủ một cước đạp xuống đất sung núi chuyển, hiển nhiên cũng là địa thuộc tính pháp thuật. Bởi vậy liền không khó suy đoán, trước mắt hai người hơn phân nửa đến từ hoàng môn. Huyền môn mọi người lấy chính đạo tự cho mình là, đem hoàng môn xưng là ma môn, đem người trong hoàng môn xưng là ma đầu. Huyền hoàng hai đạo ăn oán sâu đậm, cơ hồ là không đổi trời chung. Dưới mắt vậy mà xuất hiện hai gã người trong hoàng môn, hơn nữa thực lực tu vi cực cao, là đường chủ cấp bậc tồn tại. Điều này không khỏi làm cho mấy người đều là thẳng đổ mồ hôi lạnh. Trong tu tiên giới, bất đồng cảnh giới tồn tại, thực lực có ngày đêm khác biệt, căn bản không có khả năng vượt qua. Một gã thanh nguyên huyền sĩ cả gan nói ra, hai vị tiền bối đều là hoàng môn trong rất có địa vị người. Nếu như đối tại mấy người chúng ta vãn bối đồng thủ, không khỏi có ý lớn hiếp nhỏ hiểm nghi. Hắc hắc, muốn dùng ngôn ngữ ép buộc bổn tỏa đầu chọc, trung niên nhân lạnh cười nói, đáng tiếc bổn tỏa căn bản không ăn ngươi cái này một bộ, dù sao các ngươi huyền tông luôn luôn tự xưng là chính đạo. Vu oan chúng ta vì ma môn, tùy ý giết chết, lấy lớn hiếp nhỏ, lúc này mới phù hợp ma đầu tác phong a. Người này thanh nguyên huyền sĩ nghe vậy, sắc mặt càng thêm trắng bịch. An đường chủ rồi lại khoát tay chặn lại nói, cũng được gặp được ta hai người. Nguyên bản coi như các ngươi không may, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nhưng mà lão phu hôm nay tâm tình tốt, liền cho các ngươi một đường sinh cơ. Nói đến đây, an đường chủ hướng Mộc Dịch vẫy tay một cái, nói ra, Mộc Dịch, ngươi tới đây. Mộc Dịch kinh hãi. Hai người này không chỉ có từ sau khi xuất hiện sẽ không ở dò xét bản thân, lại vẫn có thể một cách hô ra tên của mình. Hiển nhiên, chính là bọn họ hướng về phía bản thân mà đến. Bất quá, thực lực đối phương cao cường, lại là đáng sợ hoàng môn ma đầu, hắn cũng không dám không nghe theo. Lúc này tiến lên vài bước, chắp tay thi lễ, tiền bối có gì phân phó. An đường chủ hài lòng hướng Mộc Dịch nhẹ gật đầu, sau đó hướng hai gã thanh nguyên huyền sĩ nói ra, các ngươi lấy hai địch một, thắng chi không võ, như vậy đi, lão phu tạm thời chỉ đạo Mộc Dịch vài câu, nửa nén hương về sau các ngươi tái chiến, nếu như các ngươi có thể thắng được Mộc Dịch, lão phu để lại hai người các ngươi một con đường sống. Cái này vài câu sau khi nói xong, không chỉ có là hai gã thanh nguyên huyền sĩ kinh ngạc dị thường, đã liền Mộc Dịch bản thân cũng là vẻ mặt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Chẳng lẽ cái này ma môn hai người vậy mà nhận ra Mộc sư đệ, hơn nữa cùng hắn lớn có liên quan? Ngự Phong thần quân trong lòng cả kinh, thầm nghĩ nguyên lai cái này Mộc sư đệ lai lịch của hắn cũng đại hữu văn chương có nhiều bí ẩn, bất quá nhìn dáng vẻ của hắn tựa hồ cũng không nhận biết cái này hoàng môn hai người. Hai gã thanh nguyên huyền sĩ trong lòng đổi nguội lạnh một nửa, từ nơi này trong lời nói không khó nghe ra, cái này hoàng môn hai người dĩ nhiên là đứng ở đối thủ Mộc Dịch bên này đấy. Thế nhưng là chuyện cho tới bây giờ, ngoại trừ đáp ứng an đường chủ, bọn hắn cũng vô kế khả thi. Cũng may tạm thời dạy pháp cũng sẽ không có phần lớn hiệu quả. Thực lực cao thấp chủ yếu nhìn chân nguyên pháp lực thâm hậu trình độ. Cái này có thể thông qua tích lũy tháng ngày quanh năm ngồi xuống mới có thể từng bước đề cao đấy. Ngắn ngủn nửa nén hương bên trong, Mộc Dịch lại có thể dài vào bao nhiêu? Hai gã thanh nguyên huyền sĩ liếc nhau về sau, một người trong đó đứng ra đây hướng an đường chủ chắp tay thi lễ, nói ra, vâng, nếu là ta hai người may mắn thủ thắng, kính xin tiền bối không muốn nuốt lời. Hừ, ta người trong hoàng môn sau cùng hết lòng tuân thủ hứa hẹn, nói là làm điểm ấy các ngươi cứ yên tâm đi. An đường chủ thản nhiên nói, sau đó nghiêm sắc mặt hướng Mộc Dịch nói ra, ngươi cũng giống nhau, nếu như ngươi nghe xong lão phu dạy bảo về sau vẫn đang không thể chiến thắng hai người này, ngươi cùng đồng bạn của ngươi cũng giống nhau phải chết. Này, an đường chủ, ngươi là nói cười đi, nếu như ngươi là giết kẻ này, chúng ta như thế nào hướng hỏa hộ pháp nói rõ? Đầu chọc trung niên nhân nghe vậy sững sờ, vội vàng hướng đồng bạn mật ngữ truyền âm nói ra, không sao, nếu như kẻ này thật là chúng ta người muốn tìm, nhất định có thể thắng được, nếu như hắn làm không được, đó chính là chúng ta tìm nhầm người. An đường chủ mỉm cười, hướng đồng bạn truyền âm giải thích một câu, ý của ngươi là muốn chỉ điểm cái kia bộ pháp quyết? Đầu chọc trung niên nhân lại là cả kinh. Không tệ, an đường chủ nhẹ gật đầu. Đầu chọc trung niên nhân trầm ngâm một lát sau cũng nhẹ gật đầu, không phản đối nữa. Mộc Dịch hướng Ngự Phong thần quân nhìn thoáng qua, người kia hướng hắn nhẹ gật đầu, trong ánh mắt tràn ngập vẻ cổ vũ. tốt Mộc Dịch cũng đáp ứng, vãn bối liền hết sức thử một lần kính xin tiền bối chỉ điểm sai lầm. Mộc Dịch tuy rằng nói như vậy, nhưng trong lòng không có đối với An Đường chủ chỉ điểm báo lấy nhiều ít hy vọng. Ngắn ngủn nửa nén hương bên trong, có thể có bao nhiêu tiến bộ chính là đối phương thật có thể nói cho hắn biết rất nhiều thi triển pháp thuật chính xác khiếu môn. Hắn cũng cần đại lượng thời gian nhiều lần luyện tập, mới có thể có một ít rõ ràng hiệu quả. Huống chi, hắn cũng không thấy được cái này An Đường chủ thật có thể cho cùng mình cao minh chỉ điểm, dù sao hắn là một gã huyền sĩ, mà đối phương nhưng là hoàng môn trưởng bối. Rất tốt, ngươi tử tế nghe lấy. Lão Phu chỉ nói một lần, cũng không cho ngươi vấn đề. An Đường chủ nhẹ gật đầu, sau đó bờ môi khẽ nhúc nhích, rồi lại không có một thanh âm phát ra. Đây là ở mật ngữ truyền âm. Hắn có lẽ đang tại chỉ điểm Mộc sư để đi Ngự Phong Thần Quân âm thầm nhẹ gật đầu, hướng Mộc Dịch nhìn lại. Mộc Dịch cúi đầu, thần sắc của hắn một mực không có bao nhiêu biến hóa. Thế nhưng là một lát sau, Mộc Dịch trong lúc đó mở to hai mắt, kinh ngạc vô cùng ngẩng đầu nhìn thoáng qua An Đường chủ, cũng toát ra một tia cực kỳ phức tạp thần sắc. Sau đó, Mộc Dịch lại cúi đầu, hiện lên trầm ngâm không nói hình dáng. Tuy rằng Mộc Dịch thần sắc biến hóa chỉ là một cái thoáng tức thì, không dễ dàng phát giác, nhưng vẫn là bị một mực chú ý Mộc Dịch Ngự Phong Thần Quân bắt được. Hắn không khỏi cũng là trong lòng khẽ động, kinh ngạc kinh hỉ hưng phấn kích động. Ngự Phong Thần Quân trong lòng thì thảo ngạc nhiên nói, chẳng lẽ Mộc sư đệ thật sự đã nghe được cái gì không nổi cao minh pháp thuật, vậy mà bày biện ra tình như vậy tự. Các bạn đang nghe truyện tại audioy.com. Truyện Tiên Thần Dịch chương 094 khẩu quyết. An Đường chủ chỉ mật ngữ truyền âm vài câu, sau đó liền lớn tiếng nói, tốt rồi, chính ngươi cẩn thận tìm hiểu đi. Đa tạ tiền bối. Mộc Dịch nhẹ gật đầu, tiếp tục trầm ngâm không nói. Hai gã thanh nguyên huyền sĩ nhìn nhau liếc, đều là nhíu mày, không rõ ràng cho lắm. Nửa nén hương về sau, An Đường chủ ho nhẹ một tiếng, nói ra, đã đến giờ rồi, các ngươi ba người mà bắt đầu ganh đua cao thấp đi. Vâng. Mộc Dịch cùng hai gã thanh nguyên huyền sĩ đồng thời đáp ứng một tiếng, sau đó lẫn nhau đến gần, đi tới bọn hắn lúc trước từng đại chiến qua địa phương. Nơi đây đã là cháy đen một mảnh, thập phần trống trải. Mau chóng đánh bại Mộc Dịch, sau đó bắt giữ Chi Tác vì áp chế, nói không chừng có thể chạy ra tìm đường sống. Hai gã thanh nguyên huyền sĩ lẫn nhau lúc giữa trao đổi một ánh mắt, lập tức đã minh bạch ý tứ lẫn nhau. Bọn hắn nhìn ra, Mộc Dịch mới là cái này hai gã người trong hoàng môn mục tiêu. Tuy rằng không biết Mộc Dịch cùng quan hệ giữa bọn họ, nhưng nếu là có thể đem Mộc Dịch bắt được làm con tin, thì có cỏ kè mặc cả vốn liếng. Dâm ảo ảo, một hồi nhẹ vang lên ở bên trong, hai mảnh thanh nguyên hỏa diễm từ nơi này hai gã thanh nguyên huyền sĩ trong tay pháp trượng đỉnh tuôn ra, lẫn nhau giao hòa, hình thành một mảnh mãnh liệt hơi mờ biển lửa, thanh thế không sợ hãi hướng Mộc Dịch kéo tới. Tuy rằng cũng không có cực nóng cực kỳ sóng nhiệt hướng bốn phía khuyết tán, nhưng hỏa diễm ẩn chứa uy năng, nhưng là tương đối đáng sợ. Mộc Dịch nhưng không có tế ra pháp trượng, hắn song trường về phía trước một phần, đẩy, nơi lòng bàn tay chân nguyên lực lượng tuôn ra, biến thành hai cỗ nồng đậm lửa bừng. Hai cỗ hỏa diễm mổ tả một hướng hướng chung quanh hắn súng mãnh lao tới, hình thành một vài trường lớn nhỏ quyển lửa, đem bản thân bao quanh bao gồm ở bên trong. Vẫn như cũ là thanh nguyên hỏa diễm, vẫn như cũ là hộ thể quyển lửa, song phương công thủ thủ đoạn cũng không có thay đổi hóa. Điều này cũng song phương cường đại nhất thủ đoạn. Thanh nguyên chân hỏa cùng hộ thể quyển lửa chính diện giao phong về sau, hai gã thanh nguyên huyền sĩ đồng thời đột nhiên pháp lực, lập tức thanh nguyên chân hỏa bổ nhào về phía trước, trong lúc đó đem một dịch hộ thể quyển lửa áp xúc đến một nửa lớn nhỏ. Hừ, còn không phải như vậy. Một gã thanh nguyên huyền sĩ trong lòng buông lỏng, ngắn ngủn nửa nén hương bên trong, chỉ bằng vài câu mật ngữ truyền âm, lại có thể đề cao ít nhiều thực lực. Thụ này ủng hộ, hai gã thanh nguyên huyền sĩ sĩ khí đại chấn, từng đợt rồi lại từng đợt thúc giục thanh nguyên hỏa diễm tấn công địch. Quyển lửa bị càng áp càng nhỏ. Mộc Dịch thần sắc cũng càng ngày càng cố hết sức. Hắn ra sắc cũng lần nữa đỏ tươi ngọc sọt. Là thời điểm phân ra thắng bại. Một gã thanh nguyên huyền sĩ hướng đồng bạn lần lượt một ánh mắt. Đã tiếp cận cực hạn, hai người lại là đồng thời đột nhiên bộc phát ra một cỗ chân nguyên lực lượng. Hô! Thanh nguyên chân hỏa một cuốn, hầu như muốn đem Mộc Dịch bao phủ trong đó. Nhưng mà lúc này đây trùng kích về sau, Mộc Dịch vẫn còn đau khổ kiên trì, cũng không có bị chân hỏa thôn phệ. Chung quanh hắn hộ thể quyển lửa hầu như chỉ còn lại có hơi mỏng một tầng ánh lửa. Thế nhưng là vô luận hai gã thanh nguyên huyền sĩ như thế nào tiếp tục thúc giục chân nguyên pháp lực, Mộc Dịch tầng này hộ thể quyển lửa chính là cứng cỏi không phá. Hơn nữa quyển lửa thậm chí dần dần có bành trướng phản công dấu hiệu, tại một chút biến lớn, biến dày, sắc trạch đã ở một chút trở thành nhạt, biến trong suốt, uy lực đã ở một chút trở nên mạnh mẽ, biến thành thập phần đáng sợ. Đấu pháp thay đổi trong nháy mắt, vẹn vẹn qua mười mấy hơi thở công phu, Mộc Dịch tế ra tầng kia quyển lửa đã lại khôi phục được mấy trường lớn nhỏ, hơn nữa hiện lên hơi mờ hình dáng, hỏa lực nổi liếm trở nên tinh tinh khiết, lại cũng không có bao nhiêu sóng nhiệt truyền ra. Hắn lúc nào cũng sẽ thanh nguyên chân hỏa rồi hả? Một gã thanh nguyên huyền sĩ kinh hãi. Hôm nay Mộc Dịch tế ra tầng này hộ thể quyển lửa, kia hỏa diễm hình thái, uy lực, cực kỳ giống bọn hắn thi triển thanh nguyên chân hỏa. Chẳng lẽ hắn vậy mà hấp thu chúng ta tế ra thanh nguyên chân hỏa uy năng? Một gã khác thanh nguyên huyền sĩ thầm nghĩ trong lòng, vội vàng hướng đồng bạn nhìn lại, chỉ thấy đối phương cũng là vẻ mặt hoảng sợ khiếp sợ. Dưới sự kinh hãi, hai người có chút rối loạn một tấc vuông. Mộc Dịch thừa cơ trong giây lát thúc giục quyển lửa, người kia đột nhiên gào thét một mảnh, phản công thanh nguyên hỏa diễm. Trong chốc lát, công thủ nhịp chuyển, Mộc Dịch tế ra quyển lửa, đem thanh nguyên chân hỏa cùng hai gã thanh nguyên huyền sĩ đều bao bọc ở bên trong, bao bọc vây quanh. Từ hai người vây công Mộc Dịch hầu như tốt tay, đến Mộc Dịch biến bị động làm chủ di chuyển, vây quanh hai gã thanh nguyên huyền sĩ cũng chẳng qua là mười mấy hơi thở lúc giữa công phu. Ngự Phong thần quân kinh hỉ ngoài cũng cảm thấy thập phần nghi hoặc, cái này trong thời gian thật ngắn cuối cùng xảy ra chuyện gì khiến trận chiến này thế cuộc nghịch chuyển. Ngự Phong thần quân lại hướng hai gã hoàng môn tiền bối nhìn lại, thấy hai người này đều là mỉm cười không nói nhìn xem Mộc Dịch. An Đường chủ càng là liên tục gật đầu, hiển nhiên là hết sức hài lòng. Chẳng lẽ thực có cái gì nghịch thiên pháp thuật có thể tại ngắn ngủn nửa nén hương bên trong khiến một người thực lực đề cao nhiều như thế? Ngự Phong thần quân không khỏi nổi lên nghi ngờ. Hắn ngược lại là đoán được một nửa, Mộc Dịch chuyển bại thành thắng, hoàn toàn chính xác cùng An Đường chủ chỉ điểm dày không thể phân. Nhưng lại không phải là cái gì pháp thuật, mà là một đoạn ngắn công pháp khẩu quyết. Đoạn này khẩu quyết chỉ có hơn trăm chữ, không đầu không đuôi. Nhưng Mộc Dịch đứng ở trong tay, rồi lại như nhặt được chí bảo. Bởi vì này đoạn khẩu quyết giảng thuật đấy, liền là như thế nào hấp thu chung quanh tinh túy chân nguyên, dung nhập bản thân huyết mạch một đoạn công pháp. Mộc Dịch huyết mạch hết sức đặc thù, có thể luyện hóa bách độc thiên hỏa dịch, cũng có thể luyện hóa cái kia thanh nguyên chân hỏa. Chỉ là loại này luyện hóa phương thức chính là bị động thiên phú, mà không phải Mộc Dịch chủ động gây nên. Luyện hóa tốc độ thật chậm, hiệu suất cũng không lắm cao. Đáng tiếc Mộc Dịch đối với cái này cũng là không biết làm thế nào. Hắn theo sư phụ Tiếu Nguyệt Hàn chỗ đó đã nhận được một đoạn bản thiếu công pháp, có thể đem trong huyết mạch luyện hóa chân nguyên lực lượng kích phát ra, hóa thành pháp thuật thi triển, uy lực không tầm thường. Thế nhưng là hắn cũng không có công pháp khiến hắn chủ động đem chân nguyên luyện hóa vào huyết mạch bên trong. An Đường chủ truyền cho miệng của hắn bí quyết vừa đúng chính là về cái này bộ phận công pháp. mặc dù Mộc Dịch tại ngắn ngủn nửa nén hương nạn trong nước lấy toàn bộ hiểu thấu đáo, nhưng chỉ cần lĩnh ngộ trong đó mảy may, thì có thể làm cho hắn chủ động luyện hóa thanh nguyên chân nguyên dung nhập huyết mạch, lại hóa thành quyền lửa kích phát ra đến. Bởi như vậy, này dài kia biến mất, Mộc Dịch đã hoàn toàn chiếm cứ thượng phong. Hai gã thanh nguyên huyền sĩ vẫn còn tế ra thanh nguyên hỏa diễm hộ thể. Nhưng mà, bọn hắn không có tế ra một phần chân nguyên lực lượng, ngược lại khiến Mộc Dịch luyện hóa thanh nguyên chân hỏa càng nhiều một ít. Hai gã thanh nguyên huyền sĩ thực lực chính càng ngày càng yếu, mà Mộc Dịch rồi lại càng ngày càng mạnh. Thắng bại đã hết sức rõ ràng. Ngươi cái tên này đến tột cùng là cái gì? Yêu nghiệt một gã thanh nguyên huyền sĩ bất khả tư nghị nhìn chằm chằm vào Mộc Dịch chửi bới nói. Hắn biết rõ bản thân hôm nay gì đã lâm vào tuyệt cảnh. Đúng vào lúc này, An đường chủ đột nhiên từ trong lòng lấy ra một khối sáng lên ngọc thạch. Sau đó mặt sắc biến đổi, hướng đầu chọc trung niên nhân nói ra, sự tình có biến, hỏa hộ pháp thực đang thúc giục gấp rút chúng ta. Cái kia liền đi đi thôi. Đầu chọc trung niên nhân nhẹ gật đầu, hai tay vung lên, lập tức chung quanh thiên sắc tối sầm lại. Tại hai gã thanh nguyên huyền sĩ trên đỉnh đầu, vậy mà xuất hiện một mảnh đen đặc cuồn cuộn mây mưa, cũng có vô số đáng sợ thủy tiến từ trong rơi xuống. Trong chốc lát, lúc đầu vốn là có chút ít chống đỡ không nổi thanh nguyên hỏa diễm bị mưa to đập chết. Hai gã thanh nguyên huyền sĩ cũng lập tức đi đời nhà ma. Nhục thể của bọn hắn tính cả trên thân bảo vật đều tại mưa to điên cuồng tấn công xuống hóa làm thịt nhão bột phấn. Mộc Dịch cả kinh, vội vàng đem công pháp thu hồi hộ thể. Một cái hô hấp lúc giữa giết chết hai gã thanh nguyên huyền sĩ đầu chọc trung niên nhân, đem mục tiêu lại nhắm ngay Ngự Phong thần quân. Không muốn Mộc Dịch kinh hãi, vội vàng chạy đến Ngự Phong thần quân trước người, đem quyền lửa vừa để xuống, bảo vệ hắn và Ngự Phong thần quân hai người. Hắn là gì của ngươi? An đường chủ hướng Mộc Dịch lạnh lùng mà hỏi. Hắn là sư huyên của ta, không, hắn là của ta huyên để kết nghĩa, Mộc Dịch chính xác trả lời. Đúng vậy, không cầu cùng năm cùng tháng cùng gì sinh, nhưng cầu cùng năm cùng tháng cùng gì chết. Ngự Phong thần quân cười ha ha, hào khí vượt mây. Vậy hai cách đều mang đi. An đường chủ những mày, cũng không hề lãng phí thời gian, mà là hai tay năm ngón tay bóp ra một cái kỳ quái pháp quyết, đồng thời hướng Mộc Dịch hai người phủ cận mặt đất chỉ một cái. Cái mảnh này cháy đen trên mặt đất, trong lúc đó chân nguyên lực lượng đại thịnh, mấy cây xanh tươi lục mầm nảy mầm chui từ dưới đất lên mà ra, cũng lấy tốc độ cực nhanh sinh trưởng, trong chớp mắt biến thành cao vài trượng dây leo, đem Mộc Dịch hai người chăm chú cuốn lấy. Mộc Dịch hộ thể quyển lửa đủ để hóa tan núi đá, thiêu hủy cây rừng, rồi lại đối với mấy cái này dây leo không có bao nhiêu hiệu quả, hầu như không có lực phản kháng đấy. Hai người liền đã rơi vào hoàng môn tiền bối trong khống chế, hơn nữa bị dây leo cuốn lấy về sau, trong đan điền chân nguyên lực lượng tức thì bị triệt để phong ấn, không thể động đậy chút nào. An đường chủ lại lấy ra một cái túi lớn, đem Mộc Dịch cùng Ngự Phong thần quân hai người chứa vào trong đó, sau đó vác tại trên thân thể. Đi, an đường chủ hướng đồng bạn nói một tiếng, tế ra hai mảnh vàng hà, phân biệt đem mình và đầu chọc trung niên nhân bao bọc ở bên trong. Hai người lập tức chui vào dưới thân đất đá ở bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Kinh mạch toàn thân bị phong ấn, Ngự Phong thần quân đã hôn mê. Mộc Dịch trong cơ thể huyết mạch cuồn cuộn, sinh ra một cỗ chân nguyên lực lượng miễn cưỡng đối kháng, khiến hắn có thể bảo trì thanh tỉnh. Không có quá lâu lâu, trong bóng tối Mộc Dịch đột nhiên cảm thấy hai mắt tỏa sáng, biết mình hơn phân nửa đã bị hoàng môn tiền bối lại dẫn tới trên mặt đất. Hơn nữa, hắn loáng thoáng nghe được an đường chủ đang cùng tên còn lại nói chuyện. Tại sao lâu như thế sự tình có biến, các ngươi lập tức ly khai nơi này? Mộc Dịch sững sờ, cái thanh âm này tuy rằng bị cố ý đè thấp, nhưng nghe tựa hồ có chút quen thuộc. Lập tức có ánh sáng tuyến lộ ra tiến đến, túi tựa hồ đang tại bị người mở ra. Mộc Dịch vội vàng nhắm hai mắt, vẫn không nhúc nhích cũng làm giả mê man. như thế nào thêm một người lại còn là hắn? Cái kia thanh âm trầm thấp lần nữa vang lên, khiến Mộc Dịch cảm thấy trở nên quen thuộc, lại nhất thời lúc giữa khó có thể nhớ tới. Hắn rất muốn mở to mắt, trộm liếc mắt nhìn, liền có thể nhìn thấu thân phận của đối phương. Hắn muốn nhìn, giấu ở bổn tông bên trong người này rút cuộc là người nào. Không hề nghi ngờ, người này hẳn là cái kia hai gã người trong hoàng môn tại bổn tông nội ứng, mà Mộc Dịch thành vì mục tiêu của bọn hắn. Hơn phân nửa cũng là bởi vì người này bán đứng. Không còn kịp rồi, đều mang đi đi. Người nọ lại nói một câu, An đường chủ đồng ý đáp ứng. Túi lập tức lại bị phong kín chợt, Mộc Dịch trước mắt lại là một đen. Một trận to lớn phong ba, liền từ nơi này không lớn yêu đảo bên trên, dần dần lan tràn ra. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện tiên thần dịch chương 095 Hoàng Tông Thập Chi. Yêu đảo bên trên, Bình Hải Tông trưởng môn Tiếu Vân Thiên các loại không ít tu sĩ đột nhiên đi vào, cũng tuyên bố yêu đảo rèn luyện sớm bỏ dở. Những tu sĩ này còn bay đi yêu đảo các nơi, lớn tiếng tuyên bố việc này, cũng triệu tập các đệ tử trở lại Kim Ngân Bãi. Hơn nửa tháng trước, Bình Hải Tông ước hẹn 300 tên đệ tử đi vào yêu đảo rèn luyện, mà lúc này trở lại Kim Ngân Bãi đệ tử cũng chỉ có hơn 200 tên, trọn vẹn thiếu đi hơn 10 người. Sau cùng tin tức kinh người chính là Bình Hải Tông nội môn đệ tử đệ nhất nhân kim thu hồi thí đệ nhất sanh từng cách ngự phong đường Tiếu Thần Quân đã ở mất tích, đệ tử liệt vê tung tích không rõ. Tại đem những đệ tử này đưa về tông môn từng cách cẩn thận kiểm tra đề ra nghi vấn về sau, nhưng có không ít tông môn trưởng bối lưu lại yêu đảo bên trên tiếp tục tìm tòi, không chịu buông tha một tia manh mối. Mộc Dịch cảm thấy trước mắt một đen, biết mình lại bị dẫn vào dưới mặt đất. Một lát sau, trước mắt dần dần đã có một tia ánh sáng, bất quá vẫn là tương đối lờ mờ. Hơn nữa chung quanh ẩm ướt nồng đậm, hẳn là đi tới đáy biển. Mộc Dịch phân tích nói, yêu đảo là một tòa đảo hoang, phải ly khai cái kia phiến hải vực, nhất định phải thông qua biển rộng mênh mông. Cái kia đầu chọc trung niên nhân chính là tu luyện thủy thuộc tính công pháp, thần thông không tầm thường, có lẽ đủ để thi triển cao minh thủy độn thuật, mang theo bọn hắn thông qua đáy biển rời xa yêu đảo. Lại qua hồi lâu, nương theo lấy gào thét tiếng sóng biển, Mộc Dịch rút cuộc hai mắt tỏa sáng thoát ly đáy biển. Hắn cảm giác được mình bị đặt ở lay động trên đội thuyền, sau đó một lát sau túi đã bị đánh mở. Đừng giả bộ, lão phu biết rõ ngươi là thanh tỉnh đấy. Một dịch bên tai truyền đến An đường chủ thanh âm, rồi lại không có bao nhiêu địch ý. Hắn đành phải mở to mắt, ngượng ngùng cười. Một dịch chứng kiến mình và hôn mê ngự phong thần quân vẫn đang bị dây leo trói buộc, kề vai sát cánh ngồi ở một chiếc không lớn yêu xương trên thuyền đầu chọc trung niên nhân cùng An đường chủ, chính một trước một sau thủ lấy hai người bọn họ. Về phần bốn phía phóng nhãn nhìn lại đều là xanh thấm một mảnh, liền phán đảo ảnh tử đều không có phát hiện. Mộc Dịch trong lòng mát lạnh, nơi này nước biển thập phần bình thường mà không phải hiện ra màu đỏ, hiển nhiên đã hoàn toàn thoát ly xích triều hải hải vực. Này yêu đảo ít nhất cũng có vạn dặm xa. Mộc Dịch nhướng mày, hỏi hai vị tiền bối đến tột cùng là thần thánh phương nào, vì sao tự hạ thân phận khó xử hai chúng ta? Tên vãn bối vị này đồng bạn bị thương, kính xin tiền bối buông ra hắn phong rồi khiến hắn kịp thời chữa thương, để tránh lưu lại hậu hoạn. An đường chủ mỉm cười nói, lão phu biết rõ trong lòng ngươi vấn đề không ít, bất quá lão phu cũng có một vấn đề muốn hỏi ngươi, chỉ cần ngươi thành thật trả lời, lão phu cũng sẽ cởi bỏ trong lòng ngươi nghi hoặc. Tiền bối là muốn hỏi vãn bối thi triển hỏa thuộc tính pháp thuật đi. Mộc Dịch không cần nghĩ ngợi nói, tiền bối muốn biết cái gì? Mộc Dịch sớm đã đoán được, vì này An đường chủ truyền thụ cho hắn cái kia bộ phận khẩu quyết, quả thực hoàn toàn là vì chính mình số lượng thân chế tạo. Đối phương nhất định là đã biết một ít gì, mới có thể như vậy đi làm. Ngươi là người thông minh, An đường chủ gật đầu khen, cùng người thông minh giao tiếp, vậy dễ dàng hơn nhiều. Lập tức hắn thu liếm dáng tươi cười nghiêm mặt nói ra, lão phu muốn biết. Ngươi làm sao có thể thi triển ra như vậy pháp thuật, công pháp của ngươi từ đâu mà đến? Tiền bối đây là biết rõ còn cố hỏi một dịp hời hợt nói, lúc trước ma tôn công pháp xuất thí, bị tất cả đại tông môn cướp đoạt, ta Bình Hải tông với tư cách ba đại huyền tông một trong, tự nhiên cũng đã nhận được một bộ phận công pháp, bất quá công pháp này thiệt giả khó phân biệt, cuối cùng cũng chỉ không giải quyết được gì. Huyền tông bên trong không người lại nói tại hạ trong lúc vô tình đạt được công pháp này, hơn nữa rõ ràng có thể sử dụng dùng đến. Quả thật là ta Hoàng tông thánh chủ công pháp An Đường chủ chưa tỏ thái độ. Cái kia hói đầu trung niên nhân liền nhảy dựng lên, kích động nói không thể tưởng được bổn tông thánh chủ thánh hỏa chân quyết, bổn tông đệ tử khó có thể phát dương quang đại, vậy mà khiến một gã huyền môn đệ tử thi triển đi ra. Trong miệng hắn thánh chủ, đúng là Hoàng tông từng đắt là thống lĩnh từng cái Hoàng tông thánh chủ, cũng chính là huyền môn người trong người nói chi sắc biến thành ma tôn. Không tệ, Bình Hải tông hoàn toàn chính xác nắm giữ một bộ phận thánh hỏa chân quyết, nhưng chỉ ghi lại một hai chủng pháp thuật thi triển chi tiết, nhưng không có tu luyện bộ phận. Ngươi là như thế nào luyện ra cái kia hỏa thuộc tính chân nguyên hay sao? An Đường chủ nhẹ gật đầu, tiếp tục truy vấn con đường. Mục Dịch trong lòng rùng mình, từ lời nói của đối phương trong có thể suy đoán ra, cái này An Đường chủ đối Bình Hải tông nắm giữ thánh hỏa chân quyết bộ phận hết sức quen thuộc. Mục Dịch cười không đáp, hỏi ngược lại, vãn bối đã trả lời tiền bối một vấn đề, như vậy tiền bối có phải hay không cũng có thể trả lời trước vãn bối vấn đề đâu? Tốt, An Đường chủ cũng rất sung sướng đáp ứng nói, công bằng để đạt được mục đích, lão phu cũng trở về đáp ngươi vừa rồi vấn đề thứ nhất. Hai người chúng ta là Hoàng tông thập chi trong Nhâm Thủy Đường cùng Ấp Sinh Đường người trong. Lão phu An Nhiên, trước mắt là Ấp Sinh Đường đường chủ. Hoàng tông thập chi lấy 10 ngày làm vi danh, theo thứ tự là Giáp Cây nhà Ấp Sinh Đường, Bính Mặt Trời nhà Đinh Hỏa, nhà Mậu Nối, nhà Mình Đất, nhà Canh Kim, nhà Tân Trắng, nhà Nhâm Thủy Đường cùng Quý Băng nhà. Hai vị quả nhiên là Hoàng tông tiền bối cao nhân, vì sao phải khó xử chúng ta? Hai gã vãn bối một dịp những mày. Đối phương nếu như dám bắt lai lịch thân phận cho thấy, cái kia chắc chắn sẽ không đơn giản buông tha hai người bọn họ. Trả lời Bình Hải tông rơi vào thần bí nhân vật trong tay, tự nhiên là sinh tử một đường. Một dịp cũng không có loại này hy vọng xa vời, như thế nào bảo vệ tính mạng mới là việc cấp bách. Vẫn quy củ cũ, một người hỏi một vấn đề. An Đường chủ cười nói, ngươi trả lời trước lão phu vấn đề, ngươi như thế nào có được chân nguyên lực lượng, thi triển cái kia chút ít hỏa thuộc tính pháp thuật, các ngươi huyền sĩ trong đan điền huyền khí, nhưng là không cách nào sử dụng công pháp này đấy. An Đường chủ đối công pháp có chút quen thuộc, hiển nhiên không phải có thể đơn giản lừa bịp qua. Mộc Dịch đáp, đây là vãn bối vận khí. Vãn bối từng trong lúc vô tình ăn vào bổn tông ẩm chứa hỏa độc một loại kỳ dược, gọi là bách độc thiên hỏa dịch. Về sau, vãn bối chẳng những chưa chết, ngược lại chút bất chi bất xác luyện hóa một chút hỏa độc trong tinh túy chân nguyên, liền có thể thi triển ra cái kia bản thiếu công pháp trong ghi chép pháp thuật. Bách độc thiên hỏa dịch, đầu chọc trung niên nhân sững sờ, giống như nghe hỏa hộ pháp đề cập qua. An Đường chủ trầm ngâm một lát sau cũng nhẹ gật đầu, hỏa hộ pháp nên biết càng nhiều nữa chi tiết. An Đường chủ sau đó thần sắc buông lỏng, vừa thu lại công pháp, quấn quanh Ngự Phong thần quân cùng Mộc Dịch trên người của hai người, dây leo lập tức hóa thành từng điểm ánh sáng màu xanh xấu hổ biến mất. Hơn nữa, hắn còn thuận tay giải trừ Ngự Phong thần quân trên thân phong ấn. Ngự Phong thần quân ung dung tỉnh dậy, An Đường chủ vứt cho hắn một viên rất tròn đỏ tươi viên đan dược, tản mát ra một cỗ nhàn nhạt mùi huyết tinh. Ngự Phong thần quân đánh giá chung quanh một phen, nắm viên kia viên đan dược cũng không dám ăn vào. Tiểu tử, đừng không biết phân biệt, đây chính là bổn tông huyết khí hoàn, ngươi khí huyết lỗ lã, phục dụng đan này hiệu quả tốt nhất, không nói muốn liền giao cho bổn tọa. Đầu chọc trung niên nhân vẻ mặt bất mãn quát. Ngự Phong thần quân do dự một lát, bất quá hắn nghĩ lại, nếu như đối phương thật muốn giết chết bản thân, chẳng qua là tiện tay mà thôi. Căn bản không cần phải tại viên đan dược trong làm chút ít tay chân. Dứt khoát, hắn liền hào sảng một chút, một cái nuốt vào này khối huyết khí hoàn. Ngự phong thần quân lập tức cảm thấy một cỗ cay độc chi ý súng mãnh vào kinh mạch toàn thân. Nhịn không được cổ họng ngòn ngọt. Hoa một cái phun ra một miệng lớn đỏ sầm huyết dịch. Tiền bối cái này là ý gì? Một dịch kinh sợ, nghiêm nghị chất vấn. Bất quá ngự phong thần quân rồi lại kéo lại một dịch. Nói ra một sư để đã hiểu lầm. Viên này viên đan dược hoàn toàn chính xác hữu hiệu. Ta vừa rồi phun ra đều là trồng chất tại trong huyết mạch tổ huyết. Tổ huyết trừ toàn bộ về sau. Khí huyết thông sướng. Ngược lại thoải mái hơn. Không vội lấy cao hứng đầu chọc trung niên nhân cười lạnh nói đây cũng không phải là bình thường huyết khí hoàn. Mà là huyết cổ hoàn ngươi trong bụng hôm nay đã có một cái cổ trùng. Chỉ cần bổn tòa thi triển pháp quyết. Cái kia cổ trùng sẽ tại trong cơ thể ngươi phát tác. Đem ngươi lục phủ ngũ tạng thôn phệ phong sạch cho nên nói. Ngươi cũng đừng có đánh chạy trốn các mặt khác lệch ra chủ ý. Ngự phong thần quân kinh hãi, không biết đối phương là đang hù dọa hắn, hay là thật có chuyện lạ. Hắn kiến thức bất phàm. Cũng đã được nghe nói cái gọi là cổ trùng. Nghe nói là thiên đạo quốc phủ cận một thứ tên là miêu cương trong nước nhỏ tu tiên môn phái thường dùng đặc thù thủ đoạn. Thập phần thần kỳ. Cũng không biết. Những thứ này người trong ma môn có hay không cũng nắm giữ luyện cổ chi thuật. Tiền bối vẫn không trả lời vãn bối vấn đề thứ hai. Một dịch thúc sục nói hai vị tiền bối đều là hoàng tông thập chi cao nhân. Rồi lại không ngại cực khổ đem vãn bối hai người chộp tới. Cần làm chuyện gì? Hừ, còn không phải ý muốn đem chúng ta làm con tin. Áp chế bổn tông ngự phong thần quân lạnh lùng nói bất quá ta bình hải tông nhân tài xuất hiện lớp lớp. Đã chết ta tiếu thần quân một cái. Còn có nghìn nghìn vạn vạn người đệ tử đứng ra đây. An đường chủ lắc đầu. Chứa cười nói ngươi sai rồi lão phu đối với ngươi cái này ngự phong thần quân nhưng không có chút hứng thú. Bắt ngươi đến hoàn toàn là đánh bậy đánh bạ lão phu muốn tìm. Chỉ là cái này một dịch. Ngự phong thần quân nghe vậy ngẩn người. Không khỏi tức cười lúc đầu đến chính mình chỉ là bởi vì cùng một dịch sống chung một chỗ. Gục nấm mốt bị liên lụy. Bất quá. Chính hắn một mới kết nghĩa một sư đệ. Cuối cùng có gì kỳ lạ chỗ. Vậy mà đưa tới hai gã ma môn cao nhân chú ý. Một dịch. An đường chủ ngữ khí nhu hòa rất nhiều. Nụ cười của hắn cũng càng thêm thân thiết ngươi có bằng lòng hay không gia nhập bổn tông lão phu ý định thu ngươi làm đồ đệ. Đem bổn tông tuyệt học đem tặng truyền thụ. Lúc trước ta đưa cho ngươi khẩu quyết. Chính là trong đó một phần nhỏ. Gia nhập hoàng tông một dịch trong lòng tim đập mạnh một cú. Hắn tự nhiên minh bạch bổn tông tuyệt học là có ý gì. Hơn phân nửa chính là kia trong truyền thuyết ma tôn công pháp từng cái thánh hỏa chân quyết. Công pháp dù hoạt tuy lớn. Lại không thể khiến một dịch bởi vậy phản bội sư môn. Hắn hướng an đường chủ chắp tay thi lễ. Từ chối nói đa tạ tiền bối ưu ái. Đáng tiếc vãn bối đã có danh sư chỉ điểm vãn bối sư phụ Tiếu Nguyệt Hàn. Làm người chính trực không a. Dương danh tứ hải một ngày vi sư cả đời vi sư. Vãn bối không dám lại cái khác bái sư. Ha ha. An đường chủ. Người ta rõ ràng không lính tình a đầu chọc trung niên nhân cười to một câu. Sau đó hướng một dịch lắc đầu nói ra đần tiểu tử. Ngươi bỏ lỡ cơ hội tốt mặc kệ cái kia Tiếu Nguyệt Hàn có bao nhiêu cân lượng. Tuyệt sẽ không là an đường chủ đối thủ an đường chủ nhưng là chúng ta hoàng tông thập chi trong một chi thủ lĩnh. Luận địa vị. Tuyệt không tại các ngươi bình hải tông dưới trưởng môn. Các bạn đang nghe truyện tại audioy.com. Truyện tiên thần dịch chương 096 nha hoàn. Một ngày là thầy. Suốt đời là thầy ngươi ngược lại là một cái tôn sư trọng đạo người. Không muốn bái lão phu vi sư còn chưa tính an đường chủ than nhẹ một tiếng nói. Kỳ thật lại nói tiếp. Lão phu cũng chưa đủ tư cách làm sư phụ của ngươi. Những lời này nói ra về sau. Ngự phong thần quân lại càng hoảng sợ. Đường đường thần bí một chi đứng đầu. Vậy mà tự xưng chưa đủ tư cách làm một sư để sư phụ. Cái này một sư để cuối cùng có gì thần thông. Lại làm cho đối phương cao như thế nhìn. Càng làm cho hắn ngạc nhiên chính là, cái kia đầu chọc trung niên nhân cũng chỉ là cười nhẹ một tiếng, cũng không có phản bác An Đường chủ lời nói. Hiển nhiên cũng là đồng ý quan điểm của hắn. Ai biết, An Đường chủ kế tiếp một câu càng là lời nói ra kinh người. Không thể làm sư phụ của ngươi, vậy làm nhạc phụ của ngươi lão phu dưới trướng có cái ái nữ. Tuy rằng điêu ngoa chút ít, hy vọng ngươi đừng ghét bỏ. An Đường chủ nói những lời này lúc, trên mặt nhẹ nhõm mỉm cười. Dường như đang nói một kiện đơn giản liền có thể quyết định việc nhỏ. Lần này, chẳng những Ngự Phong thần quân há hốc mồm, kinh ngạc không thể tin được lỗ tai của mình. Mục Dịch cũng là á khẩu không trả lời được, ngơ ngác không nói. Đã liền đầu chọc trung niên nhân cũng lại càng hoảng sợ. Hắn không ngớt lời khuyên nhủ hắc. An Đường chủ ngươi cũng quá nóng lòng, nhâm mố lại không cùng ngươi đoạt. Ngươi như thế nào ngay cả mình nữ nhi bảo bối cả đời hạnh phúc đều dựng vào được. Mục Dịch những mày. Những thứ này người trong ma môn, không khỏi cũng quá tùy tính làm. Nghĩ đến vừa ra chính là vừa ra, vừa mới nói muốn thu đồ, hiện tại còn muốn kết thân. Bất quá, nếu như đối phương không là nói cười mà nói, vậy ít nhất nói rõ đối phương còn là rất xem trọng hắn cái này có thể tu luyện ma tôn công pháp đệ tử. Cái kia trong lúc nhất thời an toàn không lo, không cần phải lo lắng đối phương sẽ giết chết bản thân. Nếu như sinh tử không lo, cái kia bước tiếp theo chính là tùy thời chạy ra tìm đường sống. Đồng thời, đối phương coi trọng như vậy bản thân, cái kia mình nhất định có rất cao giá trị lợi dụng. Như thế nào moi ra đối phương mục đích thực sự, do đó cùng hắn quần nhau, đây cũng là cực kỳ trọng yếu đấy. Mục Dịch, ngươi cảm thấy như thế nào đây? Mục Dịch chính tâm niệm cấp chuyển tính toán lúc giữa, An Đường chủ lại mỉm cười hướng Mục Dịch hỏi một lần. Mục Dịch mặt lộ vẻ xấu hổ, nói ra vãn bối trèo cao không hơn huống chi vãn bối cùng tiền bối ái nữ căn bản chưa từng gặp qua một lần, nào dám nói cùng kết hôn. An Đường chủ còn chưa trả lời, hói đầu trung niên nhân đã nhảy dựng lên. Hắn chỉ vào Mục Dịch la lớn ngu xuẩn. 10 phần ngu xuẩn, cơ hội tốt như vậy, ngươi về sau cầu đều cầu không đến. Vậy mà cho ngươi không công bỏ qua, ngươi cũng đã biết. An Đường chủ nữ nhi bảo bối, tại chúng ta Hoàng Tông có bao nhiêu thanh niên tài tuấn đau khổ truy cầu mà không được. Ha ha, Mục Dịch cũng không có hoàn toàn cự tuyệt. Chờ bọn hắn người trẻ tuổi gặp nhau, làm tiếp quyết định không muộn. An Đường chủ mỉm cười, cũng không có quá mức thất vọng. Bọn hắn áp chế thuyền chính là một cỗ hải yêu cốt thuyền. Thân thuyền trụ cột là do một cái thâm hải hình yêu cốt cách luyện chế mà thành, trắng như tuyết cánh buồm, nhưng là do hàng trăm hàng ngàn yêu cầm lông vũ luyện chế mà thành. Bởi như vậy, chẳng những thân tàu ở trong nước du động tốc độ cực nhanh, càng có cánh buồm mượn nhờ sức gió. Tại hai gã Hoàng Tông cao nhân dưới sự thao túng, chiếc này hải yêu cốt thuyền theo gió vượt sóng, lấy bất khả tư nghị tốc độ tại trên mặt biển chạy như bay, cũng không so với bay trên trời du thiên thuyền lớn chậm hơn ít nhiều. Mấy ngày về sau, bọn hắn rốt cuộc đến một tòa tầm thường đảo nhỏ biên giới. Leo lên đảo về sau, hói đầu trung niên nhân liền thu hồi xương thuyền. Người kia bị thu nhỏ lại thành hơn một xích lớn nhỏ, để vào trong tay áo. Mộc Dịch chú ý tới, xương thuyền bị người này thu nhập trong tay áo sau cũng chưa có bóng dáng. Hơn phân nửa là người này trong tay áo cũng có cùng loại càn khôn đại bảo vật. Cái này chính là thần bí ấp sinh đường trên mặt đất, Mộc Dịch thầm nghĩ trong lòng. Biển rộng mênh mông trong giống như vậy quái gở đảo nhỏ, nhiều vô số kể. Chỉ cần bình thường chú ý cẩn thận, rất khó bị phát hiện. Mới vừa lên đảo, liền có hai gã ngư dân cách ăn mặc người, hữu ý vô ý từ bọn hắn trước người đi ngang qua, còn quay người hướng An Đường chủ cung kính xoay người thi lễ một cái. Mục Dịch trong lòng khẽ động, dụng tâm đánh giá hai người này liếc, rồi lại nhìn không ra cái gì kẽ hở. Không cần đoán nhiều, đầu chọc trung niên nhân khẽ cười một tiếng nói ra hai người này chính là này ở trên đảo hàng thật giá thật ngư dân. chỉ bất quá những thứ này ngư dân sẽ vòng canh giữ tại ở trên đảo mấy cái cửa ra vào phổ cận, để ngừa có người xa lạ ra vào. Mục Dịch nhẹ gật đầu, thầm nghĩ lợi dụng phàm nhân dân chúng làm trạm gác, cũng thiệt thòi những thứ này thần bí người người làm được. Huyền môn người trong luôn luôn đem mình cùng phàm nhân rõ ràng khu tách đi ra. Dù là cùng là Bình Hải Tông đệ tử, cũng muốn chia làm ngoại môn cùng nội môn, nghiêm khắc khác nhau. Không nên hiểu lầm, An đường chủ giải thích một câu nói, những thứ này ngư dân đều là tự nguyện vì bản đường cống hiến sức lực. Chúng ta nhưng không có bất kỳ bức bách uy áp. Mấy chục năm trước huyền hoàng chi tranh, ta hoàng tông nhân tâm không đủ, lọt vào huyền tông liên thủ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, bởi vậy thảm bại. Ta đời không được không lùi ở vắng vẻ đảo nhỏ, dung nhập phàm nhân trong dân chúng, tạm tránh đầu sóng ngọn gió. Trên đảo nhỏ khi thì có thiên tai phong bão hoặc là hải yêu tập kích, có chúng ta những thứ này hoàng tông thuật sĩ trấn thủ hiệp trợ, những người phàm tục kia cũng càng thêm an toàn. Dần dà, chúng ta liền có thể cùng người phàm bình an ở chung xuống dưới. Những người phàm tục kia cũng sẽ tự giác hiệp trợ che giấu chúng ta thân phận. Thực là như thế này sao? Ngự Phong thần quân không thể tin được, lộ ra hồ nghi chi sắc. Những thứ này cùng người phàm đều có thể hòa bình ở chung xuống dưới hoàng tông thuật sĩ, cùng huyền môn tu sĩ trong miệng theo như lời ma đầu hình tượng, không khỏi cũng chênh lệch quá xa. Mộc Dịch lắc đầu, đồng dạng là bán tín bán nghi. An đường chủ cười nhạt một tiếng, nói ra là thật là giả, các ngươi về sau tự nhiên sẽ biết. Dù sao các ngươi đều muốn tại chúng ta hoàng tông ngây ngốc thật lâu, chậm rãi có thể hiểu rõ chúng ta người trong hoàng môn có hay không thật sự là diệt sạch nhân tính ác ma. Mộc Dịch cùng Ngự Phong thần quân nghe vậy liếc nhau. Từ nơi này An đường chủ ý tứ đến xem, những thứ này hoàng môn thuật sĩ là ý định trường kỳ giam cầm hai người bọn họ. An đường chủ cùng hói đầu trung niên nhân một trước một sau mang theo Mộc Dịch cùng Ngự Phong thần quân hai người quẹo vào đảo nhỏ trong một mảnh trong sơn cốc. Cái mảnh này sơn cốc bị một tầng nhàn nhạt hoàng vụ bao phủ, không ít to lớn lầu các kiến trúc thấp thoáng trong đó. Huyền khí dơ lên, vì vậy huyền môn nhiều tu kiến tại cao cao cao ngất trên ngọn núi hoàng nguyên ngưng trọng. Hoàng tông bình thường rồi lại tu kiến trên mặt đất thí chỗ chúng sơn cốc, có chút thậm chí tại thật sâu trong huyệt động. Những địa phương này được xưng là động thiên phúc địa. Mộc Dịch cùng Ngự Phong thần quân phân biệt bị giam tại bất đồng trong phòng. Hắn chúng kinh mạch trên người huyệt đạo đều bị An đường chủ phong ấm, khó có thể điều động trong đan điền chân nguyên lực lượng. Hơn nữa bên ngoài gian phòng đều có chuyên gia gác, mặc dù hai người phá tan phong ấm cũng có chạy đằng trời. Hai canh giờ về sau, An đường chủ đi vào Mộc Dịch gian phòng, từ trong tay áo lấy ra một đống lớn vật phẩm đặt ở Mộc Dịch trước người. Ha ha, thật sự là không khéo, lão phu ái nữ ra đảo hái thuốc đi, không thể tới bái kiến một lão để. An đường chủ mỉm cười nói, lão phu nơi này có một ít huyền sĩ dùng đồ vật, chúng ta cũng không cần phải, liền đều đưa cho một lão để, làm cho chúng ta tùy tiện đem một lão để mời tới nơi này đền bù tổn thất. An đường chủ ngữ khí thập phần khách khí, tựa như đối đãi đường xa mà đến khách nhân. Mộc Dịch nhìn lướt qua trước người cái kia chút ít vật phẩm, thấy được không ít huyền tinh, thậm chí có mấy viên tam giai huyền tinh, còn có một chút linh đan diệu dược, pháp trưởng các loại đồ vật, tổng giá trị có chút xa xỉ. Nhưng Mộc Dịch ngược lại càng thêm cảnh giác, đối phương vốn là muốn thu đồ, về sau lại muốn cầu hôn, hiện tại lại lấy ra lễ trọng đem tặng, vẫn luôn tại đối với hắn lôi kéo lấy lòng, hiển nhiên mưu đồ không nhỏ. An tiền bối, vãn bối người đều đã đến hoàng tông, tiền bối cuối cùng có chuyện gì phân phó, kính xin tiền bối chỉ rõ. Một Dịch bất động thanh sắc nói. An đường chủ rồi lại khoát tay áo, nói ra đừng vội đừng vội, các loại một lão để trước quen thuộc một ít, bàn lại không muộn chuyện này. Đối lão phu cố nhiên là thập phần trọng yếu, đối một lão đệ cũng là cực kỳ hữu ích. Một lão đệ ở xa tới là khách, lão phu nguyên bản nên mời đến chu đáo, nhưng lại sợ hãi một lão để đi không từ giá. Vì vậy cũng chỉ có thể thất lễ an đường chủ. Nói xong, Từ Mang lấy ra một chương màu trắng phù chỉ lá bùa. Phía trên vẽ lấy đỏ thấm ký hiệu phù văn. Đây là phong ấn phù có thể phong bế toàn thân pháp lực lưu động. Vô luận là huyền môn huyền sĩ còn là hoàng tông thuật sĩ, bị này phù phong ấn về sau, đều biến thành một người phàm tục. Bất quá thân thể hành động ngược lại là không ngại. Nói xong, an đường chủ tế ra phù lục, hướng Mộc Dịch sau lưng đập đi. Mộc Dịch cũng không có phản kháng, hắn biết rõ cái này không có chút ý nghĩa nào. Quả nhiên, phong ấn phù tại sau lưng. Mộc Dịch cảm thấy đan điền pháp lực bị đều phong ấn bất quá. Trong máu chân nguyên pháp lực, tựa hồ còn có một tuyến điều động khả năng. Chắc hẳn cái này phù lục cũng không được có thể đơn giản bóc đấy. An đường chủ lại vỗ một cái bàn tay, một nam một nữ hai người lên tiếng mà vào, cung kính đứng ở một bên. Nam tử là một cái thanh niên, 20 tuổi, mày rậm mắt to, vung gương mặt, miệng nói an đường chủ sư phụ thiếu nữ thân thể tiêm dư, màu da trắng nõn, nhưng mắt trái trên có một khối tấp hơn lớn nhỏ màu đỏ thai ấm, phá hủy dung nhan, thoạt nhìn rất đúng đột ngột. Nàng vào nhà về sau, hướng an đường chủ khuất thân thi lễ bái nói lão gia có gì phân phó. Thanh âm của nàng ngược lại là có chút dễ nghe êm tai. An đường chủ chỉ vào nam thanh niên nói ra đây là lão phu thất đệ tử Lệ Thanh. Hắn sẽ chịu trách nhiệm một lão để an nguy. Lệ Thanh, nếu như một lão để có cái gì không hay xảy ra, đột nhiên mất tích, vi sư sẽ phải bắt ngươi là hỏi. Vâng, đệ tử sẽ không để cho một huyên để ra cái gì sai lầm. Lệ Thanh hướng an đường chủ khom người lính mệnh. Sau đó lại hướng Mộc Dịch chắp tay thi lễ. Mộc Dịch cười khổ một tiếng đáp lễ lại. Cái này Lệ Thanh hiển nhiên là chuyên môn đến theo dõi bản thân đấy. Cái này nha hoàn kêu Hinh Nhi. An đường chủ lại chỉ vào thiếu nữ nói ra. Sau này một lão để sinh hoạt bắt đầu cuộc sống hàng ngày, liền do Hinh Nhi hầu hạ. Hinh Nhi, không muốn chậm trễ một công tử. Đúng, Hinh Nhi bái kiến một công tử. Hinh Nhi nhu thuận tiến lên vài bước, dịu dàng khuất thân thi lễ. Xin đứng lên. Một Dịch lập tức có chút co quắp, hắn xuất thân bần hàn chưa bao giờ có nha hoàn. An đường chủ sau đó cùng Một Dịch nhàn nhạt nói chuyện phiếm vài câu, rời đi rồi nơi này. Lệ Thanh cũng đi gian ngoài thủ vệ, trong phòng chỉ còn lại Một Dịch cùng nha hoàn Hinh Nhi. Ta muốn ngủ, ngươi vả lại đi ra ngoài. Mộc Dịch nói ra. Công tử, khiến Hinh Nhi giúp ngươi sửa sang lại giường chiếu. Nha hoàn nói xong, liền đi về phía trước đến. Mộc Dịch lập tức toàn thân không được tự nhiên, gấp gáp nói không cần, ta tự mình tới. Không, đây là Hinh Nhi phải làm đấy. Nha hoàn nhưng không có dừng lại, kiên trì đem giường chiếu sửa sang lại một phen, sau đó cũng đã đi ra căn phòng này. Tâm sự nặng nề Mộc Dịch nằm ở trên giường. Chính phòng đoán lấy an đường chủ dụng ý. Chợt phát hiện dưới gối chẳng biết lúc nào đè ép một tờ giấy. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện tiên thần dịch chương 097 bí đạo. Mộc Dịch cả kinh, nhìn thoáng qua chung quanh, sau đó chậm rãi đem giấy rút ra, nhẹ nhàng mở ra. Trốn! Trên tờ giấy chỉ có cái này thì một cái chữ. Nhưng là đỏ tươi chi sắc, nghe thấy chi còn có nhàn nhạt mùi máu tanh, tựa hồ là dùng máu tươi viết. Là ai buông xuống tờ giấy này? Không hề nghi ngờ, cái kia kêu Hinh Nhi nha hoàn khả năng lớn nhất. Mộc Dịch không rõ lúc này đây gặp mặt nha hoàn tại sao phải mạo hiểm nhắc nhở bản thân. Hơn nữa một cái trốn chữ, cũng căn bản không có có tác dụng gì. Mộc Dịch dĩ nhiên muốn trốn, chỉ thì không cách nào làm được. Chẳng lẽ lấy nha hoàn có thể trợ giúp ta đào tẩu? Mộc Dịch thầm nghĩ trong lòng. Hắn đem tờ giấy bị phá hủy, tạm thời cũng không có tỏ thái độ. Kế tiếp mấy ngày, Mộc Dịch liên tục nhận được mấy lần như vậy tờ giấy. Mỗi lần đều tại nha hoàn kia xuất hiện sau đó. Mộc Dịch càng thêm khẳng định, chính là chỗ này nha hoàn lưu lại tờ giấy. Thế nhưng là Mộc Dịch vẫn đang bắt đoán không ra người này dụng ý. Mỗi lần đều bất động thanh sắc. Biết rõ ngày thứ 5 trên tờ giấy hơn nhiều mấy chữ đồng bạn của ngươi đã đi rồi. Mộc Dịch trong lòng dùng mình, nhưng không được tại tờ giấy sau viết lên mấy chữ hắn ở đâu tờ giấy này. Sau đó bị hắn phòng ở trong chén trà. Hinh Nhi, mời thêm trà. Mộc Dịch kêu. Nha hoàn lên tiếng mà vào, nàng thu thập đồ uống trà lúc, liếc mắt liền phát hiện tờ giấy. Nàng thân hình hơi động một chút, nhìn không được nghẹn lấy liếc Mộc Dịch. Sau đó, nàng thiên về một bên trà, một bên dùng ngón tay chám lấy nước trà, tại trên mặt bàn viết xuống một chữ phong. Công tử mời dùng trà. Hinh Nhi dịu dàng lui ra. Ngày đó, Mộc Dịch không có ở thu được bất luận cái gì tờ giấy. Ngày hôm sau nàng kìm nén không được trong lòng lo lắng, thông qua Lệ Thanh thông truyền, gặp được An Đường Chủ. Mộc Dịch đi thẳng vào vấn đề hỏi không biết An Đường Chủ ý định xử trí như thế nào vãn bối đồng bạn Tiếu Thần Quân lại nói tiếp vãn bối cùng hắn đã vài ngày không có gặp mặt. Cũng không biết nàng là hay không bình yên vô sự, thật sự là không khéo lão phu hôm nay mới sai người đưa hắn tống xuất này đảo là lão phu an bài không chu toàn. Theo lý cho các ngươi tại tách ra trước gặp mặt một lần. An Đường Chủ hơi áy náy chứa cười nói cũng không có che lấp. Bất quá. Hắn nơi đi. Đối với hắn tu hành thập phần hữu ích. Hình Tâm Mộc lão đệ cũng sẽ đồng ý lão phu an bài. An Đường Chủ khóe miệng toát ra thần bí mỉm cười. Mộc Dịch những mày. Hiển nhiên không tin hắn là tu hành phong thuộc tính công phu huyền sĩ. Vãn bối kiến thức nông cạn. Nhưng lại không biết Hoàng Tông cách nào một chi có thể chứa xuống Tiếu Thần Quân. An Đường Chủ lắc đầu. Vừa cười vừa nói Ngự Phong Thần Quân muốn đi đấy. Không phải là Hoàng Tông thập chi trong là bất luận cái gì một chi thế lực. Mà là đi đầu nhập vào Bổn Tông một vị đại nhân vật. Bổn Tông ngoại trừ 10 chi phân đường bên ngoài. Còn có địa, thủy, hỏa, phong tứ đại hộ pháp. Mà lão phu đúng là đem Ngự Phong Thần Quân cho phong hộ pháp. Cũng không trở thành mai một tài năng của hắn. Phong hộ pháp tiền bối như thế nào đối với hắn một dịch truy vấn. Cái này lão phu cũng khó có thể phỏng đoán. An Đường Chủ thần sắc trầm xuống nói lấy cái kia Ngự Phong Thần Quân thiên phú. Nếu như thức thời, định có thể được đến phong hộ pháp thưởng thức cùng tài bồi. Nếu như hắn ngoan cố không thay đổi không thể dạy bảo, phong hộ pháp kiên nhẫn cũng không có lão phu tốt như vậy. Mục Dịch không khỏi âm thầm vì Ngự Phong Thần Quân lo lắng. Lấy hắn ngạo khí, chỉ sợ không nhất định có thể khuất phục tại Hoàng Tông nhân vật dưới tay. Bất quá, tình cảnh của mình cũng không tốt đến đi đâu. Đã đến vài ngày, An Đường Chủ thủy chung không chịu lộ ra chào hắn đến dụng ý. Hơn nữa, An Đường Chủ đối với hắn càng khách khí, hắn đã cảm thấy càng sợ hãi, cảnh giác càng mạnh. An Đường Chủ đi rồi, Mộc Dịch suy đi nghĩ lại quyết định còn là mạo hiểm một lần. Cái kia kêu Hinh Nhi nhà hoàn trên thân có cái ngụ ý khác. Mộc Dịch đã viết một tờ giấy, nhét tại trong chén trà, nội dung cũng chỉ có một chữ trốn. Hinh Nhi tại thu thập lúc tự nhiên thấy được tờ giấy này, nàng ngẩng đầu lên, nhìn Mộc Dịch liếc. Mộc Dịch cũng dùng ngón tay chám lấy nước trà trên bàn đã viết mấy chữ ngươi có thể giúp ta. Hinh Nhi nhẹ gật đầu, một bên thu thập, một bên lại để lại mấy chữ ngươi cũng phải giúp ta. Mộc Dịch chỉnh trọng nhẹ gật đầu coi như là nhận lời. Hinh Nhi lập tức thu thập xong rời đi, lưu lại tâm tư tâm thần bất định Mộc Dịch. Cũng không biết cái này nha hoàn có hay không thật có thể đến giúp ta, Mộc Dịch thầm nghĩ trong lòng. Tuy rằng cơ hội xa vời, nhưng tựa hồ là hắn cơ hội duy nhất. Kế tiếp mấy ngày, Hinh Nhi nha hoàn lại không hề cùng hắn truyền lại tin tức, khiến Mộc Dịch càng thêm lo lắng. Rốt cuộc Hinh Nhi lại cho hắn nhắc nhở, khiến hắn đổi ca khúc gian phòng. Đương nhiên, Mộc Dịch thất thủ quật ngã ngọn đèn, đem giường bị điểm đốt, đối mặt hỏa diễm ớ ra. Ánh lửa lập tức kinh động đến gian ngoài Lệ Thanh. Hắn tại trước tiên tiến vào trong phòng thi triển pháp thuật. Một cách địa thứ thuật. Đối mặt lửa cháy khai quật đá ớ ra. Trong nháy mắt dập tắt thế lửa. Tuy rằng gian phòng tạm thời không cách nào nữa ở người. Nhưng mà Mộc Dịch không hư hao chút nào. Cũng không có thừa cơ nào thoát. Vì vậy Lệ Thanh còn là trong lòng buông lỏng. Đem Mộc Dịch an bài tại bên cạnh một cái khác lúc giữa trong phòng. Hinh Nhi cũng thay Mộc Dịch sửa sang lại giường mới cửa hàng. Mộc Dịch đi ngủ lúc. Quả nhiên tại dưới gối lại đã tìm được một chương tờ giấy đêm nay giờ tí. Tờ giấy trên chỉ có bốn chữ này. Bất quá Mục Dịch rõ ràng nhớ kỹ. Hình Nhi tại thu thập gian phòng lúc, ánh mắt dưới giường nhiều nhìn mấy lần. Mục Dịch nhẹ chân nhẹ tay tại đáy giường tìm tòi. Quả nhiên phát hiện nơi này đại hữu văn chương có nhiều bí ẩn. Cái kia chút ít gạch đá có bị di động qua dấu hiệu, có phong ấm phù bên người. Mục Dịch đan điền pháp lực căn bản không cách nào điều động mảy may. Trong máu chân nguyên tuy rằng cũng bị phong ấm, rồi lại còn có một sợi buông lỏng. Mục Dịch rất sớm liền phát hiện điểm này, nhưng vẫn không có hiển lộ ra, hắn tại chờ cơ hội. Cũng có lẽ bây giờ chính là một cơ hội. Mục Dịch bắt đầu cố hết sức thúc giục máu của mình. To như hạt đậu mồ hôi từ hắn trên trán từng giọt một chảy ra. Rốt cuộc, có như vậy một tia hỏa lực có thể điều động. Mục Dịch thử dùng cái này sợi hỏa lực đi thiêu hủy trên thân phong ấm phù. Cái này phong ấm phù thập phần kiên cố, như thế nào đều không thể gỡ xuống, dùng hội đèn lồng cũng không làm nên chuyện gì. Bất quá! Lúc thước bình dị trên ngón tay bưng tế ra một viên to như hạt đậu ngọn lửa về sau. Rốt cuộc đem phong ấm phù đốt. Trong chốc lát, phong ấm phù liền biến thành tro tàn. Lập tức, Mục Dịch trên thân buông lỏng. Lúc này, Mục Dịch cũng cảm thấy dưới giường truyền đến rất nhỏ động tĩnh. Một lát sau, một cách đang mặc hắc y thiếu nữ từ dưới giường chui ra, đây là nha hoàn Hinh Nhi. Một công tử, ta trước giúp ngươi giải trừ phong ấm phù. Hinh Nhi hướng Mục Dịch mật ngữ truyền âm nói ra. Không cần Mục Dịch truyền âm trả lời. Ta đã đem phong ấm giải trừ. Hinh Nhi trong mắt. Đối mặt hiện lên một tia kinh ngạc cực kỳ thần sắc. Nàng không khỏi nhiều đại lượng Mục Dịch liếc. Truyền âm nói xem ra ta không có tìm lầm người đổi ta đến. Hinh Nhi hướng Mục Dịch vời đến một cái. Sau đó chui vào đáy giường. Mục Dịch suy nghĩ một chút cũng cùng thực chui vào. Nơi này có cái động đất. Rộng hẹp chỉ có thể sắc mặt kế tiếp người ra vào. Hắn cùng theo Hinh Nhi một đường bò sát. Sau đó không lâu, đột nhiên chung quanh buông lỏng. Động đất vậy mà trở nên thập phần rộng lớn. Hinh Nhi còn lấy ra một viên anh đào lớn nhỏ dạ minh châu. Người kia phát ra nhàn nhạt kim ngân ánh sáng rực rỡ, chiếu sáng chung quanh một ít phiến địa phương. Vừa rồi tiểu trong động đất, Mục Dịch còn có thể cảm giác được một cỗ ẩm ướt khí tức. Hiển nhiên là mới đào không lâu mà nói. Mà nơi này, rồi lại tương đối khô ráo rộng lớn. Hơn phân nửa là tồn tại đã lâu thông đạo. Ngươi dẫn ta đi ở đâu? Ngươi tại sao phải giúp ta đào tẩu? Mục Dịch trong lòng tràn ngập nghi hoặc. Nhìn không được hướng Hinh Nhi hỏi. Hà tất biết rõ quá nhiều? Hinh Nhi nói ra. Giữa chúng ta chỉ là hợp tác quan hệ. Một công tử chỉ phải giúp ta đoạt một vật. Ta có thể mang ngươi ly khai chỗ này đảo hoang. Nàng nói ra mấy câu nói đó tư thái ngữ khí ở đâu như là một tiểu nha hoàn. Mục Dịch có thể khẳng định cái này Hinh Nhi lai lịch cũng không đơn giản. Đoạt cái gì? Mục Dịch hỏi. Hắn không cách nào cự tuyệt đối phương yêu cầu, dù sao đây là hắn chạy ra này đảo tốt nhất cơ hội. Một công tử rất nhanh sẽ biết. Hinh Nhi mỉm cười, sáng lạn thản nhiên. Nếu không phải trên mặt nàng thai ấm, ngược lại là có chút xung động lòng người. Ta tại sao phải tin tưởng ngươi? Mục Dịch nhướng mày. Một công tử, ngươi không có những biện pháp khác. Ngươi đối với này đảo cùng ấp sinh đường cao thấp hoàn toàn không biết gì cả. Căn bản không có khả năng chạy ra quá xa. Hinh Nhi khóe miệng hơi vểnh nói, đoan chắc Mục Dịch không thể không cùng nàng hợp tác. Đi nhanh đi. Ngươi thời gian của ta có hạn. Trời vừa sáng, ta và ngươi hành tung lộ rõ. Hinh Nhi thúc giục một tiếng, rất nhanh dọc theo thông đạo đi đến. Mục Dịch chỉ có thể đuổi kịp. Thời gian dần qua, hắn phát hiện chung quanh thông đạo càng ngày càng rộng lớn. Thậm chí hai bên trên thạch bích còn điêu khắc có nhiều loại đồ án ký hiệu phù văn. Mặc dù không có thấy được thập phần kỹ càng, nhưng Mục Dịch cũng có thể rõ ràng cảm nhận được trong đó hoàng tông đặc sắc. Đây là ấp sinh đường bí mật cấm địa. Dường như nhìn ra Mục Dịch nghi ngờ trong lòng, Hinh Nhi phân tích nói, bất quá nơi đây không người trông coi. Chúng ta muốn lấy đồ vật ngay ở chỗ này. Mộc Dịch trong lòng rùng mình. Nói ra có thể làm cho người trăm phương ngàn kế muốn giành đồ vật. Tự nhiên không giống bình thường. Có được loại bảo vật này. Cũng không phải người trông coi. Đủ thấy lấy thứ này. Thập phần khó khăn. Nói không chừng còn có thật lớn nguy hiểm. Một công tử quả nhiên thông minh, Hinh Nhi mỉm cười. Thừa nhận nói hoàn toàn chính xác, thập phần khó khăn. Nếu không ta cũng sẽ không mời một công tử xuất thủ tương trợ. Có công tử hỗ trợ, chúng ta nhất định lấy một lần hành động thành công. Ngươi vì cái gì khẳng định như vậy? Một dịch tò mò hỏi. Ngươi cũng không nhận ra ta. Vì sao khẳng định ta có thể đến giúp ngươi? Hinh Nhi chứa cười nói, ta tuy rằng không biết một công tử, nhưng tin tưởng An Đường Chủ ánh mắt. An Đường Chủ luôn miệng nói, muốn đem tiểu thư gả cho một công tử. Ta nghĩ, An Đường Chủ nhìn chúng hiền tế, chắc có lẽ không quá kém. Thiếu nữ trả lời cẩn thận, khiến Mộc Dịch trở nên bắt đoán không ra. Lúc này, hai người đã quẹo vào một cái rộng rãi thạch thất. Lập tức hai mắt đau đớn. Trong thạch thất thậm chí có một mảnh vàng ống ánh hỏa diễm đang tại hừng hực thiêu đốt. Phát ra chói mắt cực kỳ hào quang. Khiến vừa mới từ trong bóng tối đi ra hai người cực không thích ứng. Thật vất vả thích ứng tới đây, híp hai mắt Mộc Dịch đại lượng bốn phía. Hắn phát hiện những thứ này màu vàng kim ống ánh hỏa diễm đều là từ lòng đất toát ra đấy. Hiện lên vòng hình dáng. Ở trung tâm mơ hồ có một tòa bệ đá. Trên bệ đá để đó một cái dài nửa xích ngắn thì hộp ngọc. Ta muốn lấy đồ vật. Chính là kia chỉ hộp ngọc. Hinh Nhi chỉ vào trên bệ đá hộp ngọc. Trong đôi mắt toát ra một tia nóng bỏng thần sắc. Các bạn đang nghe truyện tại audioy.com. Truyện tiên thần dịch chương 098 trong lửa đoạt bảo. Cái thông đạo này ngươi phát hiện đã lâu. Nhưng vẫn chưa từng đem hộp ngọc lấy đi. Xem ra. Ngươi là sợ tầng này kim sắc hỏa diễm. Mộc Dịch mỉm cười nói. Đúng vậy, Hinh Nhi cũng không phủ nhận đây cũng là ta tìm một công tử hợp tác nguyên nhân. Chỉ cần các hạ giúp ta lấy được hộp ngọc, ta liền trợ công tử cùng một chỗ ly khai này đảo. Mộc Dịch suy nghĩ một chút, bổ sung bất quá, ta còn có một yêu cầu. Yêu cầu gì công tử cứ nói đừng ngại. Hinh Nhi chứa cười nói. Mộc Dịch nói ra, nếu như ta có thể lấy ra cái kia hộp ngọc. Trong hộp ngọc bảo vật. Muốn nhờ ta nhìn lên một cái. Hinh Nhi đôi mi thanh tú ngưng lại. Trầm ngâm một lát. Sau đó nhẹ gật đầu nói ra, nếu như chỉ là liếc mà nói. Tự nhiên không có vấn đề, bất quá ta xin khuyên một công tử không muốn ý đồ đem làm của riêng. Này sẽ cho công tử mang đến thật lớn phiền toái. Ta cũng không có như vậy lòng tham. Mộc Dịch nhẹ gật đầu. Hỏi tầng này kim sắc hỏa diễm. Cuối cùng có huyền cơ gì? Lại cho ngươi không cách nào vượt qua. Lấy ra trong lửa chi bảo. Thô sơ giản lược nhìn qua. Cái này kim sắc hỏa diễm ngoại trừ hào quang chướng mắt bên ngoài. Cũng không có kinh người sóng nhiệt phát ra. Nhìn không ra đáng sợ đến cỡ nào. Bất quá. Mộc Dịch cũng có thể mơ hồ cảm giác được. Kim sắc hỏa diễm trong ẩm chứa chân nguyên lực lượng cực kỳ dày đặc tinh khiết, có chút cùng loại thanh nguyên chân hỏa. Hỏa lực nội liếm mà cường đại. Nhìn như độ nóng không cao. Trên thực tế lại có thể cháy hết vạn vật, đây cũng không phải là bình thường hỏa diễm. Mà là thật sự rõ ràng một loại địa mạch chân hỏa. Tên là địa linh kim diễm. Hinh Nhi nói lên cái này lửa vàng đích danh xưng lúc. Thần sắc nghiêm túc rất nhiều. Hiển nhiên. Nàng đối cái này lửa vàng hết sức kiêng kỵ. Địa mạch chân hỏa Mộc Dịch lại càng hoảng sợ. Mộc Dịch cái kia bị giam trên mặt đất lao sư thúc đã từng đề cập. Tu tiên giới các loại hỏa diễm thần thông nhiều vô số kể. Nhưng tổng thể mà nói. Có thể chia làm ba loại. Đệ nhất loại là người hỏa, mặc dù tu tiên giả lấy bản thân chân nguyên kích phát hỏa diễm. Nhân hỏa chủng loại tối đa, kỳ môn đa dạng, cấp độ cũng tốt xấu lẫn lộn. Ví dụ như thanh nguyên chân hỏa. Liền là một loại tương đối cường đại nhân hỏa, sư thúc thậm chí đem một ít hỏa thuộc tính yêu thú nuốt ra hỏa diễm. Cũng quy về nhân hỏa bên trong. Mộc Dịch cũng không biết loại này phân loại phương pháp có hay không chính xác. Thứ hai loại là địa hỏa. Thứ ba loại là thiên hỏa. Cách này hai loại hỏa diễm. đều là trong thiên địa sinh sôi cường đại chân hỏa, ẩn chứa thiên địa tinh hoa. Bất luận một loại nào thiên địa chi hỏa đều cực kỳ không tầm thường. Như thế nào? Ngươi cũng sợ hãi cái này địa linh kim diễm, nếu như ngươi không dám nếm thử. Hiện tại bỏ dở hợp tác cũng còn kịp. Hinh Nhi cười lạnh một tiếng nói ra. Ngươi không cần dùng ngôn ngữ hỗ trợ kích. Mục Dịch thản nhiên nói, ta sẽ xuất thủ tương trợ, bất quá, ta cũng không có bất kỳ nắm chắc. Rất tốt, Hinh Nhi nhẹ gật đầu. Nàng lấy ra một căn toàn thân xanh biếc thanh đằng pháp trượng. Nói ra, ta trước thay công tử thử xem ngọn lửa này uy lực. Nói xong, Hinh Nhi vung vẩy lên trong tay pháp trượng. Lập tức nàng quanh thân phủ cận từng điểm ánh sáng màu xanh bắt đầu khởi động. Một cỗ dày đặc ánh sáng màu xanh từ pháp trượng đỉnh tuôn ra, chui vào trước người của nàng trên mặt đất. Trong lúc đó, mấy cây cử mộc từ trên mặt đất chui từ dưới đất lên chui ra, hướng cái kia kim sắc hỏa diễm đập tới. Nhưng mà cái kia chút ít cử mộc vừa mới tới gần kim sắc hỏa diễm, liền lập tức hóa thành từng điểm ánh sáng màu xanh, cuối cùng tán loạn biến mất. Cùng lúc đó, càng có một mảnh lóng lánh kim quang từ trong ngọn lửa toát ra, hướng Hinh Nhi phản kích mà đi. Cẩn thận, Mục Dịch vội vàng lách mình đứng ở Hinh Nhi trước người. Sau đó song trưởng vung lên, trước người tế ra một mảnh hơi mờ đỏ thấm biển lửa. Kim quang gặp được biển lửa về sau, cũng không có bị triệt để ngăn cản, mà là một đường xuyên thấu mà ra, cơ hồ là xuyên thủng biển lửa. May mắn, cái này sợi kim quang cũng không tính quá cường đại, đánh thủng biển lửa sau đã là nỏ mạnh hết đà, không có đối với Mục Dịch tạo thành ít nhiều tổn thương. Mục Dịch trong lòng dùng mình, vừa rồi tế ra biển lửa có bao nhiêu uy lực, chính hắn thập phần rõ ràng. Tại huyền sĩ trong tuyệt đối là cao nhất giai pháp thuật, chính là dựa vào loại này biển lửa. Mặc dù tại hai gã thanh nguyên huyền sĩ vây công xuống, Mục Dịch đều có thể ngăn trở cũng chuyển bại thành thắng. Nhưng mà bản thân đắc ý nhất thủ đoạn cơ hồ bị một đám phản kích kim quang thiếu chút nữa phá vỡ. Đa tạ một công tử xuất thủ cứu giúp, Hinh Nhi sắc mặt từ kinh hoàng trong khôi phục lại. Nàng hướng Mục Dịch cảm kích nhẹ gật đầu. Thì thào nói ra, cái này địa linh kim diễm quả nhiên không phải chuyện đùa, thì còn tốt ta trước kia không có lung tung nếm thử. Một công tử, này hỏa lợi hại như thế, ngươi nhưng có hy vọng trong lửa đoạt bảo đã trải qua lần này thất thủ về sau. Hinh Nhi ngữ khí nhu hòa rất nhiều. Vừa rồi nếu không phải Mục Dịch tương trợ, chỉ sợ nàng muốn bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. Ta cũng không biết, Mục Dịch lắc đầu thần sắc ngưng trọng, ta sẽ hết sức thử một lần. Hinh Nhi nói ra, tốt. Chỉ cần một công tử hết sức, mặc kệ thành công hay không, ta đều mang theo công tử ly khai này đảo. Ngươi vả lại lui sang một bên. Mục Dịch nói rõ một câu về sau, liền bắt đầu thi triển pháp thuật. Trong cơ thể hắn huyết mạch luyện hóa hỏa độc cùng thanh nguyên chân hỏa các loại hỏa thuộc tính chân nguyên. Khi hắn kích phát xuống, thông qua song trưởng phóng xuất ra, tại pháp quyết dẫn sắt xuống, hóa thành hai đạo cực thô hỏa mãng xà. Hai cái hỏa mãng xà giữa lẫn nhau đầu đuôi tương liên, tạo thành một cái quyển lửa đem Mục Dịch bao bọc vây quanh. Hinh Nhi chỉ cảm thấy một cỗ khô ráo cực nóng sóng khí trước mặt đánh tới. Vì vậy đôi mi thanh tú cau lại lại lui ra mấy trượng. Quyển lửa tại Mục Dịch chân nguyên rót vào xuống, không ngừng khuyết trương, càng lúc càng lớn. Thời gian dần trôi qua liền tiếp xúc đến địa linh kim diễm biên giới. Nhưng mà hắn tế ra huyền lửa tuy rằng đã là thập phần cường đại, nhưng vừa chạm vào vừa đến lửa vàng, liền sẽ lập tức tan thành mây khói, hầu như không có bao nhiêu lực chống cự. Địa hỏa quả nhiên bá đạo, Mục Dịch những mày thầm nghĩ trong lòng, chẳng lẽ bởi vì ta tác dụng hỏa diễm chính là nhân hỏa, cấp độ so với cái này địa hỏa thấp không ít, vì vậy đã bị thật lớn khắc chế. Mục Dịch lại thử mấy lần, mỗi lần hắn tế ra hỏa diễm đều bị lửa vàng vô tình thôn phệ sạch sẽ. Nếu như công kích quá hung mãnh, còn có thể lọt vào lửa vàng trong bắn ra kim quang phản kích, khiến Mục Dịch một hồi luống cuống tay chân. Mấy phen không có kết quả về sau, Mộc Dịch lại lấy ra Mặc Hoang Trượng, ý định thử một lần thủy thuộc tính pháp thuật. Ngươi làm cái gì vậy? Hinh Nhi nhìn thấy Mộc Dịch lấy ra như vậy một căn pháp trượng về sau, mở to hai mắt, thập phần hoang mang. Lúc nàng nhìn thấy Mộc Dịch vậy mà thi triển ra một mảnh nước bức tường về sau, càng là kinh ngạc không ngậm miệng được. Ngươi dĩ nhiên là thủy hỏa song tu. Hinh Nhi kinh ngạc không hiểu, liếc không nháy mắt nhìn xem Mộc Dịch thi pháp. Bất quá, Mộc Dịch tế ra nước bức tường, thủy tiễn, cột nước, vẫn đang đều không thể tới gần cái kia lửa vàng. Thường thường là còn không có tiếp cận, đã bị bốc hơi sạch sẽ. Xem ra, ta có thể thi triển ra pháp thuật thủ đoạn đối cái này địa linh kim diễm hiệu quả không lớn. Cái này lửa vàng căn bản không phải người bình thường có thể đối phó đấy, khó trách không người lúc này trông coi. Mộc Dịch lắc đầu, nhẹ giọng thở dài. Hinh Nhi cũng lộ ra một tia thất vọng. Liền Mộc Dịch cũng không cách nào làm được. Chỉ sợ bọn họ hai người hôm nay muốn không công mà lui. Bất quá, Mộc Dịch cũng không có như vậy buông tha cho. Hắn nghĩ đến, bản thân có thể hấp thu thanh nguyên chân hỏa trong tinh túy chân nguyên, cũng tiến hành luyện hóa. Cái kia thanh nguyên chân hỏa là nhân hỏa, hiện tại muốn đối phó địa linh kim diễm là địa hỏa, không biết có phải hay không cũng có thể hấp thu luyện hóa một chút. Nếu như có thể thực hiện, dù là cuối cùng vẫn còn không cách nào tiến vào lửa vàng bên trong đoạt bảo, chỉ cần khiến Mộc Dịch luyện hóa một tia địa linh kim diễm, đều khiến Mộc Dịch thực lực tăng mạnh, lại thêm một loại thần thông. Ý niệm tới đây, Mộc Dịch quyết định nếm thử một chút. Hắn tế ra một tầng ánh lửa hộ thể, sau đó chậm rãi hướng cái kia lửa vàng đi đến. Một công tử, không muốn rằng bậy. Hinh Nhi lại càng hoảng sợ, trong lời nói rất có ăn cần. Không sao, Mộc Dịch hướng nàng mỉm cười, sau đó tiếp tục hướng lửa vàng chậm rãi tới gần. Càng đến gần lửa vàng, cái kia chói mắt kim sắc quang mang càng là lợi hại. Mộc Dịch hai mắt nhắm chặt, vẫn như cũ cảm thấy đau đớn. Da của hắn bị lửa vàng phát ra hào quang theo đau nhức, dường như vạn châm đâm xuyên. Thật sự có chút không chịu đựng nổi về sau, Mộc Dịch bắt đầu dựa theo An Đường chủ dạy cho hắn cái kia đoạn khẩu quyết, thử dùng huyết mạch hấp thu chung quanh tinh túy chân nguyên lực lượng. Hô hấp thổ nạp, vận chuyển khí huyết, chân khí vận chuyển, phối hợp huyết dịch lưu động, đem chung quanh từng chút chân nguyên chậm rãi dung nhập huyết mạch bên trong. Mới ngắn ngủn mấy cái thời gian hô hấp, Mộc Dịch vậy mà cảm thấy toàn thân ấm áp đấy. Có gan không nói ra được thoải mái dễ chịu. Đau đớn cảm giác đã hoàn toàn biến mất. Chỉ là hào quang quá mạnh mẽ, hai mắt vẫn đang không dám mở ra. Mộc Dịch không khỏi lại về phía trước bước ra một bước nhỏ. Vẻ này châm đâm cảm giác lại lần nữa phát sinh. Bất quá mấy hơi thở về sau, theo hắn huyết mạch dung hợp một chút vừa mới luyện hóa lửa vàng chân nguyên, không khỏi cảm giác lại dần dần biến mất. Thì cứ như vậy, Mộc Dịch một bước nhỏ chậm rãi đi về phía trước. Bước tiến của hắn càng ngày càng chậm, mỗi lần ngừng chân luyện hóa thời gian cũng càng ngày càng dài. Không biết qua bao lâu, trong lúc đó, khi hắn lại về phía trước phóng ra một bước lúc, hắn cảm thấy quanh thân mát lạnh, chói mắt kim quang, tựa hồ cũng đột nhiên biến mất. A Hinh Nhi kinh hỉ cùng đến tiếng kinh hô cũng truyền vào Mộc Dịch trong tai. Mộc Dịch theo bản năng hơi hơi dương đôi mắt, không có chói mắt kim mang, không ngờ nhìn thấy cái kia thả có hộp ngọc bệ đá liền tại chính mình trước người, có thể đụng tay đến. Hắn vậy mà thực có thể xuyên qua địa linh kim diễm. Hinh Nhi thấp giọng thì thảo tự nói, sắc mặt lập tức có chút phức tạp. Bề đá phổ cận cái này một ít phiến địa phương, không có địa linh kim diễm, kim quang cũng là hướng ra phía ngoài bắn ra. Đứng ở chỗ này, cũng không cảm thấy có bất kỳ không ổn. Mộc Dịch cẩn thận đánh giá bề đá cùng hộp ngọc, không có phát hiện bất luận cái gì kẽ hở, cơ quan các loại chỗ khả nghi. Vì vậy liền cẩn thận từng ly từng tí cầm lên hộp ngọc. Thẳng đến đem hộp ngọc cầm vào tay, Mộc Dịch mới thở phào. Xem trước một chút bên trong là bảo bối gì, Mộc Dịch thầm nghĩ trong lòng. Hắn cẩn thận mở ra hộp ngọc, phát hiện trong đó để đó một cái không lớn quyển trục. Mộc Dịch từ từ mở ra quyển trục, thấy được rậm rạp chẳng chịt không ít màu vàng văn tự. Dẫn khí nhập vào cơ thể, ngưng chi vì nguyên dẫn nguyên nhập vào cơ thể, hóa so với máu đan điền huyết mạch, cũng nhưng tương thông. Cái này, đây không phải cái kia An Đường chủ dạy cho ta vài câu khẩu quyết sao, làm sao sẽ xuất hiện ở cái này trên quyển trục, chẳng lẽ cái này quyển trục liền là. Chứng kiến mở đầu cái này mấy hàng chữ về sau, Mộc Dịch sắc mặt lập tức đại biến. Ánh mắt suốt cuộc không có ly khai cái kia quyển trục. Một công tử, ngươi cái nhìn này cũng nhìn quá lâu đi. Lửa vàng bên ngoài thiếu nữ nhìn thấy cảnh này đôi mi thanh tú cau lại, nhưng cũng không thể tránh được. Chưa xong còn tiếp. Các bạn đang nghe truyện tại audioy.com. Truyện tiên thần dịch chương 099 đan điền thiên địa. Mộc Dịch một bên nhìn xem cái kia công pháp khẩu quyết, trong cơ thể chân nguyên cũng tùy theo mà chậm rãi lưu chuyển. Mộc Dịch trong huyết mạch luyện hóa chân nguyên lực lượng đã tương đối hùng hậu, như vậy cũng tốt so với là một cái chứa đầy nước núi cao hồ nước. Thuận theo con đường chảy dòng hạ xuống, thoải mái bốn phía đại địa. Cái này con đường chính là trong cơ thể các lộ kinh mạch. Khẩu quyết trong nhắc tới, nếu muốn đem huyết mạch trong đan điền chân nguyên lẫn nhau câu thông, thiết yếu kinh mạch tu luyện thành công. Ngoại trừ chính kinh thập nhị mạch bên ngoài, còn muốn tu luyện kỳ kinh bát mạch. Mộc Dịch chính kinh thập nhị mạch đã tu luyện thành công, nhất là ngũ tàng năm mạch đều đã đạt đến đỉnh phong đại thành trạng thái. Điều này cũng làm cho hắn chân nguyên trong cơ thể lưu chuyển đặc biệt trôi chảy. Kỳ kinh bát mạch tức thì theo thứ tự là đốc mạch, nhâm mạch, xung mạch, đới mạch, mơ duy mạch, dương duy mạch, mơ kiêu mạch cùng dương kiêu mạch. Mà cái này bộ khẩu quyết chủ yếu ghi chép đấy liền là như thế nào mượn nhờ huyết mạch đến hấp thu thiên địa chân nguyên, cũng tu luyện cái này kỳ kinh bát mạch, đem chân nguyên rót vào đan điền, do đó câu thông huyết mạch cùng đan điền. Mộc Dịch nhìn xem pháp quyết trong cơ thể luyện hóa địa linh kim diễm chân nguyên cũng không tự chủ được tùy theo lưu động. Một cỗ ấm áp khí lưu từ Mộc Dịch tâm mạch trong máu kích phát, trước là thông qua hai tay thủ mạch, lại thông qua thủ mạch ba mơ trải qua, truyền lưu đến trước phần bụng, cùng nhâm mạch tương thông. Cái này cỗ ấm áp tiến vào nhâm mạch chảy đi một vòng về sau, chia làm hai cỗ. Một cỗ hướng lên bay thẳng đầu, cùng ngũ quan năm mạch tương liên, một cỗ khác tức thì hướng phía dưới mà đi. Cuối cùng quán thông túc mạch, cái này lúc lên lúc xuống thông đạo, được gọi là xung mạch. Cái này cỗ chân nguyên như ý xung mạch quán thông toàn thân, sau đó lại đồng thời thuận theo mơ duy mạch, mơ kiêu mạch cùng dương kiêu mạch, cái này bốn mạch chậm rãi hướng đan ruộng phủ cận tụ tập. Cũng thông qua tập kết tại phần eo phủ cận mang mạch quay chung quanh đan điền lưu chuyển trọn vẹn chín xung quanh. Cuối cùng tiến vào đốc mạch bên trong. Quá trình này được gọi là đả thông nhâm đốc nhị mạch, là tu luyện kỳ kinh bát mạch cửa thứ nhất. Một dị kinh mạch toàn thân, tại lúc trước hỏa độc điên cuồng trùng kích xuống, đã có thoát thai hoán cốt biến hóa. Không chỉ là ngũ tàng năm mạch các loại chính kinh thập nhị mạch, kỳ kinh bát mạch tự nhiên cũng thông sướng không ít. Chỉ bất quá, những kinh mạch này đối với huyền sĩ tu luyện không có bao nhiêu ý nghĩa. Huyền môn đệ tử cũng sẽ không chú ý để trong lòng những kinh mạch này tình huống. Hơn nữa, Mộc Dịch trong máu đã có sung túc chân nguyên lực lượng. Vì vậy cái này đã thông nhâm đốc nhị mạch quá trình, Mộc Dịch chút bất chi bất giác cũng đã hoàn thành. Đã thông nhâm đốc nhị mạch tương đương với huyền môn đệ tử ngũ tàng năm mạch tu luyện tiểu thành. Bước tiếp theo tu luyện cùng huyền môn tu luyện giống như đúc, cái kia chính là khai điền ít hải. Hoàng tông công pháp cũng giống nhau muốn khai điền ít hải. Chỉ bất quá tu luyện chân nguyên không phải là tượng trưng cho thiên chi tinh hoa huyền khí, mà là đại biểu địa chi tinh hoa hoàng nguyên. Mộc Dịch đã có không tầm thường đan điền tạo nghệ, vì vậy một bước này hắn cũng đơn giản tu luyện qua đi. Hắn một bên nhìn xem pháp quyết, một bên chiếu theo pháp quyết vận chuyển chân nguyên. Trung quanh địa linh kim diễm chân nguyên thì cứ như vậy bị huyết mạch của hắn chậm rãi hấp thu kích phát, hóa thành một tố cố ấm áp, thông qua nhâm đốc nhiều mạch, chậm rãi tiến vào đan điền, hóa thành một đạo con đường trầm trọng hoàng nguyên chân nguyên. Như thế mỗi vận chuyển một vòng, một dịch liền có một loại không nói ra được thoải mái. Trong đan điền tụ tập hoàng nguyên cũng càng ngày càng nhiều. Không biết qua bao lâu, một dịch trong đan điền hoàng nguyên đã đạt đến cực kỳ không tầm thường số lượng. Đan điền của hắn hôm nay đã đầy tương đương. Những thứ này hoàng nguyên đến từ địa mạch chân hỏa, nguyên bản liền cực kỳ tinh túy, lại bị mộc dịch nhiều lần luyện hóa nhiều lần, hấp thu kia tinh hoa mới tiến vào đan điền, cho nên thập phần tinh khiết, xa so với bình thường hoàng tông thuật sĩ chân nguyên càng thêm tinh thuần. Hoàng nguyên chân khí tràn ngập đan điền về sau, lại bắt đầu một chút ngưng tụ thành trạng thái dịch chân nguyên. Đối mộc dịch mà nói, thông qua huyết mạch hấp thu chung quanh địa linh kim diễm, có thể so sánh hô hấp thổ nạp hấp thu thiên chi huyền khí phải nhanh hơn quá nhiều. Quả thực không thể so sánh nổi. Cũng không có tiêu phí quá nhiều công phu, mộc dịch chung quanh địa linh kim diễm cũng đã rõ ràng ảm đạm rồi một chút, mà mộc dịch trong đan điền hoàng nguyên đã hóa thành một mảnh màu vàng sau. Huyền khí trên rõ ràng, khí hải vị trí ở đan điền đỉnh hoàng nguyên trầm trọng, khí hải vị trí ở đan điền dưới đáy. Lúc này một dịch đan điền hết sức đặc thù, trên có màu lam huyền khí khí hải, dưới có màu vàng hoàng nguyên khí hải, một cách không lớn đan điền, rồi lại dường như đều có thiên địa. Lúc này một dịch đan điền đồng thời có được huyền hoàng nhị khí, rồi lại một cách tại thiên, một cách tại địa, giữa lẫn nhau nước giếng không phạm nước sông, cũng không lẫn nhau xung đột. Mộc dịch cảm thấy toàn thân thư thái cực kỳ. Thực tế lúc trong đan điền vẻ này lười biếng ấm áp, khiến hắn cảm giác được bản thân tinh lực dồi dào cực kỳ. Tâm niệm chuyển động cũng càng thêm linh hoạt, dường như liên tâm trí đều có tăng lên. A, mộc dịch đột nhiên phát ra một tiếng thét kinh hãi, ngữ khí lộ ra thất vọng cực kỳ. Hắn còn muốn tiếp tục tu luyện xuống dưới. Đáng tiếc, cái này trên quyển trục ghi chép văn tự ở đây cũng đã kết một tiếng dừng lại. Đây không phải một quyển nguyên vẹn công pháp, mà hẳn là cả bộ công pháp bộ phận thứ nhất. Một công tử, ngươi cách nhìn này đều nhìn hai canh giờ, ngày hôm nay đều nhanh sáng, công tử còn không chịu đi ra sao? Một dịch trong tai truyền đến Hinh Nhi hơi có bất mãn tiếng thúc giục. Một dịch thuận theo thanh âm nhìn lại, chứng kiến nàng này đang tại địa linh kim diễm bên ngoài đợi chờ. Sắc mặt hơi có chút lo lắng. Nếu ngươi không đi có thể đã không còn kịp rồi, Hinh Nhi đôi mi thanh tú ngưng lại nói. Mộc dịch vội vàng thu hồi quyển trục, thả lại hộp ngọc, sau đó đã thu vào càn khôn đại bên trong. Sau đó, hắn cố ý thử một lần trong đan điền mới luyện hóa ra hoàng nguyên pháp lực theo nếp điều động. Một tầng kim quang nhàn nhạt bao phủ tại mộc dịch quanh thân. Mộc dịch đã có tầng này kim quang hộ thể về sau, lần nữa chậm rãi đi vào địa linh kim diễm bên trong. Lúc này đây, nhìn như cực mỏng hơi mờ kim quang cũng không có bị lửa vàng thôn phệ, mà là cùng lửa vàng dung hợp, đồng thời cũng bảo vệ mộc dịch. Lửa vàng hào quang chói mắt, mộc dịch nhắm hai mắt lại, càng thêm cảm giác được chung quanh ẩm chứa tinh túy hoàng nguyên. Hắn điều động huyết mạch, điên cuồng hấp thu những thứ này tinh hoa, khiến đan điền trong huyết mạch chân nguyên đều càng thêm phong phú. Rất nhanh, trong cơ thể chân nguyên liền đã đạt đến cực hạn. Mộc dịch cũng lập tức chậm rãi đi ra địa linh kim diễm phạm vi. Tiến vào lửa vàng lúc, mộc dịch cất bước suy gian ly khai lửa vàng lúc, lại giống như nhàn nhã dạo chơi. Ngắn ngủn hai canh giờ, mộc dịch thực lực đã có long trời lở đất biến hóa. Đây hết thầy đều dựa vào cái này bộ bản thiếu công pháp. Mộc dịch thậm chí cảm thấy được bộ công pháp kia quả thực là vì chính mình số lượng thân chế tạo. Mộc dịch trong lòng càng là nghĩ đến huyết mạch của mình có thể theo nếp hấp thu chung quanh thiên địa chân nguyên, không chỉ là địa chi hoàng nguyên, cũng có thể hấp thu thiên chi huyền khí, ví dụ như thanh nguyên chân hỏa vân vân như vậy, có phải hay không cũng có khả năng đem trong huyết mạch luyện hóa những thứ này huyền khí chân nguyên cũng thuận theo kỳ kinh bát mạch luyện vào trong đan điền đâu. Mộc Dịch thử một cái, kết quả vẫn chưa được. Bất quá, thiên địa huyền hoàng, nói cho cùng, huyền khí cùng hoàng nguyên đều là thiên địa tinh hoa, cũng có thể luyện hóa vì chân nguyên pháp lực. Chỉ bất quá một cách lấy nhẹ nhàng nổi tiếng, một cách lấy dày đặc tăng trưởng, nguyên lý cơ bản giống nhau. Nếu như có thể đem trong huyết mạch luyện hóa hoàng nguyên theo nếp luyện vào đan điền, nhất định cũng có phương pháp đồng dạng luyện hóa trong huyết mạch huyền khí tiến vào đan điền. Chẳng qua là kinh mạch lưu chuyển trình tự cùng phương thức, khả năng muốn làm ra một ít điều chỉnh. Nói cách khác, chỉ cần hơi chút sửa đổi công pháp, Mộc Dịch thì có biến mất đem trong huyết mạch luyện hóa thanh nguyên chân hỏa các loại huyền khí chân nguyên, cũng luyện hóa vào trong đan điền. Đương nhiên, lấy Mộc Dịch hôm nay kiến thức tu vi, đừng nói là cải biến công pháp, chính là tìm hiểu công pháp có đôi khi cũng là lực lượng lại thua chỉ có kiến thức rộng rãi bác ngộ tính cực cao thiên tài, mới có thể đem tại công pháp trên làm ra điều chỉnh cải biến. Về phần sáng tạo công pháp, cái kia càng là bất thế gia có một không hai vị tài mới có thể làm được sự tình. Khiến huyết mạch chân nguyên cùng đan điền câu thông, đối Mộc Dịch cực kỳ trọng yếu, bởi như vậy, tu luyện của hắn liền vĩnh viễn không chừng mực. Dù sao, đan điền chân nguyên có thể không ngừng đề thăng, về sau còn có thể trúc tạo tiên cơ luyện hóa kim đan, thậm chí ngưng kết nguyên anh. Mà trong huyết mạch chân nguyên lại dày đặc, tóm lại cũng có cực hạn. Mộc Dịch chưa từng nghe nói qua tu tiên giới còn có thể không ngừng đề thăng huyết mạch công pháp. Phải biết rằng, đối với tu tiên giả mà nói, huyết mạch thân thể đều là phàm vật. Nếu muốn thành tiên, phải tại ngưng kết nguyên anh sau pháp lực đại thừa. Nguyên anh xuất khiếu vứt bỏ phàm trần thân, lấy nguyên anh thân thể xé mở giới diện tiến vào tiên giới thành tiên. Đối với tu tiên giả mà nói, thân thể chỉ là một cái công cụ, dùng để đào tạo đan điền chân nguyên công cụ, cũng tỉ như luyện hóa kim đan lúc thân thể hay dùng đến làm một cái lô đỉnh, lấy chân nguyên pháp lực vì thuốc dẫn, giống như luyện đan dược giống nhau luyện chế ra đan điền kim đan. Nhìn xem Mộc Dịch từ lửa vàng trong đi ra lúc nhẹ nhõm, Hinh Nhi lại càng hoảng sợ. Mộc công tử, ngươi vừa rồi tế ra kim quang tựa hồ là tinh khiết hoàng nguyên pháp lực, Hinh Nhi thì thào nói ra. Đối với một cái huyền sĩ mà nói, vậy mà tế ra hoàng nguyên, cái này ý vị như thế nào, làm cho người ta không dám suy nghĩ nhiều. Mộc Dịch không có thừa nhận, cũng không có phủ nhận. Hắn đem hộp ngọc lấy ra, hết lòng tuân thủ hứa hẹn, giao cho thiếu nữ. Hinh Nhi sững sờ, lập tức mở ra hộp ngọc, chứng kiến trong đó quyển trục về sau, mới đại hỉ nhận lấy. Đa tạ một công tử, công tử quả nhiên thủ tín, cũng không có đem làm của riêng, Hinh Nhi mừng rỡ nói. Lấy thực lực của hai bên chênh lịch, nếu như Mộc Dịch cố ý không trả, chỉ sợ nàng cũng không thể tránh được. Hinh Nhi, ta đã đem bảo vật lấy ra giao cho ngươi, ngươi có phải hay không nên giúp ta ly khai này đảo. Mộc Dịch cười nhạt một tiếng nói, tuy rằng đem hộp ngọc giao cho đối phương, bất quá cái kia trên quyển trục công pháp, hắn thế nhưng là từng chữ đều một mực chép tại trong lòng, thậm chí còn từ đầu tới đuôi tu luyện một lần. Chuyến này bí đạo hành trình thậm chí có như thế thu hoạch ngoài ý muốn, lại làm cho Mộc Dịch bất ngờ. Bất quá đáng tiếc chính là, cái kia công pháp vẫn đang chưa đủ nguyên vẹn. Nếu như có thể tìm được đến tiếp sau công pháp, khiến Mộc Dịch tiếp tục tu luyện xuống dưới, không chỉ có thể làm cho thực lực của hắn tiếp tục tăng cường, pháp lực càng thêm thâm hậu, thậm chí khiến hắn đan điền thăng hoa trúc tạo tiên cơ cũng không khả năng. Mời một công tử đi theo ta. Hinh Nhi thu hồi hộp ngọc, hướng Mộc Dịch tự nhiên cười nói, nhẹ nhàng thi lễ. Mộc Dịch nhàn nhạt trả thi lễ, sau đó cùng lấy Hinh Nhi một đường dọc theo mà nói đi ra. Không bao lâu lại quẹo vào một cái đầu khác cực kỳ ẩn nấp thông đạo. Cái thông đạo này một đường nghiêng nghiêng hướng phía dưới, có chút dài dằng dặc, hơn nữa ẩm ướt cũng càng ngày càng nặng. Các bạn đang nghe truyện tại audioy.com. Truyện tiên thần dịch chương 0100 kinh biến ở trên đảo. Một lát sau, Mộc Dịch thấy được mấy luồng ánh sáng từ phía trước thông đạo rơi vãi vào, cuối cùng đã tới ra khỏi miệng. Mộc Dịch đại hỉ, không khỏi nhanh hơn vài bước, theo sát lấy Hinh Nhi đi tới ra khỏi miệng. Lối đi ra có một tảng đá lớn đem cửa đồng hầu như toàn bộ lấp kín, lợi nhuận chỉ có vài chỗ lỗ hồng tiết lộ ra một ít sáng ngời ánh sáng. Nói rõ bên ngoài đồng khẩu đã là ban ngày. Ngoài đồng ra khỏi miệng ngay tại đảo bên cạnh ta có một cái sư huyên chính ở bên ngoài tiếp ứng chúng ta, hắn đã chuẩn bị tốt rồi phụ cận trạm gác. Có thể tiến đưa chúng ta lặng lẽ ra đảo. Hinh Nhi mỉm cười. Lấy ra pháp trượng. Chỉ hy vọng như thế. Một dịch nhẹ gật đầu. Có thể như thế thuận lợi chạy trốn Hoàng Tông khống chế. Hơi có chút vượt quá dự liệu của hắn. Một mảnh ánh sáng màu xanh từ pháp trượng đỉnh toát ra. Một cái địa thứ thuật tại dưới tảng đá lớn thi triển đi ra. Lập tức mặt đất một hồi rung rung. Cự thạch bị đột nhiên toát ra cột gỗ đẩy ra. Lộ ra một cách đầy đủ một người thông qua cửa động. Sư muội cẩn thận. Một thanh niên thanh âm tại ngoài động vang lên. Một dịch nghe vậy trong lòng rùng mình. Hinh Nhi cũng là lập tức pháp trượng vung lên. Lập tức ánh sáng màu xanh lóe lên. Thấy thổ mộc chi bức tường từ trên mặt đất toát ra. Ngăn cản trước người. Phúc phúc mấy tiếng ở bên trong. Vài cái vô hình phong đao rơi vào tường gỗ lên. Lập tức tường gỗ bị cắt ra từng đạo thật sâu khe rãnh. Ngoài đồng thậm chí có người đánh lén hơn nữa hẳn là tu luyện phong thuộc tính công pháp huyền môn tu sĩ. Chẳng lẽ là bổn tông có người truy tung manh mối. Ở đây nghĩ cách cứu viện ngự phong thần quân một dịch trong lòng khẽ động. Vội vàng cầm trong tay mặt hoang trượng. Thi triển ra một mảnh hộ thể màn nước. Cũng thoát ra cửa động. Bên ngoài động khẩu có 4-5 tên đang mặc một thân áo lam huyền sĩ. Đang tải vây công một gã hoàng tông thanh niên. Người này thanh niên đúng là Lệ Thanh, hắn lâm vào vây quanh cuộc diện cực kỳ nguy hiểm. Mà cái kia vài tên áo lam huyền sĩ. Cũng không phải Bình Hải tông huyền sĩ. Mộc Dịch căn cứ quần áo và trang sức liếc liền nhận ra. Bọn họ là ba đại huyền tông một trong Định Hải tông đệ tử. Lệ sư huyên, đây là có chuyện gì? Hinh Nhi kinh hãi, vội vàng cầm trong tay pháp trượng gia nhập chiến đoàn. Lệ Thanh lại lớn âm thanh ngăn cản nói không cần lo cho ta. Ngươi mau dẫn một đạo hữu ly khai, đêm qua Định Hải tông bỗng nhiên quy mô xâm phạm. Sư phụ chính xuất lính các sư huyên để phản kích, sư phụ có lệnh. Nhờ ta cùng nhị sư huyên hộ tống các ngươi ly khai. Cái này một hỏi một đáp bị Mộc Dịch nghe vào trong tai, rồi lại không nói ra được kỳ quái. Vì sao Lệ Thanh sẽ xuất hiện ở chỗ này? Vì sao Hinh Nhi nhà hoàn sẽ gọi hắn sư huyên? Lệ Thanh trong miệng sư phụ. Phải là An đường chủ. Hắn rõ ràng an bài đệ tử ở chỗ này chờ hắn. Còn muốn tiến đưa hắn ly khai. Hắn tâm niệm cấp truyền xuống. Trong đầu hiện lên một tia điện quang. Rốt cuộc bừng tỉnh đại ngẫu, ngươi không phải là cái gì Hinh Nhi nha hoàn. Ngươi căn bản chính là An đường chủ đệ tử, ngươi giả trang thành nha hoàn cứu ta đi ra ngoài. Căn bản chính là An đường chủ tận lực an bài. Cái này chỉ là các ngươi lợi dụng ta đoạt bảo một loại thủ đoạn. Ngươi ngược lại là thật là thông minh. Nhanh như vậy liền khám phá. Hinh Nhi thừa nhận. Hướng một dịch truyền âm nói ra. Đúng vậy, ta chính là An Hinh. Đúng là trong miệng ngươi An đường chủ con gái, bất quá phụ thân đối với ngươi cũng không có ác ý gì. Cái kia bộ công pháp cũng là hắn có ý an bài ngươi lấy được. Việc này nói rất dài dòng. Mời một công tử trước cứu sư huyên của ta rồi hãy nói. Ta tại sao phải ra tay? Một dịch lạnh lùng nói. Hiện tại các ngươi cùng Định Hải tông giao thủ, có lẽ chính là ta chạy đi lớn thời cơ tốt. Ngươi nhất định phải ra tay. An Hinh truyền âm nói, trừ phi ngươi không muốn còn dư lại công pháp. Mộc Dịch nghe vậy dùng mình, cái kia bộ công pháp dù hoạt đối với hắn mà nói hoàn toàn chính xác không nhỏ. Nhưng vào lúc này, vây công Lệ Thanh 4 trong 5 người, có 2 người ngược lại công hướng về phía Mộc Dịch cùng An Hinh. Mộc Dịch huyền sĩ phục đã sớm bị thay cho. Vì vậy những người này trong lúc nhất thời cũng nhận thức không xuất ra thân phận của hắn. Bất quá, Mộc Dịch lập tức ra tay. thành từng mảnh dáng mây hoa mỹ màu xanh xoáy lên, hóa thành dày đặc nước bức tường bảo vệ bản thân. Cái này đủ để nói rõ bản thân huyền sĩ thân phận. Tuy rằng huyền hoàng hai tông đều có thể tu luyện thủy thuộc tính công pháp, nhưng là có chỗ bất đồng, huyền khí nhẹ nhàng, hoàng nguyên trầm trọng. Hai người hoàn toàn bất đồng. Thi triển đi ra về sau, bất luận cái gì tu luyện qua một ít pháp thuật đệ tử đều có thể liếc liền phân biệt ra được. Mộc Dịch chỉ thủ chớ không tấn công, cao giọng nói ra mấy vị định hải tông sư huynh. Tại hạ là bình hải tông đệ tử. Màu trắng không liên quan. Mời không nên đồng thủ. Hừ. Ngươi nhất định là cấu kết ma tông phản nghịch. Người người được mà giết chi, một gã đồng dạng là tu luyện thủy thuộc tính công pháp tu sĩ. Tham lam nhìn thoáng qua Mộc Dịch trong tay mặt hoang trưởng. Thuận miệng liền cho Mộc Dịch an bài một cái tội danh. Đúng vậy. Giao ra thân gia bảo vật. Có thể tha cho ngươi một mạng. Tên kia tu luyện phong thuộc tính công pháp huyền sĩ cũng hướng Mộc Dịch công tới. Trong tay pháp trưởng vung vẩy. Từng nhát phong nhận đánh vào Mộc Dịch tế ra nước trên tường. Uy lực không tầm thường. Khiến nước bức tường chia năm xẻ bảy. Tràn đầy nguy cơ. Những năm gần đây này, Hoàng Tông thế lực bị Huyền Tông tất cả đại tông môn đè ép, sinh tồn không gian cực dày. Tương đối mà nói, Hoàng Tông đệ tử thân gia tự nhiên so với Huyền Tông đệ tử muốn bần hàn không ít. Vì vậy cầm trong tay mặt hoang trưởng xuất hiện một dịch, thoáng cách liền hấp dẫn mấy người kia trọng điểm chú ý. Hoàng Tông pháp trưởng, bọn hắn không nhất định có thể nhìn ra rất xấu. Nhưng căn này mặt hoang trưởng, nhưng là Huyền Tông thủy thuộc tính pháp trận trong thượng thừa chi tác. Mấy người kia liếc thấy ra, này trưởng giá trị xa xỉ. Lại có một người cũng buông tha cho Lệ Thanh, ngược lại hướng Mộc Dịch công bởi như vậy. Thậm chí có ba người vây công Mộc Dịch, có tất cả một người cuốn lấy Lệ Thanh cùng An Hinh. Càng làm cho Mộc Dịch tức giận chính là, cái này ba gã định hải tông đệ tử đối với hắn ra tay vô cùng áp độc, từng chiêu chí mạng. Hiển nhiên là phải nhanh một chút xếp chết bản thân, hoàn toàn không cho mình cơ hội giải thích. Lúc này, một tiếng nặng nề tiếng nổ vang từ đằng xa truyền đến. Cũng nương theo lấy địa chấn núi rửa, An Hinh sắc mặt đại biến. Bởi vì tiếng nổ vang truyền ra phương hướng, đúng là ấp sinh đường chỗ sơn cốc vị trí. Chỗ đó hẳn là chiến đấu chủ chiến vượt qua tập trung tư tưởng suy nghĩ nghe qua. Mơ hồ có tiếng sét rung trời, hướng bốn phía nhìn lại. Cách đó không xa còn có bóng người tích lũy di chuyển. Đều là một thân áo lam. Cũng không biết định hải tông xuất động bao nhiêu người tay. Bất quá ấp sinh đường cao thấp chỉ có 3-5-10 người. Định hải tông chỉ cần xuất động non nửa đệ tử, cũng đủ để tại số lượng trên đại chiếm thượng phong. An Hinh khẩn trương. Nàng một bên thi triển pháp thuật cùng đối thủ dây dưa, một bên hướng Mộc Dịch truyền âm nói ra một đạo hữu. Ngươi vẫn còn chờ cái gì? Ngươi sẽ không ra tay độc áp. Chúng ta sẽ phải lâm vào định hải tông để tử trùng trùng điệp điệp vây quanh phía dưới. Mộc Dịch bất vi sở động. Hắn biết rõ, một khi tự mình ra tay đả thương những thứ này định hải tông huyền sĩ, cái kia cấu kết thần bí tội danh coi như là triệt để làm thực. Huyền tông bên trong, đối loại tội danh này chỗ tôn sùng là nghiêm khắc. Nếu như tiếng gió truyền ra, hắn chỉ sợ lại cũng không trở về được Bình Hải tông, ngược lại sẽ bị tông môn truy nã. Mộc Dịch một bên cố hết sức duy trì hộ thân nước bức tường, một bên khuyên nhủ mấy vị Định Hải tông sư huynh. Ta cùng các ngươi không oán không cừu, hà tất ép người quá đáng. Tư mất hai tông hòa khí. Một tên trong đó Bình Hải tông đệ tử nhìn thấy một xịt nước bức tường đã đến cực hạn, hầu như tùy thời nhưng phá, liền không che giấu chút nào đắc ý, lạnh cười nói hắc hắc. Giết ngươi, chết không có đối chứng, tựu cũng không ảnh hưởng chúng ta huyền môn hòa khí. Tốt một cái chết không có đối chứng, một xịt giận quá thành cười. Vậy đừng trách ta ra tay vô tình. Một xịt đột nhiên thúc sụp trong huyết mạch hỏa thuộc tính chân nguyên. Lập tức một đường chân khí từ lòng bàn tay trái tuôn ra, hóa thành một đầu hung mãnh hỏa mãng xà, trước mặt xông về tên đệ tử kia. Oanh! Người này đệ tử vội vàng không kịp chuẩn bị, Bên ngoài thân hộ thể màn nước bị trong nháy mắt đánh. Thân thể của hắn cũng bị hỏa mãng xà hướng bay. Té ra mấy trượng bên ngoài. Hắn trước người một mảnh cháy đen. Trong tay pháp trượng cũng đều bị thiêu hủy một nửa. Nếu không phải một dịp hạ thủ lưu tình, hắn sớm đã hóa thành tro tàn. Thủy hỏa song tu mấy người còn lại kinh hãi, nhao nhao theo bản năng thối lui một bên. Trước mắt người này tầm thường thiếu niên. Dĩ nhiên là cực kỳ hiếm thấy sẽ hai loại thuộc tính pháp thuật. Hơn nữa thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Vừa rồi cái kia một đường hỏa mãng xà. Trong bọn họ bất kỳ người nào đều không thể hoàn hảo không tổn hao gì phòng ngự xuống. Đừng cho bọn hắn chạy, An Hinh vội la lên. Nói xong sẽ phải thi triển pháp thuật. Đối tên kia bị thương huyền môn đệ tử đau nhức hạ sát thủ. Dừng tay một dịp những mày. Ngăn cản An Hinh để cho bọn họ đào tẩu chính là. Hà tất đà thương bọn hắn tính mạng. Hừ. Ngươi cho rằng thiên hạ có mấy cái thủy hỏa song tu huyền môn đệ tử ngươi không giết bọn hắn. Thân phận của ngươi rất nhanh sẽ bộc lộ ra đến. An Hinh vẻ mặt không cho là đúng. Nhưng vẫn là chiếu theo một dịp ý tứ. Không có ra tay. Tên đệ tử kia vội vàng bò người lên, khập khiễng hướng xa xa đuổi theo đồng bạn mà đi. Trước đừng mà quản xem bọn hắn làm cái khỉ gió gì. Chúng ta đi nhanh đi. Lệ Thanh cũng bất chấp rất nhiều. Vội vàng chạy vội tới bờ biển tế ra một chiếc hơn một xích lớn nhỏ kỳ lạ cốt thuyền. Người kia tại pháp lực ra trì xuống. Hóa thành mấy trượng lớn dày nhẹ nhàng tại mặt biển. Này đội thuyền có trắng hếu không xương. Không có bung thuyền. Lại có thể trôi nổi hợp thuyền dây cung hai bên còn có tất cả bốn cái màu lam vây cá hình dáng mái chèo cánh. Ta tại sao phải đi với các ngươi một dịp những mày? Bởi vì ngươi không có lựa chọn nào khác. An Hinh chỉ vào ở trên đảo đang tại hướng bọn hắn vây đến một đám nhân ảnh nói ra. Những thứ này đều là Định Hải Tông đệ tử. Số lượng chừng hơn 10 người, nhiều vừa rồi đào tẩu mấy người. Thình lình cũng ở trong đó. Mộc Dịp trầm ngâm một lát. Hắn biết mình một khi bước lên chiếc này cốt thuyền cùng Lệ Thanh hai người ly khai. Mình nhất định cũng sẽ bị coi là cấu kết ma môn phản đồ. Từ nay về sau đã bị huyền môn chính đạo bài xích. Chính là như vậy một hồi do dự công phu. Cái kia hơn 10 tên Định Hải Tông đệ tử cũng đã đuổi theo tới gần không ít. Đã thấy được thập phần rõ ràng. Những người này trong ánh mắt sát ý. Khiến Mộc Dịch không rét mà run. Mộc Dịch than nhẹ một tiếng, cả đời nhảy lên bước lên cái kia chiếc cốt thuyền. Lệ Thanh lập tức điên cuồng thúc chân nguyên. Cốt thuyền trên mấy đối cánh mái chèo bay nhanh huy động. Cốt thuyền như mũi tên rời cung. Dán mặt biển bay nhanh trượt. Gãy lúc giữa liền đem ở trên đảo mọi người ném tại sau lưng. Cái tốc độ này so với Mộc Dịch càn khôn đại trong bạch ngọc thuyền nhưng muốn mau hơn rất nhiều. Cái này hòn đảo nhỏ. Thời gian dần trôi qua bị bọn hắn rời xa. Nhưng đảo nhỏ bên trong thỉnh thoảng truyền ra lớn thuật tiếng nổ vang. Vẫn có thể thỉnh thoảng truyền vào bọn hắn trong tai. Biến mất phụ thân cùng chư vị sư huyên để đều có thể bình an vô sự. An Hinh thì thảo nói ra. Nàng hai mắt ngơ ngác nhìn dần dần nhỏ đi đảo hoang. Trong ánh mắt đều là vẻ lo lắng. An đảo hữu. Mãnh liệt đảo hữu. Là thời điểm nói rõ dụng ý của các ngươi rồi, nếu không ta sẽ đem bọn ngươi nhị vị bắt giữ. Hướng đi tông môn giải thích. Một dịp đứng ở thuyền trên dây. Thản nhiên nói. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện tiên thần dịch chương 0101 pháp khí. Ha ha. An Hinh đột nhiên cười ha hà. Nàng xem thấy một dịp. Âm u lắc đầu nói ra, chúng ta ấp sinh đường vì ngươi. Đem chấn đường chí bảo chắp tay đưa tiến. Còn bởi vậy hầu như đã gặp phải diệt nhà tai ương. Ít nhiều đệ tử hôm nay sinh tử chưa biết. Cái này là ngươi đối với chúng ta hồi báo. Vì ta một dịch không khỏi hơi xứng sờ. Ngươi cho rằng bổn đường chấn đường chí bảo địa linh kim diễm. Sẽ vô duyên vô cớ phóng xuất ra. Mặc ngươi tu luyện rồi lại không người trông giữ. Ngươi cho rằng cái kia bộ công pháp sẽ không hiểu thấu bày ở trong lửa. Chờ ngươi đi lấy, ngươi cho rằng An Hinh hóa thành nha hoàn. Giúp ngươi thu lửa vàng được công pháp. Đều là đang lợi dụng ngươi. An Hinh liên tục mấy cái hỏi lại. khiến Mục Dịch trong lúc nhất thời khó có thể phản bác. Đúng vậy. Những thứ này đều là các ngươi có thể an bài. Mục Dịch nhẹ gật đầu. Thế nhưng là, ta làm sao biết các ngươi xếp đặt thiết kế nhờ ta tu luyện cái kia công pháp, không phải là có mưu đồ khác. Chúng ta hoàn toàn chính xác có mưu đồ khác. Nhưng đối với ngươi mà nói, rồi lại đồng dạng chỗ tốt thật lớn. An Hinh than nhẹ một tiếng nói ra. Thế nhưng là, bởi vì chúng ta là người trong hoàng môn, là trong mắt ngươi cái gọi là ma đầu phụ thân, lo lắng ngươi không muốn thiệt tình cùng bọn ta hợp tác, mới sẽ nghĩ tới như vậy an bài. Thậm chí còn muốn An Hinh lấy thân báo đáp. Vì cái gì? Chỉ là muốn lấy được tín nhiệm của ngươi, như vậy mới có thể để cho ngươi đạt được toàn bộ công pháp. Không biết là bởi vì kích động, hay là bởi vì nhắc tới rồi lấy thân báo đáp, An Hinh trên hai gò má phiêu thượng hai đóa đỏ ửng. Nếu không phải cái kia đột ngột thai ấn, ngược lại lộ ra thập phần kiều diễm. Tại sao phải nhường ta được đến toàn bộ công pháp? Mục Dịch vẫn có rất nhiều nghi hoặc. Mặc dù đối phương hiện nay đang làm đủ loại, hoàn toàn chính xác đối với hắn không có bất kỳ hại, ngược lại khiến cái kia thực lực của hắn mở lớn, nhưng hắn còn là trong lòng còn có cố kỵ. Có lẽ chính là vì đối phương là ma môn người trong, cái loại này huyền hoàng hai tông lúc giữa thâm căn cố đế thù hận, khiến hắn thủy chung không dám không trong lòng còn có cảnh giác. An Hinh tiếp tục ung dung nói. Phụ thân nói, năm đó thánh chủ để lại thánh hỏa chân quyết tại cướp đoạt trong bị chia làm nhiều cái bộ phận. Vì bảo hộ bộ công pháp này không bị bên ngoài tông toàn bộ cướp đi, phòng tắm liền thật nhiều giả công pháp lưu truyền tới. Thiệt giả lớn lao phân biệt chỉ có tu luyện bộ công pháp này tu sĩ mới có thể phân biệt ra được pháp quyết thiệt giả. Công pháp bộ phận thứ nhất đúng là đã rơi vào phụ thân trong tay. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác công pháp này rất khó tu luyện. Phụ thân tìm kiếm không ít tu luyện kỳ tài, đến cái kia thủy chung không người có thể tu luyện tiểu thành. Phụ thân thậm chí cho là mình trong tay công pháp cũng là giả dối. Thẳng đến sự xuất hiện của ngươi, lại dấy lên phụ thân hy vọng. Hắn nói, chỉ có cho ngươi đạt được cũng tu luyện toàn bộ công pháp, chúng ta hoàng tông mới có cơ hội tái hiện huy hoàng phụ thân đề cập tới. Thật sự là hắn cần mời ngươi tại tu luyện toàn bộ công pháp về sau giúp hắn làm một việc. Nhưng mà trước đó, hắn rồi lại yêu cầu chúng ta toàn lực phụ trợ ngươi tu hành, cũng trăm phương ngàn kế giúp ngươi đạt được còn lại công pháp. Chúng ta còn muốn bảo vệ ngươi an toàn, khi tất yếu thậm chí không sợ hy sinh bản thân tính mạng. Hôm nay Định Hải Tông đột nhiên tông lên đảo, phụ thân cùng các sư huynh ở tránh diện nghênh đón địch hấp dẫn chú ý, rồi lại âm thầm phái ra bổn đường ví dụ thực tế mạnh nhất Lệ sư huynh đến bảo hộ ngươi, tiến đưa ngươi ra đảo. Loại làm này chẳng lẽ chính là ngươi nghiêm trọng ma đầu? Mục Dịch nghe vậy khẽ giật mình, lập tức thì thào im lặng. Hắn vừa mới kết thúc yêu đảo rèn luyện, yêu đảo bên trên tuy rằng đều là đồng môn sư huynh để cùng trưởng bối, rồi lại hầu như bao giờ cũng không có người ở tính toán hắn, mưu hại hắn, hôm nay đã đến thần bí. Thậm chí có người trăm phương ngàn kế tại bang chủ bản thân. Hắn không khỏi có chút mê mang đối với chính mình mà nói. Cuối cùng ai là chính nói? Ai mới là ma đầu? Nhị sư huynh đâu, ngươi không phải mới vừa nói phụ thân tính mạng hắn và ngươi cùng một chỗ hộ tống chúng ta sao? An Hinh hướng Lệ Thanh hỏi. Lệ Thanh thần sắc trầm xuống, lập tức vẻ mặt tràn đầy bi phẫn nhẹ nói. Nói lúc ấy ta cùng nhị sư huyên hướng ra khỏi sơn cốc, gặp một đống Định Hải Tông đệ tử vây quanh, cầm đầu là một gã nữ đệ tử, nhưng thực lực của hắn rất mạnh, hơn nữa ra tay cực kỳ rất cay, so với bình thường nam đệ tử đều muốn tàn nhẫn hơn mấy phân. Nhị sư huynh sợ hai người các ngươi đi ra sao không người tiếp ứng, không để ý nguy hiểm quấn lấy nàng này, tính mạng ta nên rời đi trước, về sau ta thoát khỏi vòng vây, tại đảo bên cạnh cùng đuổi theo vài tên Định Hải Tông đệ tử kịch chiến, nhưng không có gặp lại nhị sư huynh tung tích. An Hinh nghe vậy cúi đầu xuống, trong hốc mắt đã là cầm đầy nước mắt. Lệ Thanh cũng là hai mắt một đỏ, cố nén nước mắt, lắc đầu thở dài, nhị sư huyên luôn luôn ra thích hình nhi sư muội. Hắn biết được sư phụ ý định đem sư muội gả cho một đạo hữu về sau, liền một mực sầu dĩ không vui ngày hôm qua. Mấy người chúng ta sư huyên để còn đang nghị luận như thế nào trấn an nhị sư huyên, rồi lại không thể tưởng được. Mục Dịch trong lòng khẽ động, tai vạ đến nơi. Những thứ này sư huyên để cũng không có riêng phần mình chạy thục mạng, đủ thấy tình cảm thâm hậu. Trái lại, hắn tại thiện dược đường bên trong vẫn còn đã bị đồng môn đại sư huyên uy hiếp tươi sáng rõ nét tương phản, khiến hắn không khỏi lần nữa đối cái gọi là danh môn chính phái sinh ra hoài nghi. Một lúc sau, Mục Dịch lại mở miệng nói ra vừa rồi An đạo hữu nhắc tới, là vì ta mới đưa đến ấp sinh đường nhiều người thầy trò lâm vào nguy hiểm. Đây là có chuyện gì? Mục Dịch hỏi ra chuyện đó, ngữ khí cũng bình thản rất nhiều, không có vừa rồi cái kia hùng hổ dọa người. An Hinh xóa đi khóe mắt nước mắt, ngẩng đầu lên, thần sắc phức tạp nhìn xem Mục Dịch nói ra, cái này ta cũng đoán không ra, bất quá chúng ta ấp sinh đường lúc này ở trên đảo đã ngây người hơn 10 năm. Đỉnh Hải Tông không tới sớm không tới trễ, phụ thân mới mang bọn ngươi hai tên Huyền Tông đệ tử trở về mấy phi, liền đã xảy ra chuyện như vậy. Dù sao sẽ không là trùng hợp. Mục Dịch chưa trả lời, Lệ Thanh bỗng nhiên chỉ vào xa xa nói ra, không ổn, bọn hắn đuổi theo tới. Mục Dịch thuận theo Lệ Thanh chỉ phương hướng tập trung tư tưởng suy nghĩ nhìn lại, quả nhiên thấy vừa tìm treo xanh sắc gió phiên đội thuyền. Đúng là Đỉnh Hải Tông chiến thuyền. Chiến thuyền này tốc độ, nhưng so với dưới chân bọn họ yêu cốt thuyền đổi nhanh hơn rất nhiều. Mặc dù yêu cốt thuyền hai bên mái chèo cánh như gió lúc huy động, cũng không ngăn cản được đối phương chiến thuyền chính dần dần tiếp cận. Chiến thuyền trên hơn 10 thân ảnh cũng thời gian dần trôi qua trở nên rõ ràng. Chính là nàng Lệ Thanh bỗng nhiên mặt sắc đại biến, chỉ vào chiến thuyền trong một gã nữ đệ tử nói ra, lúc trước ngăn lại nhị sư huyên đấy chính là nàng này. An Hinh cắn răng oán hận nói, dù sao cũng đi không hết rồi. Đang ở đó bên cạnh trồi lên đá ngầm san hô trên dừng lại, vì nhị sư huyên báo thù. Tu luyện địa hệ công pháp Hoàng Tông thuật sĩ khó có thể tại trên mặt nước phát huy ra toàn bộ thực lực, vì vậy lựa chọn một mảnh trồi lên đá ngầm san hô đảo nhỏ đổi lời cho tác chiến. Ba người liền dừng ở cách mảnh này chỉ có mấy trăm mười trượng lớn nhỏ trồi lên đá ngầm san hô lên. Lệ Thanh đem cốt thuyền thu hồi, An Hinh cũng lấy ra bản thân pháp trượng. Mục Dịch liền còn ôm ý tứ hy vọng, hắn vận khởi huyền khí chân nguyên, hướng chính tại ở gần chiến thuyền cất cao giọng nói, các vị Đỉnh Hải Tông sư huyên sư tỷ, tại hạ là Bình Hải Tông đệ tử, chúng ta Huyền Môn Tam Tông từ trước đến nay quan hệ không kém, chư vị như thế theo đuổi không bỏ, cuối cùng ý xu như thế nào? Nguyên lai cái kia thủy hỏa song tu Bình Hải Tông đạo hữu chính là ngươi. Chiến thuyền trên cầm đầu tên kia nữ đệ tử phát ra một chuỗi tiếng cười như chuông bạc, sau đó lạnh lùng nói, ta chính là vì ngươi mà đến. Chập chập, thật vất vả gặp được một cái có chút thực lực đối thủ, ta còn thật không nỡ đem đạo hữu nhanh như vậy giết chết. Mục Dịch những mày, nàng này thoạt nhìn hơn 20 tuổi, tươi đẹp trang phục đậm đặc xóa sạch, thanh âm có chút êm tai, nhưng khí chất rồi lại dị thường lãnh khốc, trong đôi mắt phát ra hàn quang, làm cho người ta rất dễ dàng liên tưởng đến độc xà. Vô luận là Huyền Môn người trong, còn là Hoàng Tông tu giả, đều là truy cầu tu tiên đường lớn. Bất đồng tông môn đệ tử giữa lẫn nhau đều lấy đạo hữu tương xứng, nhưng Bình Hải Tông, Định Hải Tông, Trấn Hải Tông cách này Huyền Môn Tam Tông quan hệ mật thiết, đệ tử gặp mặt bình thường đều lẫn nhau xưng sư huyên sư đệ, lấy bày ra thân cận. Nàng này rồi lại xưng hô Mục Dịch vì đạo hữu, một tiếng xưng hô cũng đã cho thấy lập trường của nàng. Chiến thuyền chưa tới gần, nàng này liền thả người nhảy lên, nhảy xuống thuyền tới. Mắt thấy nàng này sẽ phải rơi trên biển, trên mặt biển đột nhiên toát ra một loạt cột nước, vừa vặn nghênh đón hướng nàng này. Nàng này đạp tại cột nước lên, một đường như giẫm trên đất bằng, đi tới trồi lên đá ngầm san hô trên. Tốt tinh tinh khiết thủy thuộc tính công pháp, Mục Dịch trong lòng thầm khen một tiếng. Hắn cũng là tu hành thủy thuộc tính huyền môn công pháp. Nhìn ra đối phương thi triển thủy trụ thuật, thời cơ, cường độ đều hay đến đỉnh chút nào, mới có thể để cho nàng này như thế tiêu sái mượn lực hành tẩu. Đổi đáng quý chính là, nàng này thi pháp không để lại dấu vết. Căn bản không thấy nàng bóp ra pháp quyết. Thủy trụ thuật cũng đã thi triển đi ra. Mộc Dịch trong lòng dùng mình biết mình gặp cường địch. Các ngươi đem hai người này vây quanh, để cho ta tới hảo hảo cùng vị này thủy hỏa đôi tu đích đạo bạn bè vui đùa một chút. Nàng này cũng không quay đầu lại chỉ huy nói. Còn lại Định Hải Tông đệ tử cũng nhao nhao nhảy xuống chiến thuyền, từ bốn phương tám hướng hướng ba người vây đi. An Hinh vẻ mặt tràn đầy phẫn nộ sắc, ý du xông lên đối phó cái kia tên nữ tử. Bị Lệ Thanh khuyên ngăn sư muội không muốn hành động thiếu suy nghĩ. Nàng này thực lực không giống bình thường. Lệ Thanh còn giống như một dịch nhắc nhở một đạo hữu. Nàng này cực kỳ tàn nhẫn. Ngươi đối với địch lúc, ngàn vạn không muốn lưu thủ. Một dịch im lặng không nói. Hắn không hề giống vọng động sát giới. Chỉ cần có thể đem những người này đuổi bước lui, sau đó vừa đi chi tiện. Nhưng một khi mở sát giới, hắn liền cùng Định Hải Tông kết tử thù, tại cũng không có quay lại chỗ trống. Một dịch lấy ra mặt hoang trượng, tế ra tầng tầng nước bức tường hộ thể. An Hinh cùng Lệ Thanh cũng riêng phần mình tế ra thổ mộc chi bức tường, đem quanh thân bao quanh giữ vững vị trí. Cái kia chút ít Định Hải Tông huyền sĩ cũng nhao nhao lấy ra riêng phần mình pháp trượng, chậm rãi vây lên. Chỉ có cái kia tên nữ tử, nàng cũng không có đi trừ cái gì pháp trượng. 20 thần thú tại trong tay áo tìm tòi, ánh sáng màu lam lói lên xuống. Lòng bàn tay của nàng chỗ nhiều hơn một viên xanh thắm ấm ánh viên châu, ước chừng lớn nhỏ cỡ nắm tay. Viên châu trên hào quang như nước chảy bắt đầu khởi động, rất là tuấn mỹ lệ chói mắt. Nàng này đem viên châu hướng không trung ném đi, cũng rót vào đại lượng chân nguyên pháp lực đưa vào viên châu bên trong. Viên châu trên ánh sáng màu lam đột nhiên sáng ngời, sau đó lại biến thành một cái trông rất sống động xanh sắc hải yêu. Này yêu mình người đuôi rắn, đầu đầy tóc rắn, nửa người, trong tay còn nắm một chương xanh thấm cung tiễn. Pháp khí Mộc Dịch và ba người đều là chấn động. Mộc Dịch lập tức kích phát trong huyết mạch hỏa thuộc tính chân nguyên, đơn trường vỗ, hỏa diễm kích phát mà ra. Hắn trước người lại tế ra một tầng quyển lửa, đem bản thân bao quanh bảo vệ. Các bạn đang nghe truyện tại audioy.com. Truyện tiên thần dịch chương 0102 đại khai sát giới. Pháp khí cùng pháp trưởng loại đều là có thể dung nạp thiên địa chân nguyên, cũng đã định hình thức thi triển đi ra bảo vật. Nhưng mà pháp trưởng chỉ có thể trợ giúp tu tiên giả xúc tích pháp lực, khiến chân nguyên lưu chuyển càng thêm trôi chảy, có thể khống chế thuận tiện thi triển pháp thuật hoặc tăng thêm pháp thuật uy lực phạm vi. Nhưng nói cho cùng, thi triển pháp thuật còn là tu tiên giả, mà không phải pháp trưởng bản thân. Pháp khí sẽ phải phức tạp nhiều, hơn nữa càng cao hơn rõ. Pháp khí tại hấp thu đầy đủ đặc biệt thuộc tính thực không cách nào lực lượng về sau, có thể bị kích phát ra. Do đó diễn biến thành các loại pháp lực hình thái, vì tu tiên giả sử dụng, thường thường có bất khả tư nghị uy lực. Bất quá, kích phát pháp khí cần dùng đến pháp lực, phải thập phần tinh thuần dày đặc. Tuyệt đại đa số đệ tử đều không thể làm được, hơn nữa tại thiên đảo quốc tu tiên giới, pháp khí là cực kỳ hiếm thấy quý trọng bảo vật. Chỉ vẹn vẹn có số ít trúc tạo tiên cơ đại nhân vật mới có thể có được kiện pháp khí. Trước mắt nàng này, vậy mà tế ra kiện hàng thật giá thật pháp khí. Cái này không chỉ có nói rõ thực lực của nàng mạnh mẽ, còn đủ để chứng minh nàng này thân phận cũng là lớn không tầm thường. Ha ha, bọn hắn nói quả nhiên không tệ, quả nhiên là cái thủy hỏa song tu quái tài. Nàng này nhìn thấy một dịch lại tế ra tầng hộ thể quyển lửa về sau, khanh khách cười không ngừng, sau đó không đếm xỉa tới hướng viên kia châu pháp khí hóa ra rán chút. Rán lập tức dừng dẫn kéo mũi tên, con đường thủy tiến kích thủy ấm bắn mà ra. Phúc âm thanh liền dễ dàng xuyên thấu một dịch bố trí ra nước bức tường, bắn vào hỏa trong vòng. Cũng may huyền lửa uy lực không tầm thường, thủy tiễn chỉ xuyên thấu nửa, liền biến thành sợi khói xanh tiêu tán ra. Mục Dịch trong lòng run sợ. Pháp khí này uy lực quả nhiên rất mạnh, hắn biết rõ đối phương không phải là đệ tử bình thường. Càng thêm không muốn cùng nàng kết xuống tử thủ. Mục Dịch mày nhíu lại. Tiếp tục khuyên nhủ vị sư tỷ này. Hà tất đau khổ á bức nếu như muốn luận bàn đấu pháp. Trở lại Bình Hải Tông về sau. Tại hạ định phụng bồi. Đối phương rồi lại cười nói ha ha. Cái kia chút ít không có chút ý nghĩa nào, luận bàn đấu pháp có ý gì, ta thích nhất nhìn xem đối thủ tại trước mắt thời gian dần qua chết đi chập chập. Nhất là đem thực lực cao cường đối thủ từng điểm tra tấn đến chết. Thật sự là thiên hạ sau cùng làm cho người hưng thủy ấm phấn khích sự tình. Nàng này thanh âm không nói ra được êm tai dễ nghe. Hết lần này tới lần khác ánh mắt ngữ khí áp độc vô cùng làm cho lòng người lạnh ngắt. Nói xong. Nàng này thi triển pháp quyết. Đem bản thân thực không cách nào lực lượng hóa thành đạo đạo màu lam cột sáng. Chui vào cái kia pháp khí rán bên trong. Rán lần nữa dựng dẫn kéo mũi tên, chỉ là lần này. Vậy mà khẩu khí bắn ra ba con thủy tiễn. Bất quá. Cái này ba con thủy tiễn tại bắn vào tầng kia huyền lửa về sau. Vẫn như cũ chỉ xuyên thấu bộ phận liền bị ngọn lửa bốc hơi sạch sẽ. Cái kia nữ đệ tử mày nhíu lại hơi có vẻ ra sợi vẻ kinh ngạc, hai tay pháp quyết không ngừng. Cái kia rán không ngừng kéo di chuyển dây cung. Lập tức liền có vô số thủy tiễn kích thủy ấm bắn mà ra. Mỗi chi thủy tiễn đều đủ để xuyên thấu một dịch tế ra tầng kia nước bức tường. Một đảo hữu. Ngươi còn không phản kích. Là muốn không công chịu chết sao? An Hinh nhìn xem một dịch vẫn đang phó không muốn đắc tội Định Hải Tông đệ tử tư thái. Thập phần sốt ruột. Nàng cùng Lệ Thanh bị vài tên Định Hải Tông đệ tử bao quanh vây, lợi nhuận cũng không cách nào xông lại tương trợ một dịch. Mộc Dịch vẫn đang bất vi sở động, chỉ là cố hết sức điều động lấy huyết mạch chân nguyên. Quyển lửa màu sắc càng lúc càng mờ nhạt. Ẩm chứa uy năng rồi lại càng ngày càng cao. Mộc Dịch tế ra nước bức tường đã sớm bị triệt để nổ nát. Cũng may quyển lửa chặn cái kia chút ít cuồng mãnh thủy tiến loạn xạ. Bất quá Mộc Dịch màu da đỏ tươi như máu. Hiển nhiên là công pháp đã đến cực hạn. Thật là một cái không có thuốc chữa du một phiền phức khó chịu. An Hinh hướng một dịch thối đảo, ngươi cho rằng như vậy bọn hắn sẽ cảm kích, ngươi cho rằng ngươi không phản bội ấm chống đỡ chết ở chỗ này. Bọn hắn sẽ khen ngươi đạo đức tốt, bọn hắn chỉ biết nói ngươi cấu kết ma môn bị ngay tại chỗ hành quyết thanh trừ đi ra ngoài. Ngươi chỉ có còn sống mới có cơ hội chứng minh bản thân, mới có cơ hội tiếp tục kiên trì trong lòng ngươi buồn cười nguyên tắc. Im ngay một dịch bị An Hinh nói chúng rồi tâm sự. Có chút thẹn quá hóa giận, sinh tử của ta. Cùng ngươi có quan hệ như thế nào? Ngươi! An Hinh trận khí đau khổ liên tục sấm chân. Có lẽ là An Hinh khuyên bảo làm ra chút ít hiệu quả. Có lẽ là một dịch đã có chút ít ủng hộ không lợi nhuận. Thanh âm hắn chìm lạnh lùng nói ra, chư vị không muốn ép người quá đáng, ta không muốn đại khai sát giới. Tên kia Định Hải Tông nữ đệ tử rồi lại cười ha ha ha ha. Ta chính là ra thích bắt người bước đến góc chết nhìn người thống khổ bộ dạng. Quá thống khoái. Nói xong. Nàng đột nhiên chút cái kia pháp khí sán. Người kia vậy mà ở giữa không trung mãnh liệt hất đầu. Lập tức đầu đầy tóc sắn như mũi tên giống như kích thủy ấm bắn mà ra. Biến thành hơn 10 đầu trương răng thổ tín màu lam rắn nước. Hướng An Hinh bay nhanh tháo chạy. An Hinh trong miệng chính nói lẩm bẩm mắng. Chửi tử một đầu ngốc một đầu. Đột nhiên nhìn thấy đáng sợ như vậy thế công. Lập tức có chút kinh ngạc đến ngây người. Trước người của nàng hộ thể tường gỗ. Tuy rằng có chút dày đặc. Lại bị cái kia chút ít rắn nước nhao nhao xuyên thủng. Thời gian cực kỳ nguy hiểm. Cẩn thận một dịp kinh hãi đều muốn ra tay. Rồi lại trời đã tối. Cuối cùng An Hinh phản ứng không chậm. Tại nhanh trong lúc nguy cấp trêu địa thứ thuật tế ra. Trước người của nàng trên mặt đất đột nhiên toát ra sắp xếp gai đất cọc gỗ. Đem bộ phận rắn nước ngăn trở. Nhưng mà. Vẫn có không ít rắn nước xuyên việt gai đất thuật chặn đường. Công hướng về phía An Hinh. Rắn nước bao trùm phạm vi mấy trượng. Khiến An Hinh căn bản tránh cũng không thể tránh. Tại đây tốc độ ánh sáng trong nháy mắt. Lệ Thanh đột nhiên thân hình di chuyển. Chắn An Hinh trước người. Hắn đồng thời còn hết sức tế ra tầng thật dày tường đất. Chắn trước người. Phúc phúc phúc mấy tiếng nhẹ vang lên ở bên trong. Còn lại cái kia chút ít sắn nước đều bị tường đất ngăn cản lợi nhuận khiến An Hinh đám người trong lòng lỏng. Thế nhưng là có đầu rắn nước rồi lại trực tiếp xuyên thấu đảo này tường đất, sau đó tết tóc vào Lệ Thanh ngực. Phốc! Máu tươi văng khắp nơi. Lệ Thanh kinh ngạc nhìn lồng ngực của mình, nơi đây đã bị xuyên thủng cái nắm đấm vết thương rất lớn, máu tươi chảy ra. Hắn còn muốn quay người nhìn xem sau lưng An Hinh, nhưng vừa mới nghiêng người liền thân thể mềm, như vậy tê liệt ngã xuống. Lệ sư huyên An Hinh khóc ròng nói, vội vàng đo dậy Lệ Thanh, nhưng mà người kia đã khí tuyệt bỏ mình. Tên kia Đỉnh Hải Tông nữ đệ tử lần nữa bộc phát ra như chuông bạc đắc ý tiếng cười ha ha. Cái này gọi là binh bất yếm trá mặt khác sắn nước đều bình thường. Đã có chép độc nha thủy thứ che giấu trong đó. Chết ở chiêu này phía dưới thành danh hảo hán. Số lượng cũng không ít. Ngươi cũng không tính oan uổng. Lệ sư huyên ta đến báo thù cho ngươi An Hinh xóa đi nước mắt. Không để ý cắt thúc giục pháp lực. Trên mặt đất toát ra sắp xếp gai đất cọp gỗ. Thẳng về phía trước lan tràn. Chung quanh cái kia chút ít Đỉnh Hải Tông đệ tử. Cũng riêng phần mình thi triển pháp thuật. Lập tức thủy tiến hỏa cầu phong nhận bay khắp nơi múa. An Hinh lập tức hãm sâu vây quanh. Cực kỳ nguy hiểm. Dừng tay một dịp rút cuộc kiềm chế không lợi nhuận mơ thanh hét lớn chấn tất cả mọi người là xứng sờ. Đồng thời, mảnh lóng lánh kim quang từ kia trước người toát ra. Cũng có tầng nhàn nhạt kim sắc hỏa diễm tại khắp chung quanh thiêu đốt. Pháp khí sán phóng tới vô số thủy tiến. Tại lửa vàng trong nháy mắt hóa thành hư ảo. Kim quang càng là hóa thành hung mãnh pháp thuật công kích. Khiến cái kia chút ít Đỉnh Hải Tông đệ tử không thể không lập tức dừng lại công kích ngược lại thi pháp phòng hộ. Một dịch song trưởng huy động liên tục cố cố dày đặt chân nguyên tế ra chui vào hắn trước người mặt đất. Trong lúc đó trên mặt đất cũng toát ra cố cố lửa vàng, phát ra chói mắt kim mang. Hai gã Đỉnh Hải Tông đệ tử tránh không kịp. Bọn họ hộ thể nước che đậy vừa mới tiếp xúc đến cái kia lửa vàng. Tề lúc giữa liền xấu hổ biến mất. Sợ tới mức bọn hắn lập tức chạy tứ tán tránh đi. Một dịch thừa cơ tới gần An Hinh. Đem nàng cũng bảo vệ tại chính mình quyển lửa ở trong. Sau đó hướng Đỉnh Hải Tông trúc tu sĩ lạnh lùng nói mau cút không nên ép ta giết người. Kiến thức đến đáng sợ kia lửa vàng uy lực. Đỉnh Hải Tông tu sĩ nhao nhao đều lui về phía sau mấy bước. Nhưng cũng không dám đào tẩu. Rất nhiều người đều đem ánh mắt tìm đến hướng về phía tên kia nữ đệ tử. Chờ đợi nàng phân phó. Cái này lửa vàng. Dĩ nhiên là Hoàng Tông công pháp cảm nhận được lửa vàng trong cùng huyền khí khác là tinh túy Hoàng Nguyên. Nàng này lập tức kinh ngạc cực kỳ. Nàng mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm vào một dịch nói ra ngươi không chỉ có là thủy hỏa đồng tu. Hơn nữa còn là huyền hoàng đồng tu. Như vậy xe mới. Rõ ràng nhờ ta gặp được chập chập. Đem ngươi là bổn cô nương giết chết người ở bên trong. Sau cùng có ý tứ cái. Nàng xem hướng một dịch ánh mắt lại thêm vài phần hào hứng rạp rào. Các ngươi cái cũng không cho chạy. Người nào thả chạy người này. Ta sẽ giết người nào nàng này hướng nhiều người Đỉnh Hải Tông đệ tử bình tĩnh nói. Dường như rồi hãy nói kiện lại so với bình thường còn bình thường hơn việc nhỏ. Chúng đệ tử nghe vậy riêng phần mình run sợ. Nhao nhao tế ra pháp thuật. Mặc dù trong lòng có sợi thoái ý. Lúc này cũng lập tức tan thành mây khói. Tốt. Tốt một dịch trong lòng giận dữ. Nhưng ngược lại cười ha hả quản hắn thanh quy giới luật. Giết cái cũng là giết. Giết 10 cái cũng là giết. Hôm nay khiến cho ta đại khai sát giới. Không chờ một dịch lần nữa ra tay phản kích. Tên kia nữ đệ tử lại biến hóa pháp quyết. Pháp khí rắn lập tức há miệng phun. Lại có vô số rắn nước từ trong miệng tuôn ra. Rầm rạp chẳng chịt hướng một dịch đánh tới. Còn lại Đỉnh Hải Tông đệ tử. Cũng riêng phần mình thi triển ra công kích pháp thuật. Hoặc là thủy tiễn phát ra cùng một lúc hoặc là hỏa cầu nổ vang. Hoặc là phong nhận từng trận. từ bốn phương tám hướng hướng Mộc Dịch công tới. Thời gian khí thế kinh người. Mộc Dịch nhấc chân trên mặt đất trùng trùng điệp điệp đạp. Trong đan điền dày đặc vàng không thể nào hai chân trong tuôn ra mà ra. Rót vào dưới chân địa trước mặt. Trong chốc lát, Mộc Dịch chung quanh ngoài mấy trượng bốc lên vòng kim sắc hỏa diễm. Nghênh đón hướng tất cả công kích. Cùng lúc đó, Mộc Dịch đem Mặc Hoang trượng ném ra bên cạnh. Song trượng hướng trái phải riêng phần mình đập. Trong huyết mạch chân nguyên lực lượng lập tức điên cuồng tuôn ra. Hóa thành hai cái dương nanh múa vuốt hỏa long. Khí thế hung hăng hướng cái kia chút ít Đỉnh Hải Tông để tử phóng đi. Rầm rầm hai tiếng cực lớn nổ vang hầu như tại đồng thời truyền ra. Hai mảnh đỏ thấm hỏa đoàn dâng lên về sau. Lập tức có hai gã Đỉnh Hải Tông đệ tử tại hỏa long trùng kích xuống phòng ngự pháp thuật bị phá thân thể cũng trong nháy mắt hóa thành tro tàn. Lúc này, đủ loại pháp thuật cũng oanh tại cái kia mảnh lửa vàng phía trên. Nhưng tiếp xúc đến lửa vàng, liền lập tức xấu hổ ra hóa thành hư ảo. Chỉ có cái kia pháp khí rán phun ra rất nhiều rắn nước ở bên trong. Có 7-8 đạo rắn nước vậy mà xông vào lửa vàng bên trong. Nhưng còn chưa tới đạt Mộc Dịch trước người. Cũng đã hao hết uy năng mà hóa thành bột phấn. Đỉnh Hải Tông chúng đệ tử trong lòng hoảng hốt, tên kia cầm đầu nữ đệ tử, sắc mặt cũng rốt cuộc ngưng trọng lên. Nàng như thế nào cũng không nghĩ ra. Vừa rồi bản thân cái kia kích, ẩm chứa 7-8 căn độc nha thủy thứ. Vậy mà đều không thể xuyên thấu tầng kia lấp lóe sáng lửa